Tiêu Giác đứng ở đầu thuyền, nhìn nơi xa xuất hiện càng ngày càng nhiều ô thác tàu chiến, một lát sau, con cong môi, ngu xuẩn. Cái gì? Phó binh khó hiểu. Sở hữu ô thác tàu chiến đầu đuôi tương liên, xem ra là sợ chết không đủ nhanh. Tiêu Giác đứng dậy hướng trong đi, bắt lấy xích ô trong tay háo choàng hệ thượng, mỉm cười nói, tận lực ở thủy thượng nhiều ngốc một trận, có người vội vàng chịu chết, hà tất ngăn trở. Cùng lúc đó, Hoa Yến cũng bước lên chứa đẩy cao du thuyền nhỏ. Con thuyền thuốc dán cùng tuổi đốt dùng rắn chắc vải bố che đậy kín mít, nhìn qua cùng Tế Dương thành quân bình thường tàu chiến giống nhau như lúc, phía trên cắm binh kỳ. 50 người phân thành 10 tổ, 5 người một tổ. Hoa Yến cùng Mộc Di ở cùng chiếc thuyền thượng. Nàng đối những người khác nói, các ngươi xa xa mà đi theo ta, không cần tới gần. Nàng lại từ trong lòng móc ra một chương giấy, tùy tay trên mặt đất nhặt chỉ bút than vẽ chương đồ, xem cái này. Trên bản vẽ họa mấy chiếc thuyền, trung gian kia một con bị Hoa Yến vòng lên. Này chiếc thuyền ta dùng để khiến cho ô thác người chú ý, các ngươi còn lại người thuyền, liền chiếu ta họa phương vị bố trí. Chờ thời gian nghe ta chỉ thị, ta phát tín hiệu khi, cần phải đốt thuyền nhảy cầu. Ngươi có thể được không? Hoa cô nương một người có chút lo lắng, không bằng đổi chúng ta tới. Ở phía trước làm ô thác người mồi, không khỏi quá mức nguy hiểm, một không cẩn thận liền sẽ tặng mệnh. Tuy rằng không có người nguyện ý chết, nhưng bọn hắn như thế nào cũng không thể nhìn một cái cô nương gương cho binh sĩ, độc phó hiểm cảnh. Không cần lo lắng, ta đều có an bài. Hoa Yến đem bên hông roi nắm thật chặt, dẫn đầu chiều thuyền đi đến, đô đốc đã lên thuyền, chúng ta cũng xuất phát đi. Con thuyền ở cửa thành trước kênh đào tương lộ. Tế Dương thành quân ở vô số ô thác tàu chiến phụ trợ hạ, có vẻ nhỏ bé như con kiến. Nhưng mà đứng ở đầu thuyền đằng trước thanh niên lại một thân màu đen áo giáp, dáng người thẳng như kiếm, hắn sinh như xuân liễu dục tú xuất sắc, nhưng mà tay cầm trường kiếm, khí thế lạnh lẽo như phong. Sáng sớm ánh bình minh dừng ở trên người hắn, sinh ra muôn vàn quang hoa, lấm lấm không thể nhìn gần. Đây là cái xa lạ nam tử, mã khách hơi hơi sửng sốt, trần chờ hỏi bên người người, này không phải Thôi Càng Chi, người kia là ai? Thôi Càng Chi là cái mập mạp, mà không phải cái Mỹ nam tử. Nhưng Thôi Càng Chi không ở, người này lại là từ nơi nào toát ra tới? Là năm gần đây trước Tế Dương thành tân tú. Nhưng ô thác mật thám đưa về mật tin, chưa bao giờ nhắc tới quá này một nhân vật. Vừa không là cái gì xuất sắc người. Mục Hồng Cẩm lại như thế nào đem vốn là không nhiều lắm thành quân giao cho trên tay hắn. Chưa thấy qua người này. Bên cạnh người thủ hạ trần chờ nói, có lẽ Thôi Càng Chi không được, Tế Dương thành trung không người, Mục Hồng Cẩm tùy ý tìm cá nhân tới trên đỉnh. Người này như thế tuổi trẻ, vừa thấy liền không phải tướng quân đối thủ. Mã khách không nói gì, đều là tướng lãnh, đối phương đến tột cùng là gối thêu hoa hay là thực sự có mới thật làm, hắn tự nhiên có điều trực giác. Người này nhìn cũng không tầm thường, hắn trong lòng nghi hoặc. Lại cũng không có thời gian tại đây nghĩ nhiều, chậm rãi rút ra bên hông trường đao, nhắm ngay phía trước, quắc, các dũng sĩ, cùng ta thượng. Trong lúc nhất thời, chém giết tiếng quát tháo rung trời. Ô thác người cũng biết, một khi lên bờ, liền không còn có thể ngăn cản bọn họ chi vật. Tế Dương thành yếu ớt giống như giấy giống nhau, 2 vạn người còn chưa đủ bọn họ chém chơi. Vì bảo hộ bình dân, Tế Dương thành quân chỉ có thể càng nhiều ở thủy thượng tác chiến. Ở thủy thượng tác chiến cũng không có gì, bọn họ thuyền lại đại lại kiên cố. Ở trên thuyền giết người, cũng chỉ là hơi chút lay động một ít mà thôi. Thuyền lớn cùng thuyền nhỏ tương nộ, như cá lớn cùng tiểu ngư tương nộ, tàn khốc mà kịch liệt. Thuyền lớn cơ hồ muốn đem thuyền nhỏ cấp đâm thoái, nhưng mà thuyền nhỏ rốt cuộc linh hoạt, lại biết thủy lộ cất giấu đá ngầm, xảo diệu tránh đi. Hai quân ở trên thuyền giao thủ. Bắt giặc bắt vua trước, mã khách mục tiêu, chính là cái kia xuyên màu đen áo giáp, tay cầm bảo kiếm tuổi trẻ nam nhân. Hai thuyền tới gần chỗ, hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn đối diện đầu thuyền người. Đô đốc. Bên cạnh người có người hô. Mã khách đôi mắt nhíu lại, đô đốc. Các hạ người nào? Tiếu Hoài Cẩn. Mã khách cảm thấy tên này có chút quen thai, nhưng hắn ngày thường cực kỳ tự đại, người khác tên ở hắn trong thai, cũng bất quá gần chỉ là cái tên, nghe một khắc liền đã quên. Thả ai cũng không nghĩ tới, Tiếu Hoài Cẩn sẽ xuất hiện ở cái này địa phương, nhất thời chỉ nói, chưa từng nghe qua. Nhưng thật ra hắn bên người một cái thủ hạ, kinh nghi bất định mở miệng, Tiếu Hoài Cẩn, chính là Đại Ngụy Phong Vân tướng quân. Phong Vân tướng quân. Mã khách ngẩn ra, nhìn về phía trước mắt người. Chỉ cần đề Phong Vân tướng quân, hữu quân đô đốc, dù cho hắn ngày thường lại như thế nào mắt cao hơn đỉnh, không đem Đại Ngụy này đó binh tướng đặt ở trong mắt, cũng là biết đối phương đến tuột cùng là người nào. Tiếu Hoài Cẩn dụng binh, chưa từng bại trận, này tiêu dũng hắn lệ, mặc dù không đã giao thủ, cũng đủ kinh sợ ô thác người. Ngươi chính là Đại Ngụy Phong Vân tướng quân. Hắn nói. Tiêu Giác biểu tình bình tĩnh nhìn hắn, lạnh nhạt nói, đúng là. Mã khách đột nhiên hoành đao với trước mắt, nhẹ nhàng biểu tình chợt thu hồi. Tuy rằng không biết có phải hay không thật sự, nhưng từ trước mặt thanh niên này trong miệng nói ra, Mã Khách tin chính thành. Người này vốn là khí thế bất phàm, huống hồ nếu không phải chân chính nhân vật như vậy, Mục Hồng Cẩm lại như thế nào bỏ được đem Tế Dương Thành quân giao cho trong tay hắn, làm Tiếu Hoài Cẩn tới chỉ huy. Liền Tâm Phúc thôi càng chi đô vô dụng thượng. Ô Thác thám tử đưa về tới tin, nhưng không có nói quá việc này. Mã Khách tức muốn hộc máu, với bất an chung, lại ẩn ẩn sinh ra một cổ nóng lòng muốn thử tới. Tiếu Hoài Cẩn xác thật không đơn giản, nhưng, hắn chỉ có 2 vạn người. 2 vạn người đối 15 vạn người, thấy thế nào, hắn đều không giống như là muốn thắng này một phương. Dũng tướng lại như thế nào? Chỉ bằng này mấy cái binh tôm tướng cua. Này mấy cái tiểu nhân đáng thương thuyền. Nếu là hắn xuất lĩnh Ô Thác người đánh bại Tiếu Hoài Cẩn, hắn chính là đánh bại Đại Ngụy Phong Vân tướng quân người, ở Ô Thác quốc, ngày sau vĩnh sinh đều phải đắm chìm trong vinh quang hạ. Trong lúc nhất thời, Mã Khách nhiệt huyết sôi trào, quắc, các dũng sĩ, đưa bọn họ toàn bộ giết sạch. Chiếm lĩnh bọn họ thành trì, cướp đi bọn họ tài phú, hưởng dụng bọn họ nữ nhân. Sắt a. Sắt. Sắt. Sắt. Dung trời hét họ vang lên, truyền khắp kênh đào trên sông. Ô Thác người vốn là xảo trá hung tàn, thích giết chóc vô số, giờ phút này bị Mã Khách nói một kích, sôi nổi dương đao vào tới. Đánh giáp la cả, tắm máu chiến đấu hăng hái. Tiếng kêu truyền tới Hòa Yến trong thai, Hòa Yến nhìn về phía nơi xa, trên mặt sông, hai quân hôn đứng ở một chỗ. Mục Di hỏi, Tiêu Đô Đốc đã động thủ, chúng ta là muốn hiện tại tới gần bọn họ. Hòa Yến lắc lắc đầu, nhìn về phía không trung. Giờ phút này không trung sáng sủa, vạn dặm không mây, một tia phong cũng không có. Nàng tâm dần dần chìm xuống, Tư Thiên Đài người ta nói, hôm nay khả năng không gió, cũng có thể có phong, nhưng mặc dù có phong, cũng không phải lúc này. Chỉ là, như vậy hiện tượng thiên văn, thật sự sẽ có phong sao? Ông trời thật sự sẽ đứng ở Tế Dương Thành bên này sao? Nàng lại nhìn về phía nơi xa Ô Thác tàu chiến, Ô Thác tàu chiến thật lớn mà trầm trọng, ở kênh đảo phía trên có vẻ đặc biệt chứ danh. Nàng nhìn nhìn, bỗng nhiên ngẩn ra, một lát sau, khóe môi lộ ra vẻ tươi cười. Mục Di nói, làm sao vậy? Hòa cô nương, ngươi đang cười cái gì? Ta cười Ô Thác người xuẩn không tự biết. Nàng nói, ngươi xem những cái đó đầu thuyền đuôi thuyền, đều bị liền ở bên nhau. Ô Thác quốc đều không phải là như Tế Dương như vậy vùng sông nước, những binh sĩ cũng hoàn toàn không thiện thủy. Bởi vậy sở hữu thuyền lớn tất cả đều dùng xích sắt đầu đuôi sâu chuỗi ở cùng nhau. Ô Thác người ước chừng cảm thấy này cử có thể tiết kiệm được không ít sức lực, cũng không đến mức trong đó mỗ một con thuyền theo không kịp đội ngũ, liếc mắt một cái xem qua đi, như đội tàu. Hải thương đi hóa thời điểm, như vậy đầu đuôi tương liên là thường xuyên dùng biện pháp, bất quá dùng ở chỗ này, liền thật sự có chút trói buộc. Đặc biệt là hôm nay, bọn họ còn muốn dùng hỏa công biện pháp. Mục Di ánh mắt sáng lên, chỉ cần nhóm lửa thiêu hủy bọn họ một con thuyền, là được. Bất quá thực mau, hắn lại ưu sầu lên, bọn họ thuyền lớn xuyến ở bên nhau, thuyền nhỏ đi vào, giống như dê vào miệng cọp, chỉ sợ còn không có thiêu hủy thuyền đã bị Ô Thác người cấp vây quanh. Không có việc gì. Hoa Yến tiếp đón còn lại người lên thuyền, nói, các ngươi liền dựa theo ta đổ trung sở kỳ địa phương nốc, ta mang một con thuyền, đem bọn họ dẫn lại đây. Dẫn lại đây. Mục Di nói, như thế nào dẫn lại đây? Ô Thác người còn không đáng đuổi theo một con thuyền chạy, phía trước còn có khả năng, hiện tại nhiều như vậy thuyền xuyến ở bên nhau, chỉ sợ sẽ nhìn chằm chằm vào Tiêu Giác Tế Dương quân đánh. Ta đều có biện pháp. Hoa Yến nói. Vừa dứt lời, một cái nam tử thanh âm truyền tới, A Hòa. Hoa Yến quay đầu, thấy là Sở Chiêu, nao nao. Ngươi làm Thúy Kiều đi vương phủ lấy điện hạ xuyên xiêm y gì, bên ngoài không an toàn, ta liền kêu Thúy Kiều về trước thôi phủ, cho ngươi đưa lại đây. Sở Chiêu mỉm cười nói, may mà đuổi kịp. Sở huynh như thế nào còn ở Tế Dương Thành? Hoa Yến hỏi, nơi này không an toàn, ngươi hẳn là đi theo những cái đó rút lui bá tánh một đạo rời đi. Người này liền tự bảo vệ mình chi lực đều không có, nếu Ô Thác người vào thành, hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Liên điện hạ đều ngốc tại vương phủ chưa từng rời đi, ta lại như thế nào hảo nhà mình cùng bảo. Tế Dương cũng là đại ngụy thổ địa, A Hòa còn đều có thể bảo hộ Tế Dương một phương ba cánh, ta tuy không kịp A Hòa, cũng sẽ không một mình thoát đi, sẽ cùng bạn tốt cộng tiến thối. Nhưng ngươi cũng không võ công. Hòa Yến nghĩ nghĩ, thôi, ngươi từ từ. Nàng nhảy xuống thuyền, đi hướng bên bờ một chỗ đóng quân màn, đi vào bất quá giây lát, lại nhảy ra tới, trong tay cầm một đoàn quần áo dạng đồ vật, nhét vào Sở Chiêu trong tay. Đây là phía trước ta ở Tế Dương Thêu La Phường mua, nguyên liệu là giao tiêu xa, nghe bán xiêm y tiểu nhị nói đào thương bất nhập nước vào hỏa không vào. Tuy rằng không biết có phải hay không thật sự, nhưng ngươi cầm mặc ở trên người, nếu thực sự có cái vặn nhất, cũng có thể ngăn cản một vài. Hoa Yến trong lòng thở dài, nàng vốn dĩ đem này xiêm y đi hãy mặc ở áo giáp bên trong, liền nghĩ có chút ít còn hơn không, vạn nhất thật là kiện bảo bối, coi như xuyên 2 kiện áo giáp. Bất quá giờ phút này thấy Sở Chiêu văn văn nhược nhược mà đứng ở chỗ này, một trận gió đều có thể đem hắn thổi đảo, lại cảm thấy chi bằng đem này xiêm y cho hắn được. Người này tuy rằng không biết là địch phi hữu, nhưng liền hướng hắn kêu Thúy Kiều về trước thôi phủ, chính mình lại không có một mình rời đi phân thượng, cũng coi như nghĩa khí. Sở Chiêu sửng sốt, đang muốn nói chuyện, liền thấy kia cô nương đã xoay người, theo mọi người lên thuyền. Nàng bóng dáng thoạt nhìn cực tiêu sái, thực mau bị người chung quanh bao phủ. Thuyền dần dần mà xử ly bên bờ, hướng tới tiếng kêu nhất liệt giữa sông mà đi, ở nơi đó, đao quang kiếm ảnh, chiến hỏa bay tán loạn. Thuyền nhỏ giống như phát hỏa thiêu thân, lung lay, nghĩa vô phản cố. Sở Chiêu cúi đầu nhìn về phía trong tay quần áo tựa hồ là mới từ nữ tử trên người cởi ra, còn mang theo dư ôn, thật đúng là không câu nệ tiểu tiết, bất quá. Hắn chậm rãi đem quần áo nhắc tới, làn váy thật dài, đây là một kiện nữ tử xuyên váy áo. Hắn ngạc nhiên một lát, ngay sau đó lắc đầu bật cười lên. Trong thành các ba tánh từng người tránh ở trong phòng, đem cửa sổ khẩn giấu, tuổi nhỏ bị tuổi già ôm vào trong ngực, gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng môn, phảng phất nhìn chằm chằm Sở Hữu hy vọng. Thời gian dần dần mà trôi đi đi qua. Trên đường phố một người đều không có, ngày thường náo nhiệt phi phàm tế Dương thành, hôm nay an tĩnh như một tòa tử thành. Trong vương phủ, Mục Hồng Cẩm ngồi ở điện trong sảnh, nhìn về phía ngoài cửa. Cửa sổ mở rộng ra, cành liễu như ngày xưa giống nhau ôn nhu, tinh không vạn lý, hôm nay không gió. Nàng rũ xuống mắt, đầu ngón tay dần dần véo tiến cao tòa mềm dựa chung. Hôm nay không gió. Hồ lô bên miệng, giấu ở chỗ tối binh sĩ như cục đá, trầm mặc mà an tĩnh. Cung tiễn thủ nằm ở chỗ tối, chờ Ô Thác người một khi lên bờ, liền phát động phục kích. Thôi Càng Chi đứng ở thụ sau, luôn là treo hòa khí tươi cười trên mặt, hôm nay là cực kỳ trầm trọng. 15 vạn Ô Thác người, đều không cần đánh, một khi vào thành, trong thành còn thừa già trẻ, lại vô đường sống. Bọn họ nếu là lại đuổi mau một ít, những cái đó còn tại trên đường đảo vong ba cánh, cũng đem nên đón một hồi tai nạn. Hắn mang theo này một bộ phận tế Dương thành quân ở chỗ này, vì chính là không cho bọn họ lên bờ vào thành, trở thành cửa thành trước cuối cùng một đạo phòng tuyến. Chính là, nếu Tiêu Giác vô pháp tiêu diệt Ô Thác người chủ lực, đại bộ phận Ô Thác người đi đến nơi này, bằng vào bọn họ những người này, là tuyệt đối ngăn không được những cái đó hướng trong thành đi ác lang. Chỉ có như Hỏa Yến đêm trước theo như lời, dùng hỏa công đem này đó Ô Thác người một lưới bắt hết, dư lại cá lọt lưới trải qua nơi này, bọn họ mới có khả năng ở ngăn được. Nhưng hỏa công chi thuật, thật sự nhưng dùng sao? Một người tế Dương thành binh ghé vào trong bụi cỏ, bối thượng con cung tiễn. Thật dài cỏ dại che đậy hắn mặt, thứ trên mặt hắn hơi hơi phát ngứa, nhưng mà hắn như cũ vẫn không núp nhích, liền đi bắt cảo một chút ý tứ đều không có. Bất động không chỉ là người, trước mặt hắn cỏ dại, khai ở ven đường tiểu hoa, bình tĩnh mặt nước, nhu như lông chim bổ công anh. Đều không chút sức mẻ. Hôm nay không gió. Thôi Càng Chi nhất trái tim dần dần chìm xuống, hôm nay không gió, thiên thời không tốt, gần chỉ bằng Tiêu Giác trong tay 2 vạn không đến binh sĩ, không cần hỏa công, chỉ sợ vô pháp cùng Ô Thác người chống chọi. Bọn họ ở chỗ này cái gọi là phục kích, nói không chừng cuối cùng ngược lại thành Ô Thác người con mồi. Nhưng như thế nào sẽ không gió sao? Tiêu Giác võ sư phó, vị kia thoạt nhìn liền rất lợi hại bạch đi hề kiếm khách, thập phần chắc chắn đối hắn nói, không cần lo lắng, hôm nay nhất định có phong. Tư Thiên Đài người ta nói, hôm nay năm thành có phong, năm thành không gió, căn bản nói không chừng, nhưng Liếu không quên lại nói, an bài phục kích, hôm nay nhất định có phong. Nghe nói Vân Lâm cư sĩ Liếu không quên sẽ lên đồng viết chữ hỏi quẻ, này đây bọn họ đều tin tưởng không nghi ngờ, lại có lẽ, là lừa mình dối người hy vọng hắn nói chính là nói thật, liền tin hắn lời nói. Chính là trước mắt xem ra, nơi nào có phong. Đúng rồi, Liếu không quên đâu. Thôi Càng Chi lúc này mới nhớ tới, tựa hồ từ hôm nay sáng sớm tỉnh lại, hắn rời đi thôi phủ đi vào diễn võ trường doanh trướng chung khi, liền không có nhìn đến Liêu không quên. Mặt nước hơi hơi nổi lên gọn sóng, đều không phải là gió thổi, mà là trong nước du ngư phát động. Bờ đê biên xuân thảo mượt mà, đào hồng liễu lục, quái thạch rừng sâu chỗ, có người ngồi trên mặt đất, trước mặt bãi một bộ đàn cổ. Này nam tử người mặc bạch đi rìa, quần áo sạch sẽ không dính bụi trần, tư dung thần thái phá lệ phiêu giật, bên hông bội một phen kiếm, như là tiêu sái giang hồ hiệp khách. Liêu không quên nhìn về phía trời cao. Ánh nắng chiếu vào trong rừng cây, phóng ra ra một mảnh kim sắc bóng ma. Cũng không khiến người cảm thấy nóng bức, ấm áp vừa và tốt. Đây là sinh cơ bừng bừng ngày xuân, mỗi một mảnh tân lục đều mang theo xuân ý, dừng ở ôn nhu vùng sông nước chung. Nơi xa tiếng chém giết cùng nơi đây yên lặng hình thành tiên minh đối lập, không xa địa phương, ranh giới rõ ràng. Phong còn không có tới, nhưng Liêu không quên biết, vô luận là sớm một chút, vẫn là vãn một chút, phong nhất định sẽ đến. Nhiều năm trước sinh cơ đã tuyệt tử cục, nhiều năm sau lại lên đồng viết chữ, đến ra một đường sinh cơ. Hắn khởi điểm cũng không biết kia một đôi bóng dáng là ai, nhưng hôm nay xem ra, tuyệt đại khả năng, có lẽ đúng là hắn đồ đệ Hòa Yến, cùng vị kia tuổi trẻ vai hùng hữu quân đô đốc Tiếu Hoài Cẩn. Này hai người đã là tướng lãnh, chinh chiến xa trường nhiều năm, vô hình bên trong, sớm đã cứu lại không ít người tánh mạng, đây là công đức. Người mang công đức người, trời cao sẽ không quá mức khắt khe bọn họ, đi đến nơi nào, đều có phúc trạch phù hộ. Có lẽ là bởi vì bọn họ trên người chính khí cùng quang minh, liên quan tế Dương Thành này cục tử kỳ, đều nhiều một tia sinh cơ. Này hai người, là có thể đem tử kỳ hạ xuống người. Tuy rằng nhìn không tới kết cục, khả năng nhìn đến kia một tia sinh cơ, đã có sinh cơ, đã nói lên lộ đều không phải là tuyệt lộ. Cho nên Phong nhất định sẽ đến, tuy rằng khả năng sẽ không tới quá sớm, nhưng là, Phong nhất định sẽ đến. Mà hắn phải làm, là đem kia một chỗ sinh cơ nắm chặt, giúp đỡ này hai người đem này cục cờ hoàn toàn bàn sống. Nơi xa tiếng chém giết tựa hồ biến gần một ít, này đều không phải là ảo giác. Liêu không quên đi phía trước nhìn lại, mấy chỉ thuyền lớn. Chính hướng bên này xử tới. Ô Thác người cũng không là ngốc tử, sẽ không bị Tiêu Giác vẫn luôn ràng buộc trụ bước chân. Bọn họ chủ lực cùng Tiêu Giác dẫn dắt Tế Dương Thành quân giao thủ khi, một khác chi đội ngũ sấn loạn trộm lên bờ, chỉ cần lên bờ, khống chế toàn bộ Tế Dương Thành, thủy chiến chi thắng, bất quá là sớm hay muộn mà thôi. Thôi Cảng chi nhân mã ở hồ lô miệng, ly nơi đây còn có một khoảng cách. Bọn họ cho rằng bọn họ là đạo thứ nhất phòng tuyến, trên thực tế không phải, Liêu Không Quên mới là đạo thứ nhất phòng tuyến. Kỳ môn độn giáp chi thuật, năm đó Vân Cơ đạo trưởng bảy cái đồ đệ chung, liền thuộc hắn làm tốt nhất. Những năm gần đây, hắn cực nhỏ sử dụng này thuật, là bởi vì cực kỳ hao tâm tổn sức, tổn thương thân lực. Mà hắn đã phi năm đó thiếu niên, tuy là bạch tí hề phiêu giật, sớm đã tóc mai vi bạch. Bất quá, hắn sẽ vẫn luôn thủ tại chỗ này, bảo hộ nàng thành trì. Liêu Không Quên kích thích Cầm Huyền. Còn ở tìm trọng sinh chi nữ đem tinh miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, dễ xem tiểu thuyết rất đơn giản. Di Cản Si ảo sụ ô. Chương 155 sở ái cách Sơn Hải. Thảo sát thanh thanh. Khi có ưu hoa, loạn ong diễn được trùng, Cầm Huyền thanh âm réo rắt lâu dài, chậm rãi phiêu hướng về phía mặt nước. Ở đao kiếm phân loạn khi, có như vậy một người đánh đàn, thật sự là dẫn nhân chú mục. Bạch Y kiếm khách an tĩnh ngồi, khớp xương rõ ràng tay phất động Cầm Huyền gian, tiếng đàn đổ xuống ra tới, vẫn là kia một đầu thiểu quang trượng. Hắn kỳ thật sẽ đạn rất nhiều khúc, nhưng mấy năm nay, đạn nhiều nhất cũng bất quá là này một khúc. Trung quanh đã bị hắn bố hảo trận pháp, tiếng đàn cũng có mê hoặc tâm trí năng lực. Đại Ô Thác người tới rồi nơi đây, sẽ vì trận pháp mê hoặc, tiến tới khó có thể tìm được nhập khẩu. Hắn có thể vì thôi càng nhiều kéo dài một ít thời gian, chờ đợi ông trời này cổ muộn tới Đông Phong. Ô Thác người thuyền ở chậm rãi tới gần, có người từ trên thuyền xuống dưới, hùng hổ. Liêu Không Quên an tĩnh ngồi, như ở năm đó Tê Vân Sơn đả tọa, bình tâm tĩnh khí, không chút hoang mang. Vân Cơ đạo trưởng ngoài miệng không khen, lại trước nay đái hắn phá lệ khoan dung. Đại gia tổng nói, năm đó trên núi bảy cái sư huynh đệ liền thuộc hắn ưu tú nhất, các sư huynh luôn là cười trêu ghẹo, luôn có một ngày hắn sẽ rạng rỡ sư môn. Nhưng hắn sớm bị trục xuất sư môn. Thủ hạ tiếng đàn một đốn, tựa hồ vì ngoại vật sở nhiễu, đạn sai rồi một cái tiết tấu, Liêu Không Quên hơi hơi thất thần. Năm đó hắn ở Tê Vân dưới chân núi, gặp được Mục Hồng Cẩm, sau lại mới biết được, Mục Hồng Cẩm nguyên là Tế Dương Thành Trung Ngông Kê Vương ái nữ. Mục Hồng Cẩm không muốn gả cho trong triều trọng thần chi tử, năn nỉ Liêu Không Quên mang nàng rời đi. Liêu Không Quên do dự hồi lâu, quyết định làm nàng ở khách điếm chờ đợi, chính mình trước cùng tiểu sư muội trở lại Tê Vân Sơn, đem việc này báo cáo Vân Cơ đạo trưởng. Chỉ là này vừa lên núi, liền rốt cuộc không có thể xuống dưới. Chờ hắn xuống núi sau, đã là một năm sau. Mục Hồng Cẩm tổng cho rằng, hắn lừa nàng, cố ý đem nàng hành tung báo cho Mông Kê Vương, là hắn một tay đem Mục Hồng Cẩm đưa về Mông Kê Vương phủ. Trên thực tế, đều không phải là như thế. Năm đó Liêu Không Quên, thật là vội vội vàng vàng lên núi. Nghỉ ngơi sơn, hắn báo cho Vân Cơ đạo trưởng, có một vị đào hồn cô nương bị người nhà bức bách, hiện giờ nghỉ ở bên ngoài, hy vọng Vân Cơ đạo trưởng có thể ngẫm lại biện pháp, làm chính mình có thể mang Mục Hồng trên gấm sơn. Liêu Không Quên từ trước đến nay thuần hậu, trời sinh tính thiện lương, lần đầu tiên đối với Vân Cơ đạo trưởng nói dối. Chỉ nói Mục Hồng Cẩm là người thường gia cô nương, vẫn chưa thuyết minh nàng Mông Kê Vương nữ thân phận. Liêu Không Quên trong lòng lo lắng, một khi Vân Cơ đạo trưởng đã biết Mục Hồng Cẩm thân phận thật sự, chưa chắc sẽ ra tay cứu giúp. Nhưng Vân Cơ đạo trưởng so với hắn biết đến còn muốn rõ ràng. Ngươi nói, chính là Mông Kê Vương phủ Mục Hồng Cẩm. Liêu Không Quên ngây người, sư phụ. Ngươi thật hồ đồ. Vân Cơ đạo trưởng nhìn hắn, trầm khuôn mặt trách cứ hắn nói, ngươi cũng biết nàng là cái gì thân phận. Nàng hiện giờ là Mông Kê Vương nữ nhi duy nhất, ngày sau muốn kế thừa Mông Kê Vương vị. Mông Kê Vương sở dĩ vì nàng liên hôn, đúng là bởi vì, ngày sau nàng sẽ trở thành Mông Kê Vương nữ. Ngươi như thế qua loa, đem nàng mang lên Tê Vân Sơn, có biết sẽ cho Tế Dương Thành mang đến như thế nào tai nạn? Lại sẽ cho Tê Vân Sơn tăng thêm bao lớn phiền toái? Mặc dù ngươi không thèm để ý Tế Dương Thành trung bá tánh tánh mạng, ngươi các sư huynh cùng ngươi một đạo lớn lên, chẳng lẽ ngươi liền bọn họ an nguy cũng uổng cố? Sư phụ, không phải như thế liệu không quên biện giải. Vân Cơ nói thở dài, ngươi cho rằng Mông Kê Vương biết người đem hắn nữ nhi giấu ở chỗ này, sẽ bỏ qua Tê Vân Sơn sao? Hắn sẽ không biết. Không quên, ngươi quá ngây thơ rồi. Vân Cơ đạo trưởng phất tay hào nói, từ bỏ đi, vi sư sẽ không ra tay. Liêu không quên quỳ trên mặt đất, suy nghĩ trong chốc lát, liền đứng dậy, đối với Vân Cơ đạo trưởng hành lễ, Đồ Nhi đã biết. Ngươi muốn làm cái gì? Đồ Nhi chính mình nghĩ cách. Liêu không quên tưởng, hắn tuy so ra kém Vân Cơ đạo trưởng bản lĩnh, nhưng trời không tuyệt đường người, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp khác. Việc cấp bách, hắn đến trước xuống núi, cùng Mục Hồng Cẩm ước định nhật tử mau tới rồi. Ngươi còn muốn đi tìm cái kia nữ tử. Liêu không quên nói, là, Đồ Nhi đã cùng nàng ước định hảo. Vân Cơ đạo trưởng, ngươi không thể xuống núi. Cái gì? Ta không thể nhìn ngươi đem Tê Vân Sơn hủy trong một sớm. Vân Cơ đạo trưởng nói, ngươi cần thiết lưu tại trên núi. Sư phụ, nàng còn đang đợi ta. Vân Cơ đạo trưởng trên mặt là hoàn toàn vô tình. Liêu không quên chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, hắn đều không phải là muốn đối sư phụ động võ, nhưng thật sự là thực xuất ruột, nhưng hắn kiếm pháp, lại nơi nào cập được với Vân Cơ đạo trưởng tinh diệu, chung quy là bại hạ trận tới. Vân Cơ đạo trưởng đem hắn nhốt ở trên núi một chỗ thủy trong động, thủy động chung quanh thác nước phi lưu, phong lan hương thơm, riêng là nhìn, cảnh trí thực hảo. Nhưng chung quanh cũng bị Vân Cơ đạo trưởng bày ra trận pháp, hắn vô pháp rời đi trận pháp nửa bước, chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này. Liêu không quên kỳ môn độn giáp, chung quy là không thể cùng Vân Cơ đạo trưởng so sánh với. Hắn tuyệt vọng khẩn cầu Vân Cơ đạo trưởng, sư phụ, ta chỉ cần xuống núi đi cùng nàng nói một lời, ta không thể nói không giữ lời, nàng còn đang đợi ta. Sư phụ, ngươi nếu có thể cởi bỏ vi sư trận pháp, liền có thể xuống núi. Vân Cơ đạo trưởng xoay người rời đi. Liêu không quên ở trận pháp chung tìm hiểu, thử giải trận. Nhưng này trận pháp, thế nhưng so với hắn qua đi sở gặp được thêm lên còn muốn lợi hại, hắn trong lòng nôn nóng, ngày đêm không ngừng giải trận, rốt cuộc bị bệnh, bị thương tinh lực. Ngọc Thư tới xem hắn, cho hắn đưa dược, nhìn Liêu không quên mình đầy thương tích bộ dáng, đau lòng cực kỳ, nhẹ giọng nói, sư minh, ngươi này lại là tội gì? Ngươi có thể hay không cầu sư phụ đem ta thả ra? Liêu không quên dựa vào huyệt động vách đá, hơi thở thoi thoát, ngự khí lại vẫn cứ bướng bỉnh, ta tưởng xuống núi đi. Ngọc Thư lui về phía sau một bước, nhịn không được khóc lóc hướng hắn hô, liền tính xuống núi đi thì thế nào? Nàng đã thành thân. Nàng không có chờ ngươi, Mục Hồng Cẩm đã cùng nàng vương phu thành thân. Liêu không quên hơi hơi trừng lớn đôi mắt. Hắn ở trong núi, trận pháp chung, vô pháp cảm thấy bên ngoài thời gian biến hóa, chỉ có thể đếm đêm tối sinh hoạt. Mỗi cách một ngày, liền ở trên vách đá trước mắt một bút, quay đầu nhìn lại, đã qua 200 nhiều ngày đêm. Cái kia cô nương, cái kia ăn mặc váy đỏ, trường bím tóc thượng chuế lục lạc, luôn là cười khanh khách dính hắn cô nương, đã thành thân. Nàng là hoài như thế nào tâm tình, là không có chờ đến hắn, bị thất ước hận ý, vẫn là xin giúp đỡ không cửa, bị bắt thượng kiệu hoa tuyệt vọng. Liêu không quên tâm kịch liệt đau đớn lên. Nàng không có chờ ngươi, nàng đã quên các ngươi ước định. Tiểu sư muội đứng ở trước mặt hắn, dương dương nói, cho nên, ngươi cũng đã quên nàng đi. Đã quên nàng? Sao có thể? Đang ở trong đó thời điểm không biết tâm động, đã biệt ly khi mới biết tình đùng. Hắn sớm thành thói quen bị ỷ lại, bị dây dưa, bị lừa nhật tử, dù cho tức giận, lại cũng vui vẻ chịu đựng, sao có thể nói quên liền quên. Nàng là khi nào bị vương phủ người tìm được, lại là khi nào thành thân. Hắn chậm rãi hỏi. Ngọc Thư trả lời, người sau khi đi không lâu, nàng đã bị quan binh tìm được rồi. Không lâu lúc sau liền thành thân. Sư huynh nàng còn muốn quên, người đi theo sư phụ chịu thua, ngày sau chúng ta liền ở Tê Vân trên núi hảo hảo sinh hoạt không hảo sao. Đừng nhắc lại kia sự kiện. Liêu không quên không nói chuyện. Sư huynh. Hắn ngẩng đầu lên, thiếu niên ánh mắt, từ trước đến nay sạch sẽ thanh triệt như ngày xuân ấm dương, hiện giờ lại mang theo một chút quặng cũng é, cùng cự người với ngàn dặm ở ngoài xa cách. Ngọc Thư cũng bị hắn ánh mắt dọa tới rồi. Người đi đi. Liêu không quên nói, ngày sau cũng đừng tới. Hắn làm trầm trọng thêm giải trận, cân nhắc nghiên tập. Hắn tổn hại thân thể của mình đến tột cùng có thể hay không gánh nặng, trong lòng chỉ có một ý niệm, hắn muốn xuống núi. Liêu không quên kỷ môn độn giáp, liền tại đây một ngày ngày khổ tập trung, tiến bộ vượt bậc, cùng lúc đó, hắn cũng nhận thấy được, không biết từ khi nào khởi, Vân Cơ đạo trưởng trận pháp lực lượng, cũng ở dần dần biến yếu. Lại một cái ngày xuân tiến đến, hắn phá trận mà ra. Mưa xuân làm ướt dưới mái hiên cỏ xanh, thiếu niên bạch tỷ bị nước bùn bắn thượng vết bẩn, hắn hồn nhiên chưa quyết, từng bước một đi kiên định. Sư huynh muội nhóm vây quanh ở Vân Cơ đạo trưởng trước giường, như vậy lớn lên nhật tử, trận pháp càng ngày càng yếu, không phải hắn ảo giác, Vân Cơ đạo trưởng đại nạn buông xuống. Liêu không quên ngạc nhiên. Hắn bổ nhào vào Vân Cơ đạo trưởng sụp trước, quỳ xuống thân đi, Vân Cơ đạo trưởng nhìn hắn, hỏi, phá trận. Liêu không quên gật gật đầu. Sư phụ duỗi tay, ở hắn mạch đập thượng hơi hơi một chút, đã nhận ra cái gì, thật sâu thở dài. Ngươi còn muốn xuống núi? Hắn hỏi. Liêu không quên quỳ đoàn chính mà thẳng tắp, đúng vậy. Trầm mặc thật lâu. Ngươi đi đi. Đem hắn nuôi nấng lớn lên sư phụ gần từng chữ một nói, từ nay về sau, ngươi không hề là ta sư môn người trong. Cũng không cần trở lên Tê Vân Sơn. Sư phụ. Các sư huynh đệ cả kinh, sôi nổi vì hắn cầu tình. Vân Cơ đạo trưởng không nói gì, nhắm mắt lại, lại nhìn lên, đã đột một mất. Trong một đêm, hắn mất đi đem chính mình dưỡng dục đại sư phụ, cũng mất đi lưu tại Tê Vân trên núi tư cách. Cùng các sư huynh cùng đem Vân Cơ đạo trưởng xuống mộ an táng, Liêu không quên một mình một người xuống núi. Nay từ biệt, liền biết thiên trường địa cửu, vĩnh khó gặp lại. Hắn miệng vết thương ẩn ẩn làm đau, như vậy vẫn luôn mạnh mẽ phá trận, chung quy là bị thương căn bản. Trời mưa thật sự đại, hắn không có lấy dù, nghiêng ngả lảo đảo dẫm lên lầy lội đường núi, một đường không ngừng, rốt cuộc đi tới dưới chân núi, vào Tế Dương thành. Trong thành trước sau như một như cái kia ngày xuân náo nhiệt tấm áp, không có nửa phần bất đồng. Liêu không quên đi tới Mông Kê vương phủ. Hắn giấu ở vương phủ đối diện mái hiên hạ, mang nón cói, muốn nhìn xem Mục Hồng Cẩm. Tuy rằng hắn cũng không biết, nhìn thấy Mục Hồng Cẩm có thể nói cái gì, thất ước chính là hắn, chậm đã hơn một năm cũng là hắn. Tiêu nàng chờ chính mình chính là hắn, không có tới cũng là hắn. Nhưng nếu nàng muốn rời đi, như năm đó giống nhau phe phẩy cánh tay hắn, muốn chính mình mang nàng rời đi, Liêu không quên tưởng, có lẽ hắn như cũ sẽ bó tay không biện pháp, sẽ như nàng mong muốn. Sau đó hắn liền thấy được Mục Hồng Cẩm. Cùng năm đó kiêu lệ thiếu nữ bất đồng, nàng trở nên càng thêm mỹ diễm động lòng người, ăn mặc tinh xảo đẹp đẽ quý giá bào phục, từ trên xe ngựa xuống dưới, nghiêng đầu cùng bên người nam tử nói cái gì. Bên người nàng nam tử cũng là mặt mày ôn hòa, từ sau lưng ôm nàng eo, quần áo cũng che không được nàng hơi hơi phồng lên bụng nhỏ. Mục Hồng Cẩm mang thai. Cái kia trong truyền thuyết tao lão nhân, tuổi cũng không lớn, nhìn về phía nàng ánh mắt, cũng rất là nhu hòa. Mà nàng nhìn lại ánh mắt cũng là dịu ngoan, cùng trong trí nhớ kiêu căng cô nương, khác nhau như hai người. Nước mưa làm ướt hắn giày, làm ướt hắn quần áo, Liêu không quên lại cảm thấy, không kịp hắn giờ phút này trong lòng chật vật. Bọn họ cầm sắc hòa minh, phu thê ân ái, nhìn qua như thần tiên quyến lữ, mà hắn đứng ở chỗ này, không hợp nhau buồn cười. Nhưng hắn dựa vào cái gì muốn Mục Hồng Cẩm vẫn luôn tại chỗ chờ đợi đâu. Cái này cô nương, sinh như Tê Vân dưới chân núi đào hoa giống nhau sáng sủa sáng ngời, sinh cơ bừng bừng, tốt đẹp người hoặc là sự. Xưa nay không thiếu bị người phát hiện ánh mắt. Chính như hắn sẽ ở bất chi bất giác chung yêu nàng, Mục Hồng Cẩm vương phu cũng là giống nhau. Mục Hồng Cẩm đã có chính mình bình tĩnh sinh hoạt, kia hắn, cũng không cần phải lại tiến đến quấy rầy đi. Làm như hắn ánh mắt quá mức nóng cháy mà đau kịch liệt, Mục Hồng Cẩm hình như có sở giác, quay đầu lại trông lại, Liêu không quên hơi hơi nghiêng người, tránh ở mái hiên bóng ma hạ. Làm sao vậy? Bên người nam tử nắm tay nàng hỏi. Không có việc gì. Mục Hồng Cẩm lắc đầu. Ước chừng là ta ảo giác. Nước mưa lạnh lẽo, rõ ràng là tránh ở dưới mái hiên, dùng cái gì sẽ ướt nhẹp hắn gò má. Hắn khỏe môi làm như nếm đến chua xót tư vị, nguyên lai ngày xuân nước mưa, cũng có không ngọt. Hắn sải bước rời đi. Tiếng đàn như thơ như họa, đem trong rừng cây thật mạnh sát khí tất cả che giấu, có ô thác người không hề sở rắc dẫm tiến vào, đột nhiên kêu sợ hãi, trong lúc nhất thời, kêu thảm thiết liên tục, cuối cùng là có người ý thức được không đúng, quát bảo ngưng lại phía sau người động tác. Đừng tiến vào. Có mai phục. Liêu không quên hơi hơi mỉm cười. Năm đó xuống núi sau, hắn đã từng yên lặng quá hảo một thời gian, như cái xác không hồn, không biết ngày sau có thể làm gì. Hắn đã không thể hồi Tê Vân Sơn, cũng không thể đi tìm Mục Hồng Cẩm, trong lúc nhất thời, sống trên đời, chỉ cảm thấy không còn cái vui trên đời. Thẳng đến Ngọc Thư tìm được rồi hắn. Tiểu sư muội không bằng năm đó giống nhau Ngọc Tuyết đáng yêu, tiểu tụy rất nhiều, đứng ở trước mặt hắn, Liêu không quên lúc này mới bừng tỉnh phát hiện, bất chi bất giác. Ngọc Thư cũng là cái đại cô nương, không hề là đi theo hắn phía sau chạy tới chạy lui tiểu muội muội. Sư huynh nữ hải tử nhìn hắn, trong mắt trào ra nước mắt, thực xin lỗi. Cái gì? Hắn không rõ. Mục cô nương sở dĩ bị vương phủ quan binh tìm được, là bởi vì ta đi cáo mật. Liêu không quên biểu tình cương tại chỗ. Ta thích ngươi, thực thích ngươi, không hy vọng ngươi cùng nàng ở bên nhau. Ngọc Thư lại như là muốn đem sở hữu sai lầm toàn bộ nói ra, cầu được giống như giải thoát, ta nghe trộm được các ngươi nói chuyện, cho nên đem nàng ẩn thân chỗ nói cho Ngông Cây Vương. Ta cho rằng chỉ cần nàng thành thân, ngươi liền sẽ đã quên nàng, liền sẽ không lại nghĩ nàng. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ vẫn luôn chấp nhất nhiều năm như vậy. Thực xin lỗi, ta sai rồi, nàng thất thanh khóc giống, là ta hại ngươi, sư minh, thực xin lỗi. Nàng khóc tận tình bừa bãi, Liêu Không Quên lại như cục đá giống nhau, cả người cứng lãnh. Hắn niên thiếu vô tri, tâm tư thô ráp, thế nhưng không thấy ra tới tiểu sư muội xem chính mình khi trong mắt kéo dài thâm tình, cũng không thấy ra tới Ngọc Thư nhìn Mục Hồng Cầm khi, chợt lóe mà qua địch ý. Thiếu nữ ái hận, tới trực tiếp, suy nghĩ đơn giản, chỉ lo giận dỗi khi phát tiết, không nghĩ tới giáo một đôi có tình nhân sinh sôi bỏ lỡ. Thẳng đến thế sự biến thiên, tiếc nuối như quả cầu tuyết giống nhau càng lăn càng lớn, mới vừa rồi tỉnh ngộ. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Hắn lần đầu tiên hướng Ngọc Thư tức giận, ngươi có biết hay không, có biết hay không? Hắn không có nói tiếp. Biết cái gì đâu? Năm đó chính hắn, cũng không biết chính mình ái như vậy thâm. Giống cái ngốc tử giống nhau. Nghe tin tới rồi đại sư huynh tìm được rồi hắn, đối hắn nói, tiểu thất, đừng trách Ngọc Thư, nàng niên thiếu không hiểu chuyện, hiện tại đã biết sai rồi. Ngươi cũng đừng trách năm đó sư phụ thấy chết mà không cứu, đem ngươi nhốt ở Tê Vân trên núi trận pháp chung. Liêu Không Quên đờ đẫn trả lời, ta không có trách quá bất luận kẻ nào. Chỉ đổ thừa chính hắn. Ngươi cũng biết, năm đó sư phụ vì sao phải đem ngươi nhốt ở Tê Vân trên núi. Đại sư huynh nói, sư phụ từ trước đến nay nhân thiện dày rộng, đã nhận nuôi chúng ta 7 cái cô nhi, liền tính Mục Hồng Cẩm là vương nữ lại như thế nào, sư phụ thật muốn bảo, lại sao lại sợ hãi cái này thân phận mang đến nguy hiểm. Liêu Không Quên nhìn về phía hắn, không rõ hắn lời này là ý gì. Sư phụ là vì ngươi. Vân Cơ đạo trưởng từng vì Liễu Không Quên bói toán, quẻ tượng biểu hiện, chung có một ngày, hắn sẽ vì một nữ tử tan xương nát thịt, tuổi xuân chết sớm. Thâm tình sẽ giết chết hắn. Ngươi là sư phụ yêu nhất trọng đệ tử, sư phụ sợ ngươi nhân Mục Hồng Cẩm mất đi tính mạng, mới có thể đem ngươi quan tiến trận pháp chung. Sư Minh nói, hắn tuy hành sự có thiên, nhưng cũng là một lòng vì ngươi. Liễu Không Quên chỉ cảm thấy vớ vẩn. Bất quá là một cái quẻ tượng, dùng cái gì liền phải hắn như vậy bỏ lỡ. Vân Cơ đạo trưởng là vì hắn mới như thế, hắn lại có thể quay ai. Chỉ đổ thừa thế sự vô thường, trêu cợt có tình nhân. Hắn vẫn luôn ngốc tại Tế Dương Thành, giấu ở chỗ tối, mỗi ngày cũng làm chút cùng qua đi giống nhau như lúc sự. Thẳng đến có một ngày, Ngọc Thư ở chùa miếu, bị Mục Hồng Cẩm thị vệ chóp nã. Ngọc Thư không cái kia lá gan hành thích, tin tức một truyền ra tới, Liêu Không Quên liền biết đây là Mục Hồng Cẩm đang ép hắn hiện thân. Mà hắn không những không có tức giận, thậm chí sâu trong nội tâm, còn có một tia mừng thầm. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc có thể quang minh chính đại tái kiến nàng một mặt. Hắn ở đêm khuya Phật đường, gặp được Mục Hồng Cẩm. Niên hoa đem nàng mài giũa càng thêm mỹ lệ mà mỹ diễm, nàng tựa thành thục mật quả, toàn thân đều lộ ra nhìn không thấu phong tình cùng bừa bãi. Liêu Không Quên trong lòng chua xót tưởng, là ai đem nàng biến thành như thế bộ dáng, là nàng hiện giờ vị nào vương phu sao? Cũng là, bọn họ liền hải tử đều có. Nàng đã thành ra sinh con, cùng hắn càng lúc càng xa. Nữ tử hồng bào hoa lệ, kim quan ở ban đêm hơi hơi phản xạ ra trong suốt sắc thái, so này còn muốn tinh lượng chính là nàng đôi mắt, nàng nhìn chằm chằm chính mình, trong ánh mắt lại vô nhiều năm trước bướng bỉnh cùng thiên chân. Hắn có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối nàng nói, nhưng cuối cùng, cũng không biết nói từ đâu mà nói lên. Sắp đến đầu, nhổ ra một câu, thế nhưng là Ngọc Thư ở đâu? Liêu Không Quên còn nhớ rõ Mục Hồng Cẩm ngay lúc đó ánh mắt, hình như có vài phần kinh ngạc, còn có vài phần hiểu rõ. Nói xuất khẩu khoảnh khắc, hắn nháy mắt liền hối hận. Hắn không nên như thế đông cứng, nên nói chút khác. Hỏi nàng mấy năm nay quá như thế nào, vì năm đó chính mình thất ước mà xin lỗi, cũng tốt hơn này một câu chất vấn. Mục Hồng Cẩm xem hắn ánh mắt, phảng phất đang xem một cái người xa lạ, nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, ở Lao Trung. Bọn họ hai người đối thoại, mới lạ như người xa lạ, phảng phất đứng ở đối địch lập trường, lại vô quá khứ thân mật. Liêu Không Quên thực mâu thuẫn, hắn tưởng lưu lại nơi này, cùng nàng nhiều lời nói mấy câu, nhiều nhìn xem nàng. Nhưng hắn lại sợ chính mình ở chỗ này ngốc thời gian lâu rồi, sẽ khống chế không được toát ra chính mình cảm tình, cấp Mục Hồng Cẩm mang đến bối rối. Đã qua đi thật lâu, năm đó hắn không có kịp thời đổi tới, hiện giờ, Mục Hồng Cẩm bên người đã có người khác, sớm đã không hề yêu cầu hắn, cần gì phải tiến đến quấy rầy, tự thảo không thú vị. Hắn muốn Mục Hồng Cẩm thả Ngọc Thư, chào hắn. Vân Cơ đạo trưởng đem hắn nuôi nâng lớn lên, Ngọc Thư là hắn nữ nhi, hắn không thể nhìn Ngọc Thư thân hãm nhà tù. Huống hồ Mục Hồng Cẩm chảo Ngọc Thư mục đích, vốn chính là hắn. Liêu Không Quên tưởng, Mục Hồng Cẩm nhất định rất hận hắn, khả nhân đối với không thèm để ý đồ vật, bùn xỉn với nhiều toát ra một tia cảm tình, cho nên Mục Hồng Cẩm hận hắn, có lẽ, nhiều năm như vậy đi qua, nàng còn có một chút, tàn lưu lúc trước yêu say đắm đi. bất quá là sư muội mà thôi, như vậy giữ gìn, ngươi thích nàng. Liêu không quên đáp, đúng vậy. Ngươi nói cái gì? Liêu không quên nhìn nàng, như là muốn đem nàng giờ phút này bộ dáng vĩnh viễn khắc theo nét vẽ dưới đáy lòng, gàn từng chữ một nói, ta thích nàng. Hắn thừa nhận mật báo việc là chính mình sở làm, thừa nhận chính mình lừa Mục Hồng Cẩm tùy ý bịa đặt lời hứa, thừa nhận chưa bao giờ đối Mục Hồng Cẩm động quá tâm. Mục Hồng Cẩm cười. Nàng cười khinh miệt mà châm trọng, như là hắn hỉ ác cỡ nào bé nhỏ không đáng kể, cỡ nào buồn cười. Nàng muốn Liêu không quên làm nàng tình nhân, làm thả chạy Ngọc Thư điều kiện. Liêu không quên tức giận nàng sao lại có thể như vậy làm nhục chính mình, cũng làm nhục nàng. Nhưng ở tức giận chung, không ngờ lại sinh ra ẩn ẩn khát vọng, hắn sợ hãi phát hiện, nguyên lai ở hắn đáy lòng, vẫn luôn không có từ bỏ. Như chôn vô số mồi lửa dưới nền đất, chỉ cần nàng một câu, dễ như trở bàn tay liền có thể chui từ dưới đất lên mà ra, đốm lửa thiêu thảo nguyên. Hắn đáp ứng rồi. Mục Hồng Cẩm lại không muốn. Mục Hồng Cẩm muốn hắn mang theo Ngọc Thư lăn ra Tế Dương Thành, vĩnh viễn không chuẩn lại bước vào nơi này. Nàng muốn đem chính mình cùng Liễu không quên phân chia sạch sẽ, vĩnh vô giao thoa. Đây là hắn cuối cùng một lần cùng Mục Hồng Cẩm nói chuyện. Liễu không quên sau lại dùng tên giả Vân Lâm cư sĩ, Vân Du Tư Phương. Đến qua rất nhiều địa phương, hắn bạch đi lìa tiêu sái, kiếm thuật siêu quần, nơi đi đến, cũng có nhân xương tán ngưỡng mộ. Nhưng hắn vĩnh viễn lạnh lẽo, làm như đối vạn sự vạn vật đều không bỏ trong lòng. Hắn cũng không có tái kiến quá chính mình các sư huynh cùng Ngọc Thư, trên đời này, mỗi người cuối cùng đều phải trở thành lẻ loi chính mình. Nhưng hắn mỗi năm thủy thân tiết, như cũ sẽ trở lại Tế Dương Thành. Hắn trộm mà, không bị bất luận kẻ nào biết hiểu tiến vào trong thành, chỉ vì nhìn một cái Mục Hồng Cẩm bảo hộ thành trì. Liên như bảo hộ nàng giống nhau. Lên đồng viết chữ bói toán chỉ hỏi sự không hỏi người, đây là hắn sau lại cho chính mình lập hạ quy củ. Thay người bói toán, khó tránh khỏi dự kiến khúc chiết, vì tránh cho khúc chiết, nỗ lực vòng qua một ít khả năng mang đến bất tường tương ngộ, không nghĩ tới nhân thế gian mỗi một lần tương ngộ, đều có chân quý duyên phận. Vòng qua thai họa đồng thời, cũng rất vào vận mệnh một cái khác bấy dập, liền như chính hắn. Cả đời tiếc nuối, cả đời gần trong gang tấc mà không thể được. Dương rậm chỗ sâu trong, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng liệt, ly tới lên bờ người cũng càng ngày càng nhiều. Hắn tiếng đàn dần dần kịch liệt, như kim qua thiết mã, ở thật mạnh sát khí trận pháp trung ẩn hiện. Trận pháp cũng không phải văn năng. Người càng nhiều, có khả năng duy trì thời gian càng ngắn, yêu cầu hao phí tinh lực cũng lại càng lớn. Năm đó ở Tê Vân trên núi, Vân Cơ đạo trưởng đem hắn nhốt ở trận pháp đoạn thời gian đó, vì có thể mau chóng đi ra ngoài, hắn không màng chính mình trên người thương thế, mạnh mẽ phá trận nghiên cứu, cuối cùng là thương tới rồi tâm thần. Mấy năm nay, hắn chưa từng bố quá như thế háo lực trận pháp. Liêu không quên bên môi, chậm rãi tràn ra một tia máu tươi. Cảnh Xuân, hắn ý cười thong dong, xuất trần như mới gặp. Phảng phất vẫn là năm đó một bộ bạch y kiếm khách thiếu niên, chắn người trong lòng trước người. Còn ở tìm trọng sinh chi nữ đem tinh miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, dễ xem tiểu thuyết rất đơn giản. Di Cản Si ảo sụ ô. Chương 156 phong tới. Kênh đào thượng tiếng giết rung trời, thuyền cùng thuyền va chạm ở bên nhau. Ô thác người như ác lang, hung hăng mà đem Tế Dương quân vây quanh. Bọn họ người nhiều, trên thuyền cũng có cung tiễn thủ chuẩn bị, mũi tên như sao băng bay tới, đem Tế Dương thành quân thuyền nhỏ trong chớp mắt liền chắt thành cái sảng, vô pháp tiếp tục chạy. Rớt vào trong nước Tế Dương quân tuy có thể bơi lội, lại không cách nào ở trong nước phát huy thực lực. Ô thác người còn chuẩn bị rất nhiều thiết xoa, làm như người đánh cá nhóm dùng để xiên cá công cụ, chỉ là đầu nhọn bị rèn lại tiêm lại lợi. Đi xuống đối với rơi vào trong nước Tế Dương giao găm hạ. Kênh đào thủy nhanh chóng bị huyết nhiễm hồng. Một người tuổi trẻ Tế Dương binh sĩ tránh né ô thác người trên thuyền phóng tới mũi tên nhọn, nhảy vào trong nước, mấy chục cái ô thác người cười ha ha, dùng trong tay thiết xoa hướng trên người hắn đầu thích qua đi. Ô thác người vốn là lực lớn, người trẻ tuổi kia còn bất quá 16-17 tuổi, tránh né không kịp, bị đâm trúng cánh tay, ngay sau đó, liên tiếp thiết xoa từ bốn phương tám hướng chiều hắn đâm tới, đem hắn thân thể thọc cái đối xuyên. Thiết xoa bị nhanh chóng thu hồi, chỉ ở hắn trước ngực lưu lại một máu chảy đầm địa lỗ trống. Hắn dãy rùa hai hạ, liền chầm đi xuống, mặt nước chỉ để lại không ngừng trồi lên huyết lưu, chứng minh hắn từng tồn tại dấu vết. Phó binh quay đầu nhìn lại, hướng hôn chiến ở bên trong thanh niên hô, đô đốc, không được, bọn họ người quá nhiều. Người quá nhiều. Song quyền khó địch bốn tay, quả bất địch chúng. Nay cũng không phải năm đó quốc thành, mà duy nhất có thể thắng vì đánh bất ngờ hỏa công, còn thiếu một hồi đông phong. Không có không được. Tiêu Giác trường kiếm nơi tay, ánh mắt duệ như lưới lao, lạnh lùng nói, chiến. Hắn đã là thủ lĩnh, liền vẫn luôn bị người dây dưa hôn chiến. Mã khách cũng không phải không hề đầu óc người, hắn tuy tự đại, lại cũng nghe quá Tiêu Giác tên tuổi. Lúc trước lấy Tây Khương người làm mồi, ở Lương Châu vệ ý đồ đánh lén, lại bởi vì Tiêu Giác đột nhiên trở về mà khiến cho kế hoạch toàn bộ quay rầy. Mã Khách rất rõ ràng nhớ rõ, cái kia Tây Khương thủ lĩnh ngày đạt một tử lực lớn vô cùng, hung hãn vũ dũng, cuối cùng lại chết ở Tiêu Giác trong tay. Mã Khách muốn đắc thắng, muốn bắt lấy Tế Dương Thành cùng quốc chủ tranh công, lại cũng không nghĩ không duyên cớ mất đi tính mạng. Chỉ một bên sau này đẩy, một bên hướng về phía bên cạnh người Ô Thác binh cao giọng nói, vậy hạ nói, ai bắt lấy Tiếu Hoài Cẩn đầu, chính là này chiến lớn nhất công thần, đến phong tước vị. Các dũng sĩ, giết hắn. Chiến công khích lệ, ở ngay lúc này vĩnh viễn là hữu dụng. Ô Thác binh nhóm nghe vậy, nhiệt huyết sôi trào, tức khắc từng đợt nảy lên Tiêu Giác trước người. Hoa Yến giá thuyền tới gần thời điểm, nhìn đến chính là một màn này. Tuổi trẻ đô đốc áo choàng ở trên mặt nước, vẽ ra ám sắc dấu vết, mà hắn trường kiếm lạnh lẽo như hàn băng, sấn đến hắn anh tú sắc mặt như ngọc diện la sát, búng tay gian lấy nhân tính mệnh. Người một đợt nảy lên tới, hắn chung quanh đã tích đầy thi thể, mà thanh niên trên mặt không thấy bất luận cái gì mệt mỏi, anh dũng như trước. Như vậy đi xuống không được. Hoa Yến nhíu mày. Ô Thác người quá nhiều, Tiêu Giác có thể một đương 10, lấy một đương 100, 1000 đâu. 1 vạn đâu. 10 vạn đâu. Hắn cố nhiên có thể độc thân sát ra chúng đây, nhưng chỉ cần Ô Thác người không có lên mở, hắn liền vĩnh viễn muốn che ở bá cánh trước mặt. Mà dư lại Tế Dương Thành quân, căn bản không đủ để hình thành cùng hắn ăn ý, cùng hắn phối hợp khăng khít. Xích Ô cùng Phi Nô đều bị Tiêu Giác gan bài tới rồi thôi càng chi kia đầu, hắn một người, chỉ có thể ngạnh kiêng. Hoa Yến nghĩ nghĩ, đối còn lại người trên thuyền nói, các ngươi liền ấn ta vừa mới nói, đem thuyền hoa đến ta sở vẽ thượng vị trí, tại chỗ đợi mệnh, không thể rời xa. Mục Di nàng đối Mục Di nói, ngươi mang theo này chiếc thuyền, theo ta đi. Dứt lời, liền đem mới vừa rồi sở chiêu mang cho nàng, Mục Hồng cẩm bảo phục khoác ở trên người. Ngươi Mục Di ngẩn ra, ta giả thành vương nữ điện hạ bộ dáng, hảo đem một bộ phận người dẫn dắt rời đi. Hoa Yến trả lời, nếu không đô đốc một người căng không được lâu như vậy, cần phải đem Ô Thác người binh lực phân tán, mới có thể kéo dài càng dài lâu. Liền tính ngươi giả thành điện hạ Mục Di nhịn không được nói, ngươi như thế nào biết, bọn họ liền nhất định sẽ đến truy chúng ta. Ngươi phải biết rằng Hoa Yến lắc đầu, tôi này kiên, đoạt này khôi, để giải này thể. Long chiến với dã, này nói nghèo cũng. Hung chi, nghĩ đến Ô Thác người sẽ cho rằng, so với chóc nã Tiếu Hoài Cẩn, chóc nã Mục Hồng Cẩm như vậy cũng không công phu nữ tử, muốn càng có tin tưởng nhiều. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, giờ phút này đã là buổi trưa, Thái Dương đang lúc trời cao, đã hơi hơi nổi lên nóng bức thử ý, một tia gió nhẹ cũng không. Vẫn là không gió. Hoa Yến kêu còn lại thuyền hoa đến xa một ít, cùng Mục Di hai người độc thượng này cái thuyền nhỏ, hướng tới Tiêu Giác phương hướng vạch tới, rồi lại không hoa đến thân cận quá, chỉ ở vừa lúc Tiêu Giác chung quanh Ô Thác tàu chiến có thể thấy được địa phương, có chút nôn nóng, phảng phất lạc đường xoay quanh. Kia chiếc thuyền từ nào toát ra tới? Mã Khách xa xa mà nhìn đến một con lạc đơn thuyền nhỏ, ở cùng Tiêu Giác dẫn dắt tàu chiến một khắc đầu. Nay cái thuyền nhỏ thoạt nhìn cùng mặt khác Tế Dương Thành quân con thuyền giống nhau như lúc, phía trên cắm tinh kỳ, rồi lại nói không nên lời cổ quái. Nay chiếc thuyền cũng không tới gần bọn họ hôn chiến này đầu, ngược lại như là muốn thoát đi dường như. Đào binh. Mã Khách mơ hồ cảm thấy có cổ quái, mệnh lệnh người hoa thuyền nhỏ xem xét, thuyền nhỏ chỉ xa xa mà cắt một chút, dò hỏi quân tình lính gác liền trở về báo, tướng quân, kia trên thuyền ngồi, làm như mông kê vương nữ, hẳn là muốn bỏ thành đào tẩu. Mã Khách tinh thần rung lên, mông kê vương nữ. Người nhưng thấy rõ. Thuộc hạ xem trên thuyền có cái xuyên vương nữ bảo phục nữ nhân, còn có cái thị vệ trang điểm người, không biết có phải hay không thật sự. Mã Khách suy nghĩ một lát, nói, đến bây giờ mới thôi, mông kê vương nữ đều còn không có lộ quá mặt. Nói là ở trong vương phủ, bất quá là vì ổn định quân tâm, ta xem vô cùng có khả năng là tính toán đào tẩu. Cũng đúng, bất quá là cái nữ nhân, không có dựa vào, chỉ sợ sớm đã dọa phá gan. Hắn cười giữ tận lên, nếu như thế, bắt lấy nàng. Nhưng bên cạnh người thân tín nói, tướng quân, chúng ta thuyền đang cùng Tiếu Hoài Cẩn giao chiến, không có biện pháp chóc nã Mục Hồng Cẩm. Ô Thác quốc rốt cuộc không phải thủy thành, Ô Thác binh nhóm không bằng Tế Dương Thành quân thông biết bơi, lại là đi thủy lộ mà đến, núi rộng sông dài, liền dùng móc sắt đem mấy ngàn chỉ thuyền lớn toàn bộ đầu đuôi tương liên, giờ phút này muốn tởi bỏ thuyền cũng là không có khả năng, nếu là tiến đến truy Mục Hồng Cẩm, liền phải từ bỏ cùng Tiêu Giác giao chiến. Ngu xuẩn. Mã Khách mắng một câu, bắt giặc bắt vua trước, Tiếu Hoài Cẩn lại như thế nào? Tiếu Hoài Cẩn lại không phải Tế Dương Thành chủ tử, bắt được Mục Hồng Cẩm, Tế Dương Thành quân nhất định đại loạn, đến lúc đó chúng ta liền bất chiến mà thắng. Còn có một câu hắn chưa nói, so với Tiếu Hoài Cẩn tới, Mục Hồng Cẩm một nữ nhân, hảo chóc nã nhiều. Chờ bắt được Mục Hồng Cẩm, bản tướng quân liền dùng nàng tới khấu khai Tế Dương Thành đại môn, Tiếu Hoài Cẩn cần thiết ngoan ngoãn đầu hàng, bằng không ta coi như Tế Dương Thành quân mặt giết nữ nhân này. Mã khách tươi cười, mang theo tàn khốc các ý, các ngươi đoán, Tiếu Hoài Cẩn sẽ như thế nào lựa chọn. Lấy Tiêu Giác máu lạnh vô tình Ngọc Diện Đô Đốc danh hào tới nói, cha ruột thánh mẫu còn có thể không để bụng, một cái Mục Hồng Cẩm tính cái gì, tự nhiên sẽ không bởi vậy đầu hàng. Mà Mục Hồng Cẩm dù sao đều phải chết, nhân Tiêu Giác không chịu buông binh khí mà chết, Tế Dương Thành quân tự nhiên sẽ đối hắn sinh ra rất nhiều oán khí. Đến lúc đó, nội chiến cả đời, quân tâm đã loạn, Tế Dương Thành bất quá là năm bẻ bảy mảng, hỏng mất, là chuyện sớm hay muộn. Thay đổi đầu thuyền, đi theo ta. Mã khách cười nói. Bên cạnh người Ô Thác binh nhóm không có lại tiếp tục một đợt nảy lên tới, phía trước nhất thuyền lớn thay đổi phương hướng, hướng một cái khác phương hướng chạy tới, Tế Dương Thành quân nhóm ngừng tay chung động tác, hỏi, sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên không đánh? Tế Dương Thành quân dù cho là bị Tiêu Giác đột kích huấn luyện mấy ngày, nhưng rốt cuộc nhiều năm chưa quá huyết khí, binh trận lại cũ kỹ, Tiêu Giác chỉ dẫn theo một vạn năm nhân mã, giờ phút này đã tổn hại gần một nửa. Nếu Ô Thác người thừa thắng xông lên, đối Tế Dương Thành quân tới nói, tình huống sẽ càng bất lợi. Nhưng cố tình chính là ở cái này thời điểm mấu chốt, bọn họ bỏ chạy. Tiêu Giác nhìn về phía Ô Thác tàu chiến xử ly phương hướng, mênh mang trên mặt sông, có một con treo tinh kỳ thuyền nhỏ thượng có hồng y hề một chút, trên mặt sông như tươi sáng tín hiệu, dẫn người truy đuổi. Đó là Vương Nữ. Bên cạnh người binh sĩ lẩm bẩm nói. Không, là Hoa Yến. Tiêu Giác ánh mắt hơi ám, một lát sau, nói, đuổi kịp bọn họ. Bọn họ đuổi theo. Mục Di có chút khẩn trương nói. Không cần lo lắng, Hoa Yến nói, chúng ta trên thuyền vốn dĩ cũng chỉ có hai người, bọn họ hướng chính là người không phải thuyền. Ngươi biết bơi hảo, chờ hạ dấu ở trong nước, không cần lộ diện. Ngươi đâu? Mục Di ngơ ngác nhìn nàng. Ta đưa bọn họ một phần đại lễ. Hoa Yến tươi cười nhàn nhạt. Nàng từ trong lòng móc ra một cái thiết nắm, này thiết nắm tứ phía đều mang theo gai ngược, sắc bén vô cùng, thoạt nhìn như là dã thú cự trảo. Nàng rút ra bên hông roi dài, thiết nắm phía trên có cái khấu, đem nó khấu thượng roi dài. Này! Hoa Yến đột nhiên ra tay, đem trong tay roi dài ném hướng một bên đá ngầm, thiết đoàn theo tiếng hoàn toàn đi vào đá ngầm, lại không có đem đá ngầm dập nát, nàng nhanh chóng thu tay lại, nhưng thấy đá ngầm thượng, lộ ra trống chân năm cái cửa động, người xem kinh hãi. Thứ này nếu là nhắm ngay người ngực, có thể đem người lồng ngực đào đi một khối to, Mục Di nhịn không được dùng mình một cái, biết được Hoa Yến đều không phải là bình thường cô nương. Khí lực đại kinh người, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn là một lần so một lần kinh hãi. Hoa cô nương, ngươi phải dùng cái này cùng người đối chiến. Này binh khí hung là hung điểm, nhưng rốt cuộc không bằng đao kiếm linh hoạt, một lần ném một roi chỉ có thể giết một người, còn không có tới kịp ném đệ nhị tiên, địch nhân liền nhào lên tới. Hơn nữa, vạn nhất roi bị chém đứt làm sao bây giờ? Không, Hoa Yến lắc đầu, ta đối phó chính là thuyền. Mục Di còn muốn hỏi lại, liền thấy Hoa Yến đẩy hắn một phen, mau xuống nước. Hắn theo bản năng nhảy vào trong nước, giấu ở đá ngầm sau, nắm chặt trong tay chủy thủ. Đao kiếm ở trong nước khó có thể huy động, chỉ có chủy thủ linh hoạt gặp may, khá vậy so ra kém trên bờ. Ô Thác tàu chiến vốn là so Tế Dương Thành thuyền nhỏ cao lớn san bằng, xa xa nhìn lại, Hoa Yến như bị cự thú đẩy vào người lạ sơn dương. Vương Nữ điện hạ Mã khách đứng ở đầu thuyền, cao giọng nói, thúc thủ chịu trói đi. Ngươi nếu là thức thời, có lẽ bản tướng quân còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn đối Mục Hồng Cẩm nhất định phải được, này thuyền nhỏ thượng người nào đều không có, liền mới vừa rồi duy nhất thị vệ cũng không thấy, đây là thị vệ thấy tình thế không ổn, đem Mục Hồng Cẩm một người ném xuống đảo tàu. Sách, đại ngụy người, luôn là như thế mềm yếu. Đầu thuyền đứng hồng bào nữ tử túi lầu đứng, nói cái gì cũng chưa nói, hai chiếc thuyền khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, liền ở mã khách tính toán lệnh người đem nàng bắt được khi, nàng kia lại đột nhiên vừa nhấc đầu, từ trên thuyền nhảy lên. Thuyền nhỏ không thể so thuyền lớn cao, nàng cũng vẫn chưa muốn nhảy lên Ô Thác tàu chiến, mà là nhảy đến Ô Thác thân thuyền, hai chân nghiêng nghiêng đạp Ô Thác thân thuyền như tia chớp xẹt qua. Phanh phanh phanh bang bang. Nàng lược bước cực nhanh, mỗi đạp một bước, trong tay roi cũng là dùng sức đóng sầm thân thuyền. Thiết đoàn nện ở thân thuyền thượng, lại bay nhanh bị roi mang đi, chỉ để lại năm cái lỗ chống chảo ấn, thủy chảy ngược mà nhập. Cái gì thanh âm? Nàng đang làm cái gì? Bắt lấy nàng. Mau bắn tên. Mau bắn tên. Mũi tên như màu đen cấp vũ, từ bốn phương tám hướng rơi xuống, nàng kia lại như dẫm trên đất bằng, nhẹ nhàng tránh thoát. Hành động gian, quần áo theo gió rơi xuống, lộ ra bên trong màu đen áo giáp. Mà nàng dừng ở phòng, một chân bước lên chính mình thuyền, đứng ở đầu thuyền, nhìn nhân tới nước mà dần dần nghiêng thuyền lớn, bên môi tươi cười mỉa mai. Bản tướng quân thất học, không biết chữ, thúc thủ chịu trói bốn chữ, không quen biết. Nàng ánh mắt dừng ở tức muốn hộp máu mã khách trên mặt, lời nói là trước sau như một mà kiêu ngạo. Ngươi thức thời điểm, quỳ xuống cho ta khái cái đầu, có lẽ bản tướng quân sẽ tha cho ngươi một mạng. Mã Khách ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu, cả giận nói, ngươi không phải Mục Hồng Cẩm. Ngươi như vậy phế vật, dùng như thế nào đến làm phiền vương nữ điện hạ ra tay. Hoa Yến cười nói, vương nữ điện hạ hảo hảo mà ngốc tại trong vương phủ, ngươi như vậy, ta một cái là có thể đánh tam. Mã Khách rút ra bên hông trường đao, ta xem ngươi là ở tìm chết. Nhưng hắn vừa mới nói xong câu đó, dưới thân thuyền liền đi xuống trầm xuống. Mới vừa rồi Hòa Yến trong tay roi từ thuyền lớn tiếp theo một tạc quá, ngạnh sinh sinh tạp ra một loạt lỗ trống. Giờ phút này nước sông hướng trong rót đi, thuyền sớm đã không xong. Ô Thác binh nhóm theo chủ tàu đảo Tây Mai. Thuyền lớn ở dần dần chìm nghỉm. Mau hướng bên cạnh thuyền đi. Một mảnh hỗn loạn chung, lại có người nói, không được, thuyền đều liền ở cùng nhau, đến đem móc sắt chém đứt mới được. Vì đi thủy lộ phương tiện mà đem thuyền lớn toàn bộ đầu đuôi xuyến ở bên nhau, giờ phút này lại thành chính mình cho chính mình đảo bẫy dập. Một con thuyền lớn khuynh đảo đi xuống trầm, liên quan sở hữu thuyền đều bị lôi kéo, tiến cũng tiến không được, lui cũng lui không được. Chém móc sắt. Nhanh lên. Móc sắt lại trầm lại vững chắc, đều không phải là một hai hạ là có thể chém đứt. Ô Thác binh nhóm yểm hộ Mã Khách tới trước một khắc chỉ trên thuyền lớn, dư lại người bị sắp chìm nghỉm thuyền mang theo, một bên hoảng loạn đi chém móc sắt. Dâm một tiếng, móc sắt theo tiếng mà đoạn, chém đứt móc sắt dừng ở trong nước, mang theo kia một con khắp nơi đều là lỗ hổng thuyền chậm rãi trầm đi xuống. Một ít chưa kịp đào tẩu Ô Thác binh cũng đi theo rơi xuống nước, đều không phải là mỗi người đều sẽ bơi, trong lúc nhất thời, trên mặt nước kêu khóc thanh, tiếng gào chồng sen một đoàn, thập phần hỗn loạn. Mã Khách lửa giận tận trời, ngẩng đầu nhìn phía đầu sỏ gây tội, lại thấy nàng kia đã thừa dịp mới vừa rồi hỗn loạn thời điểm, phe phẩy thuyền trốn xa một khoảng cách. Cho ta truy. Mã Khách hô to, bắt lấy nàng, ta muốn lột nàng ra. Bị một nữ tử làm cho mọi người mặt như thế trêu chọc, quả thực là vô cùng nhục nhã, như thế nào cam tâm. Hoa Yến phe phẩy thuyền hành qua mặt nước, hướng tới tránh ở đá ngầm sau Mục Di vươn tay, một tay đem hắn kéo đi lên, mau lên đây. Mục Di xoay người lên thuyền, cũng biết được giờ phút này chậm trễ không được, lập tức bắt đầu mái chèo. Chỉ là liếc hướng Hòa Yến dư quang, cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn biết Hòa Yến lực lớn vô cùng, nhưng chỉ dựa vào bản thân chi lực, tập phiên một con thuyền, còn đều không phải là thuyền nhỏ, thật là làm người chố mắt giới thiệu. Mới vừa rồi Hòa Yến nghiêng đạp ở thuyền lớn thân thuyền thượng, một tay roi ném nước chảy mây trôi, những cái đó Ô Thác người còn không có phản ứng lại đây, cũng đã chứ đạo của nàng. Mục Di trong lòng, bội phục rất nhiều, lại ẩn ẩn sinh ra một cổ kích động, chỉ đối với Hòa Yến nói, Hòa cô nương, chúng ta có thể hay không đều như ngươi mới vừa rồi như vậy, đưa bọn họ thuyền toàn bộ tạp phiên. Không có khả năng. Hòa Yến trả lời thực mau, hiện tại như thế nguy cấp, nơi nào có trực tiếp làm thiết hổ trảo. Vậy ngươi vì cái gì? Không nhiều lắm làm một ít đâu. Lời vừa ra khỏi miệng, Mục Di cũng cảm thấy chính mình nói có chút quá mức. Hòa Yến không có sinh khí, chỉ nhẫn mại tính tình giải thích, nhiều làm chút cũng vô dụng. Bọn họ không có ta như vậy đại sức lực, dù cho có sức lực đại, cũng không nhất định có thể theo bọn họ thuyền tạp chuẩn xác không có lầm. Nàng thân thủ, là ở qua đi thời gian dài chiến dịch trung luyện ra. Binh khí tuy rằng quan trọng, nhưng càng quan trọng là dụng binh khí người. Huống hồ này loại biện pháp chỉ nhưng dùng một lần, Ô Thác người có chuẩn bị, chỉ sợ sớm đã ở trên thuyền bị hảo cung tiễn thủ, không đợi chúng ta tới gần, liền phải bắn tên. Mới vừa rồi kêu một roi, chỉ là vì kéo một chút thời gian kéo đến càng lâu, chúng ta phần thắng lại càng lớn. Vẫn luôn kéo thời gian, phong thật sự sẽ đến sao? Mục Di nhìn nhìn thiên, như vậy trời quang, lại làm người trong lòng che kín khói mù, khó có thể sinh ra nửa điểm tin tưởng. Sư phụ nói có phong, liền nhất định có phong. Hoa Yến ánh mắt kiên định, nếu là không có phong, liền đem chính mình biến thành kia cổ đồng phong, tóm lại, đừng dừng lại chiến đấu là được. Nàng nói, đem thuyền hướng Mai Phục Phương hướng đi. Một khắc đầu, đuổi theo Ô Thác tàu chiến mà đến Tế Dương thành quân, cũng là thấy vừa rồi kia một màn. Mọi người xem ngây người, Hoa Yến kia một tay roi tạp thuyền công phu, làm người tưởng đã quên cũng khó. Hoa cô nương, thật là lợi hại. Có người lẩm bẩm nói, đều không phải là thổi phồng, nhưng cho dù Tế Dương thành trong quân lợi hại nhất vị nào tới, cũng làm không đến như thế. Sức lực cùng thân thủ đều là tiếp theo, mà là ở như vậy nhiều Ô Thác binh thủ hạ toàn thân mà lui, đối với mỗi một khắc thời gian nắm giữ, đều phải phán đoán thập phần tinh chuẩn. Ô Thác người mũi tên như mưa, như vậy dày đặc, lại không có nửa phần dao động nàng mục đích. Thuyền tạm, dẫn tới Ô Thác người luống cuống tay chân chém khuyên sát. Còn chết đuối chút sẽ không thủy Ô Thác người, phía trước bị đè nặng đánh buồn bực hơi giảm, Tế Dương thành quân tâm trung giờ phút này chỉ cảm thấy thông khoái. Tiêu Giác rũ mắt, thấp giọng nói, còn muốn tới rồi một chỗ. Hắn xoay người phân phó phó binh, đem cái dương lấy ra tới. Cái dương là lên thuyền trước, Tiêu Giác lệnh người dọn đi lên, thực trầm thực trọng, một người đem cái dương mở ra, nhưng thấy dương trung tràn đầy đôi như mới vừa rồi hòa yến trong tay sở sử roi cuối, chuế cái kia giống nhau hổ chảo ngoạn ý nhi. Chỉ là không có roi, là có thể tròng lên cổ tay gian vũ khí sắc bén. Phía trước sẽ bơi lội 20 tinh binh bước ra khỏi hàng. Tiêu Giác nói, 20 cái trước tiên đã biết được mệnh lệnh tinh binh tức khắc đứng dậy. Tiêu Giác nhìn bọn họ, thanh âm bình tĩnh đạm mạc, cầm đuốc sắt, vào nước. Nơi xa thuyền lớn đang ở toàn lực truy đuổi hòa yến sở chạy kia cái thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ chỉ có hai người riêu mái chèo, như thế nào có thể cùng thuyền lớn so sánh với, hòa yến thực mau sẽ bị bọn họ đuổi theo. 2 vạn đối 15 vạn, vốn chính là thập phần miễn cưỡng sự. Hắn cũng biết này trượng khó thắng, mà ông trời chưa chắc là mỹ, mọi việc coi như hảo vạn toàn chuẩn bị. Này một dương đuốt sát, chính là hắn ám tay. Nhưng mà không dự đoán được, thế nhưng cùng hòa yến nghĩ tới một chỗ. Chẳng qua, nàng ở minh. Mà hắn ở trong tối. Tạp thuyền. Hắn nói. Tiếng đàn cùng nơi xa trên mặt sông tiếng chém giết, hình thành tiên minh đối lập. Ngay xuân cùng chiến trường, vốn chính là hai cái không liên quan sự tình. Ánh nắng chiếu vào bạch đi ghi nhân trên người, đem hắn quần áo chiếu càng thêm khít tịnh, bừng tỉnh nhìn lại, tựa hồ vẫn là năm đó bạch đi ghi thiếu niên. Một giọt huyết tích tới rồi trước mặt cầm huyền thượng, cầm huyền hình như có sở động, phát ra một tiếng cực rất nhỏ thanh âm. Làm như reo rắt tiếng đàn cũng bởi vậy trở nên bi thương lên. Dương rậm chỗ sâu trong truyền đến gào giống kêu to thanh âm, ố thác người càng ngày càng nhiều, đem khai ở ven đường tiểu hoa nghiền nát dẫm đạp, nhiên rốt cuộc không thể tiếp tục về phía trước, phảng phất vô hình bên trong bị vướng bước chân. Mà thoạt nhìn bình thản yên vui ngày xuân cảnh đẹp, thế nhưng thành giết người vũ khí sắc bén, nơi trốn mai phục. Liêu không quên bên môi máu tươi càng ngày càng nhiều, tiếng đàn càng ngày càng cấp. Người quá nhiều, hắn trận pháp ngăn không được quá nhiều người, như bây giờ, đã là miễn cưỡng. Thời trước ở trên núi đoạn thời gian đó bế quan liều mạng nghiên cứu vết thương cũ một lần nữa ẩn ẩn làm đau, liều không quên rất rõ ràng, chính mình duy trì không được bao lâu. Nhưng hắn vẫn là cần thiết muốn cản ở chỗ này. Ngăn ở nơi này nhiều một khắc, thôi càng chi kia đầu là có thể nhiều kiên trì một khắc, ở chỗ này nhiều giết chết một cái ô thác người, thôi càng chi nhân mã là có thể nhiều một ít thời gian. Thế Dương thành trung bá tánh sẽ nhiều một khắc an toàn. Nàng cũng giống nhau. Đào hoa xinh đẹp ra ly cười. Thừa khai chưa khai nhất có tỉnh. Hắn cả đời, cũng chỉ có kia một đóa tửa khai chưa khai đào hoa, hắn không có thể nhìn này đóa đào hoa chạy đến cuối cùng, nhiều che chở một ít thời điểm, cũng là tốt. Chanh, một tiếng, trong tay cầm huyền làm như chịu không nổi, đột nhiên đoạn rớt. Tiếng đàn đột nhiên im bặt, Liều không quên phốc phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi tất cả dừng ở trước mặt cầm trên mặt, một ít bắn tới rồi trên mặt đất bụi cỏ chung. Như 3 tháng đào hoa, tiếu lệ đa tỉnh. Đã không có tiếng đàn. Dừng rậm chỗ sâu trong tiếng bước chân phút chốc mà nhanh hơn, gần ngay trước mắt. Trận pháp đã phá, hắn chậm rãi đứng dậy. Đó là ai? Người nào? Như thế nào chỉ có một người? Có phải hay không có mai phục? Phá trận lúc sau ô thác người xông vào, lại bởi vì mới vừa rồi trong rừng cây mai phục mà tâm sinh kiên kỵ, lại xem Liếu không quên một người ở phía trước, sợ bốn phía vẫn có mai phục, trong lúc nhất thời không người dám tiến lên. Hai bên giằng co một lát, rốt cuộc là ô thác người người nhiều gan lớn. Bất quá giây lát, liền cười to nói, bất quá một người, dù cho có mai phục, Tế Dương thành quân cũng không còn mấy cái, mai phục nhiều ít, chúng ta sát nhiều ít. Sợ cái gì? Trước mặt bạch đi ghi nam tử không chút sức mẻ, quần áo sạch sẽ như thế ngoại tiên nhân, năm đó một đầu tóc đen lấy bạch bạch thúc khởi, xuất trần thanh lãnh, hiện giờ tóc bạc tiệm sinh, này như thụ lệnh người an tâm bóng dáng, lại chưa từng biến quá. Vĩnh viễn bảo hộ muốn bảo hộ người. Một tia gió nhẹ thổi qua, thổi đến hắn dây cột tóc hơi hơi phiêu diêu. Thổi đến hắn quần áo nhẹ nhàng lắc lư, thổi đến này nam tử như nước giống nhau ánh mắt, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Hắn đầu tiên là ngơ ngẩn, ngay sau đó bên môi, chậm rãi tràn ra một nụ cười tới. Này cục tử kỳ trung sinh cơ tới. Thế Dương thành hy vọng tới. Phong tới. Liêu không quên chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm. Còn ở tìm trọng sinh chi nữ đem tinh miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, dễ xem tiểu thuyết rất đơn giản. Di cản si ảo sụ ô. Chương 157 hỏa công. Kênh đảo trở lên, chiến đấu kịch liệt chính hàm. Tiêu Giác lệnh 20 tinh binh huề vớt sắt lẻn vào đáy nước, tạc xuyên ô thác tàu chiến. Ô thác tàu chiến có mấy ngàn, toàn bộ tạc xuyên cũng là không có khả năng, dưới nước sức lực cũng khó có thể dùng ra tới. 10 người vì một tổ, chọn chính giữa nhất hai chỉ thật mạnh tạc đánh. Kể từ đó, bị móc sắt hợp với ô thác tàu chiến đội ngũ tất cả đều rối loạn, vội vàng đi chém đứt móc sắt, liền trơ mắt nhìn hòa yến thuyền nhỏ từ trước mặt đảo tàu. Này đó hôn trướng. Mã khách giận dữ, một phen từ bên cạnh binh sĩ trong tay đoạt quá cung tiễn, đối với trong nước binh sĩ bắn tên. Nhưng mà chọn lựa ra tới 20 người, các đều là trong nước hảo thủ, thân thủ linh hoạt, lập tức tránh đi. Như vậy địch truy ta đánh, địch tiến ta lui, đảo chọc đến Ô Thác người bước chân đều bị quấy rầy. Các ngươi tiếp tục dùng thiết xoa. Mã Khách trầm khuôn mặt phân phó, ta không tin, bọn họ có thể vẫn luôn tiềm tàng dưới nước, trước bắt lấy nữ nhân kia. Cái kia giả trang mục hồng cẩm nữ nhân cực đại mà nhục nhã hắn, Ô Thác nam tử tốt nhất thể diện, hôm nay nếu không thể đem nàng kia bắt lấy, hắn bộ hạ, hắn thân tín, đều sẽ âm thầm cười nhạo hắn. Dù cho đánh thắng trận, chờ về tới Ô Thác thành, việc này chỉ sợ vẫn là sẽ trở thành cười liêu, truyền nơi nơi đều là. Trừ phi đem nàng kia bắt lấy, hung hăng mà tra tấn nàng, mới có thể vãn hồi mặt mũi. Cho ta truy. Một tia gió nhẹ dừng ở người trên mặt, phất khởi hơi hơi ngứa ý, cực thật nhỏ, lại lập tức bị người bắt giữ tới rồi. Hoa Yến nhìn về phía Mộc Di trong mắt tràn đầy kinh hỉ, có phong. Tuy rằng là thực nhu phong, nhưng ông trời cuối cùng là đứng ở bọn họ này đầu. Phía sau tàu chiến theo đuổi không bỏ, Hoa Yến trầm hạ mặt mày, đem bọn họ dẫn tới mai phục vòng trung đi. Là, thuyền nhỏ tựa muốn chạy trốn ly mặt nước, liều mạng hướng nơi xa vạch tới, chỉ là bị bên cạnh cao lớn con thuyền phụ trợ, không khỏi có vài phần đáng thương. Bọn họ đây là hướng nào đi? Bên cạnh người phó binh hỏi. Tiêu Giác nhìn về phía Hòa Yến thừa thuyền nhỏ đi xa phương hướng, kênh đào bình tĩnh, nàng tiến đến phương hướng, nếu hắn nhớ không lầm, hẳn là có vài chỗ giấu ở trong nước đáng ẩm. Nếu là thuyền nhỏ tự nhiên có thể tránh đi, nếu là thuyền lớn. Tiêu Giác, đuổi kịp bọn họ, phân tán Ô Thác người binh lực. Đô đốc, khởi phong. Hắn rũ mắt lạnh nhạt nói. Phong vẫn cứ nhu nhu, như tình nhân gian ôn nhu chơi đùa, vòng qua mỗi người. Mục Di liều mạng mái chèo, chỉ hỏi Hòa Yến, Hòa cô nương, hiện tại có thể đốt lửa sao? Không được. Hòa Yến nói, phong còn chưa đủ đại. Phong không đủ đại, dù cho là điểm thượng hỏa, mấy ngàn chỉ Ô Thác tàu chiến, cũng không có biện pháp lập tức lâm vào biển lửa. Bọn họ có các loại biện pháp có thể tức thời đem hỏa dập tắt, đối chiến thời cơ rất quan trọng. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ sắp đuổi theo. Mục Di sốt ruột. Hoa Yến quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói, ta đi bám trụ bọn họ. Ngươi. Mục Di lo lắng, ngươi một người được không? Ta bồi ngươi đi. Không cần Hoa Yến vô vô vai hắn, ngươi mang theo này chiếc thuyền, cùng mặt khác thuyền ngốc cũng may chính mình vị trí, Ô Thác tàu chiến thấy chúng ta thuyền, rất có thể sẽ qua tới đối phó. Các ngươi cần phải bảo vệ tốt con thuyền dừng một chút nàng lại nói, cũng bảo vệ tốt chính mình. Nhưng Mục Di nói còn chưa nói xong, liền thấy Hòa Yến đã mũi chân ở đầu thuyền một chút, hướng tới Mã Khách nơi kia chỉ thuyền lớn lao đi. Hòa cô nương như thế nào một người đi? Phó binh kinh ngạc. Tiêu Giác nói, động thủ đi. Phanh một tiếng, thuyền nhỏ đụng phải thuyền lớn, đem thuyền lớn đâm cho thoáng một oai, Mã Khách khí sắc mặt xanh mét, như thế nào âm hồn không tan. Hắn cười giữ tận một tiếng, bất quá mấy nghìn người liền tưởng châu châu đa xe. Nếu các ngươi như vậy muốn chết, bản tướng quân liền đưa các ngươi đoạn đường. Hắn huy đao hướng phía sau người quát, các dũng sĩ, khai chiến. Hai bên nhân mã hôn đứng chung một chỗ, Tế Dương thành quân tuy nhân số không địch lại cũng không hề sợ hãi. Cầm đầu Hòa Yến cùng Tiêu Giác hai người, cùng Mã Khách người chung quanh quẹ với nhau. Hòa Yến chế vướt sắt roi, chế vướt sắt thời điểm tạm thuyền lợi hại, tập người cũng không tồi, nàng một roi huy qua đi, liền đem một người huy phiên. Nhưng roi rốt cuộc không phải đao kiếm, đâm vào một người. Trong lúc nhất thời thu không trở lại, mà nảy lên tới Ô Thác người càng ngày càng nhiều, phía sau đã khẩn phát mà thượng, nàng mới một chân đá văng ra trước mặt một người, phía sau kình phong đã đến. Hoa Yến nghiêng người tránh đi, một phen trong suốt trường kiếm che ở nàng trước mặt. Tiêu Giác đưa lưng về phía nàng, trong tay kiếm chính đi xuống tích táp chảy huyết, đem uống thu từ Ô Thác người trước ngực rút ra, đạm thanh nhắc nhở, cẩn thận. Đô đốc Hoa Yến nói, cùng lên đi. Bọn họ hai người lưng đối lưng, một người cầm kiếm, một người nắm tiên. Lẫn nhau đem sau lưng giao cho đối phương, giờ phút này là toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Rõ ràng trước nay chưa ở bên nhau kháng địch quá, với sinh tử gian, cũng sinh ra kỳ diệu ăn ý, như là thưởng thức lẫn nhau trung tâm ý tương thông, lẫn nhau mỗi một động tác đều không cần nhắc nhở, tự nhiên ngầm hiểu phối hợp. Trong lúc nhất thời, Ô Thác người thế nhưng không thể gần người. Phó Tổng binh đẩy ra một cái Ô Thác người, quay đầu lại xem đúng là như thế cảnh tượng, nàng suy nghĩ một khắc, chỉ nói, này Hòa cô nương đến tuột cùng là cái gì địa vị. Thân thủ như thế lợi hại. Nàng cũng không phải dựa vào Tiêu Giác ra tay cứu giúp, hoặc là Tiêu Giác che chở, mà là có thể cùng Tiêu Giác đồng thời liên thủ, không những không có cấp Tiêu Giác kéo chân sau, thậm chí phối hợp thành thạo. Thượng quân, nữ nhân này thật là lợi hại. Thân tín đối Mã Khách nói. Tiếu Hoài Cẩn lợi hại, đó là bởi vì hắn là đại ngụy hữu quân đô đốc, phong vân tướng quân, nữ nhân này tên chưa bao giờ nghe qua, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, sao sinh cũng như thế lợi hại. Hay là đại ngụy trong quân nhân tài xuất hiện lớp lớp, như vậy thân thủ không ngừng Tiếu Hoài Cẩn một cái. Trong lúc nhất thời, Mã khách đối chính mình chủ động xin ra trận tới Tế Dương, có chút hối hận. Hắn xem Tế Dương không gì binh lực, lại là Mục Hồng Cẩm một nữ nhân tọa chấn, cho rằng đánh hạ Tế Dương là một kiện lại đơn giản bất quá sự, mới đoạt cái này công lao. Ai biết êm đẹp thế nhưng gặp được Tiêu Giác, còn gặp được một cái khó giải quyết nữ nhân. Này hai người liên thủ, thân thủ đã là chắc tuyệt. Còn có những cái đó Tế Dương thành quân, liền ở mấy ngày trước, mật thám còn tới báo, Tế Dương thành quân nhiều năm chưa chiến, trận pháp cũ xưa, căn bản không phải Ô Thác người đối thủ. Hôm nay chân chính đối chiến thời mới phát hiện, bọn họ quân tâm đại thịnh, khí thế không giảm, ngay cả binh trận cũng kết cùng qua đi bất đồng. Tuy rằng giờ phút này Tế Dương thành quân đã thiếu hơn phân nửa, nhưng đối với Ô Thác người 15 vạn đại quân tới nói, này đều không có lập tức bắt lấy thành trì, ngược lại còn ăn không ít mệt, vô cùng nhục nhã, khó có thể tưởng tượng. Thêm người, cho ta hướng. Mã khách nghiến răng nghiến lợi nhìn bị Ô Thác người vây quanh ở trung tâm nam nữ, ta cũng không tin, bọn họ đánh thắng được ta 15 vạn người. Trên thuyền cột buồm thẳng thắn bất động, treo tinh kỳ lại lắc lư lên, không phải mới vừa rồi như vậy cực rất nhỏ đong đưa, mà là có thể làm người thấy, như chim tức giãn ra cánh giống nhau lưu động. Khởi phong. Hoa Yến thanh âm khó nén kích động, đô đốc, thật sự khởi phong. Không phải gió nhẹ, càng như là thanh phong, có lẽ còn sẽ biến thành kính phong, cuồng phong. Hơn nữa, là đông nam phong. Hoa Yến cười đôi mắt cong cong, phá lệ cao hứng, là đông nam phong, đồ đâu. Tiêu Giác liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ nói, có thể dẫn quân nhập ung. Hoa Yến nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, ý cười chợt lóe mà qua, nhảy dựng lên nói, đi. Hai người bọn họ xông ra trùng vây, như là thể lực chống đỡ hết nổi dường như, nhảy lên một con Tế Dương thành quân thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ thượng Tế Dương thành quân liều mạng mái chèo, phảng phất muốn đem bọn họ mang hướng phương xa. Muốn chạy. Mã khách cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, cho ta truy. Hôm nay tất yếu bắt lấy này hai người đầu người. Cái này thời điểm, Tế Dương thành quân người đã càng ngày càng ít, hiển nhiên Tiếu Hoài Cẩn cùng kia nữ nhân là quả bất địch chúng. Mã khách tuy rằng trong lòng có nghi hoặc chợt lóe mà qua, Tiếu Hoài Cẩn là cái loại này sẽ bỏ binh đảo tẩu người sao. Nhưng điểm này nghi hoặc, thực mau đã bị sắp thắng lợi vui sướng hòa tan. Dù cho là lại như thế nào anh dũng vô địch, liền nhiều thế này người, chỉ sợ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Đại ngụy người thích nhất nói một câu gọi là gì lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt, nói không chừng hai người bọn họ chính là thấy tình thế không tốt, muốn trước đào tẩu dấu tài, lại đồng sơn tái khởi. Hắn Mã khách hôm nay liền phải đưa bọn họ đuổi tới đế. Thân tín còn có chút chần chờ, tướng quân, giặc cùng đường mặc truy. Nếu không trước đem nơi này còn thừa Tế Dương thành quân tiêu diệt, chúng ta lên bờ vào thành là chính đạo. Ngươi hiểu cái rắm. Mã khách khinh miệt nói, Tế Dương thành quân đã không thành hình trạng. Bắt được Tiếu Hoài Cẩn hắn trong mắt tham lam chi sắc chợt lóe mà qua, quốc chủ chỉ biết đối ta hậu thưởng có thêm. Đây là muốn vang danh thanh sử chiến công. Ô Thác quốc nội đều biết hắn là mang binh tới công thành, kết quả không chỉ có bắt lấy Tế Dương thành, liền lệnh thế nhân nghe tiếng sợ vỡ mật Tiếu Hoài Cẩn cũng chết ở hắn dưới kiếm, lại nói tiếp, đời này cũng đáng đến khoe khoang. Huống hồ hắn ở cái kia giả trang Mục Hồng Cẩm nữ tử trên người ăn không nhỏ mệt, Mã khách vốn chính là cái có thù tất báo tính tình, như thế nào cũng không thể cam tâm. Trong lúc nhất thời, chỉ hy vọng đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Truy. Thuyền nhỏ ở phía trước bay nhanh chạy, mênh mông quần quận rộng lớn kênh đào hạ, ẩn dấu vô số không chớp mắt đáng ngầm. Ngày thường lui tới thương thuyền sớm có kinh nghiệm, xa xa mà tránh đi. Nhưng này đó Ô Thác người chưa chắc biết. Bọn họ cũng chưa chắc biết phân tán ở khắp nơi, thoạt nhìn chút nào không chớp mắt thuyền nhỏ, đến tột cùng ẩn dấu như thế nào vũ khí sắc bén. Tướng quân, ngươi có hay không nhìn đến những cái đó thuyền nhỏ? Thân tín hỏi Mã khách. Mặt nước bốn phía, xuất hiện mấy chục cái thuyền nhỏ, này đó thuyền nhỏ như là Tế Dương thành quân thuyền, người trên thuyền lại vô vừa rồi Tế Dương thành quân như vậy đại, phân bố ở bọn họ tàu chiến mấy đoan. Như có như không khoảng cách, như là không có hảo ý. Điểm xấu dự cảm càng lúc càng lớn, thân tín mở miệng, tướng quân, này có phải hay không mai phục a? Muốn hay không chúng ta lại? Thí cái mai phục. Ngươi nếu là sợ hãi, liền nhân lúc còn sớm lăn trở về quê quán, ta Ô Thác binh chung không dưỡng người nhu nhược. Mã khách một chân đem bên người người đá văng ra, liền như vậy mấy chiếc thuyền, nói mai phục, là muốn cười rớt người răng hàm sao. Chúng ta nhiều như vậy chiếc thuyền, nhiều người như vậy mã, bọn họ này không gọi mai phục, gọi tới chịu chết. Ta xem ra đến hảo, đều cho ta bị, chờ bọn họ tới gần một chút, bán tên. Thân tín nghĩ lại tưởng tượng, liền cảm thấy mã khách nói cũng có đạo lý, này đó Tế Dương thuyền nhỏ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, dù cho là từ bốn phương tám hướng chạy tới. Thoạt nhìn cũng không có bất luận cái gì phần thắng. Hoa Yến tín hiệu đã thả đi ra ngoài, từ phía trước Mộc Di Lãnh còn lại con thuyền, sôi nổi chiều này đầu tới gần lại đây. Hoa Yến quay đầu nhìn thoáng qua phía sau Ô Thác tàu chiến, tàu chiến đã ai đến càng ngày càng gần. Tại đây đồng thời, phong cũng càng lúc càng lớn. Thổi đến trên thuyền tinh kỳ bay phất phới, thổi đến nàng đáy lòng vui sướng một tầng tầng dạng khai, ức chế không được. Điểm sao? Hoa Yến hỏi Tiêu Giác. Tiêu Giác xả hạ khoe miệng, điểm. Hai người mệnh chung quanh Tế Dương thành binh lính dừng lại mái chèo động tác, mau vào nước. Thình thịch thình thịch thình thịch. Rơi xuống nước thanh âm liên tiếp, nghe được Ô Thác tàu chiến thượng người ngạc nhiên, chỉ hỏi, bọn họ như thế nào tất cả đều nhảy xuống nước. Chuẩn bị thiết xoa. Liền tính rơi xuống nước, cũng có thể đánh. Mã khách âm u nói. Chỉ khi bọn hắn là đã hết bản lĩnh, đi đến cùng đường bị lối. Hoa Yến hơi hơi mỉm cười, một chân đạp ở đầu thuyền, từ trong lòng móc ra đá lấy lửa. Máng. Cực rất nhỏ tiếng vang từ nàng trong tay bắn ra tới, vẫn chưa làm người để ở trong lòng. Nữ hài tử ánh mắt sáng ngời, tươi cười rào hoạt, đưa các ngươi cái đại lễ, tiếp hảo. Một đạo hỏa tinh từ không trung xẹt qua, như chân trời sao băng, ngay sau đó, rơi vào trên thuyền. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng cũng là vang lên Tế Dương thành quân rơi xuống nước thanh âm. Hỏa tinh rơi xuống bị sốc lên mảnh thượng, rơi xuống bị dính đầy cao du củi lốt thượng, chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, thuyền nhỏ thượng nổ vang ra một đoàn thật lớn ánh lửa, cơ hồ muốn đem toàn bộ không trung ánh lượng. Ô Thác tàu chiến nhanh chóng bị lửa lớn bao phủ, mà phong dần dần mà lớn. Nghiêng nghiêng đem toàn bộ ngọn lửa thổi hướng về phía Ô Thác tàu chiến. Kênh đào thượng động tĩnh, tựa hồ truyền tới Tế Dương thành trung. Lâm Song Hạc từ thôi phủ hậu viện đi ra, nhìn về phía nơi xa, lẩm bẩm, đó là cái gì thanh âm? Bên cạnh người Trung Phúc cũng là nghiêng thai lắng nghe, lại không cách nào trả lời hắn vấn đề. Một lát sau, Trung Phúc nhìn về phía Lâm Song Hạc, hỏi, Lâm công tử, ngài thật sự phải ở lại chỗ này sao? Hắn hiện giờ đã biết Lâm Song Hạc thân phận thật sự, cái gọi là phong độ nhẹ nhàng Lâm quảng ra, quả nhiên trên đời là không có, ít nhất hắn sống tuổi này, còn trước nay chưa thấy được một cái. Nay người trẻ tuổi thoạt nhìn văn nhã chú trọng, nghe nói là cái đại phu. Cùng Tiêu Giác cùng Hòa Yến lại bất đồng, nửa điểm công phu cũng không. Không đi theo ba tánh rút lui, lưu lại nơi này làm gì? Nay trong phủ còn có nhiều như vậy tỉ tỉ muội muội. Lâm Song Hạc cười nói, ta nếu là đi rồi, ai tới bảo hộ các nàng? Trung Phúc không nói gì một lát, nói được giống hắn rất lợi hại dường như. Thôi Trung Kỵ các phu nhân, đều còn ở trong phủ, vài vị tỉ tỉ còn đều dám lưu lại, ta làm sao có thể một mình một người đào tẩu? Ta tốt xấu cũng là cái nam nhân. Lâm Song Hạc lắc lắc cây quạt. Tươi cười tiêu sái như văng tích, nam nhân, đương nhiên nên bảo hộ các cô nương. Nhị di nương xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài đang cùng Trung Phúc nói chuyện Lâm Song Hạc, chống cằm nói, này Lâm công tử nhìn yếu đuối mong manh, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt còn rất nam nhân, nếu là ta lại tuổi trẻ cái 10 tuổi. Liền thế nào? Vệ di nương chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đều khi nào, ngươi còn có tâm tình tưởng này đó. Ta bất quá chính là thuận miệng nói một chút, tỉ tỉ hà tất kích động như vậy. Nhị di nương dối người. Chúng ta có thể có sống hay không đến quá hôm nay đều khó mà nói, liền không thể làm ta làm một lát ngộng. Phi phi phi tứ di nương nói, nhị tỷ ngươi nhưng đừng miệng quá đen, lão gia nhất định có thể đánh bại những cái đó Ô Thác người. Chúng ta không chỉ có thể sống quá hôm nay, còn có thể sống quá ngày mai, còn có thể sống rất dài nhật tử. Lão gia không phải nói sao, cái kia kiều hoán thanh tiểu công tử kỳ thật là đại ngụy phong vân tướng quân. Có phong vân tướng quân ở, trận này như thế nào đều có thể thắng. Ngươi đừng lo lắng. Nàng nói vừa nhanh vừa vội, dường như đỉnh có tin tưởng, lại cũng không biết là đang an ủi người khác, vẫn là tại thuyết phục chính mình. Tam di nương ai khóc, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh đã lâu, giờ phút này nghe vậy, rốt cuộc nhịn không được, chảy nước mắt nói, phong vân tướng quân lại như thế nào. Chúng ta trong thành nhiều ít năm không đánh giặc, binh lính còn không có bá tánh nhiều, hắn lại không phải thần tiên. Ta còn như vậy tuổi trẻ, ta không muốn chết, ta. Lao ra cũng chưa sủng ái quá ta bao lâu, ta sợ quá. Đừng khóc. Vệ di nương trầm khuôn mặt quát, thấy tam di nương co rúm lại một chút, vẫn là nhịn không được nước mắt, rốt cuộc thở dài, lại đệ một phương khăn cho nàng, thanh âm mềm mại xuống dưới, sợ cái gì, chúng ta tuy rằng là thiếp, lại cũng là trung kỵ trong phủ người. Không đến lão gia ở phía trước bán mạng che chở, chúng ta ở sau lưng khóc sướt mướt kéo cẳng. Dù cho là thiếp, là nữ tử, kia cũng là trung kỵ nữ nhân, phải có khí tiết, không sợ chết. Trận này nếu là thắng, lão gia tồn tại trở về, chúng ta liền chúc mừng. Liền làm canh thang khao làm hắn giải sầu. Nếu là bại, lão gia không về được, chúng ta cũng không ở Ô Thác người thủ hạ thảo mệnh sống. Dây thừng đều ở trên tay, mỗi người đều sẽ chết, bất quá là sớm một ít vãn một ít thôi. Chúng ta tỉ muội tốt xấu ở một chỗ, tuy là thật sự không có đường sống, hoàng tuyển trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, sợ cái gì? Nàng nói, nhị di nương phụt một tiếng cười rộ lên, trong mắt hình như có nước mắt hiện lên, cười nắm lấy tam di nương tay, chỉ nói, đúng rồi. chúng ta tỉ muội đều ở một chỗ, có cái gì đáng sợ. Tam di nương thút tha thút thít đi lau mặt thượng nước mắt, không chịu nói chuyện. Tứ di nương nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, khởi phong, khởi phong. Mục Hồng Cẩm nhìn về phía ngoài cửa sổ thụ. Khởi điểm chỉ là một chút tiểu phong, ngay sau đó càng lúc càng lớn, thổi đến bên ngoài cây liễu cành ngã trái ngã phải, phảng phất ngay sau đó liền phải bị nhổ tận gốc. Hồ nước nhấc lên một tầng tiền lãng. Vương phủ trong ngoài, trống không, trừ bỏ mấy cái vẫn luôn theo bên người lao nhân. Có thể đi, nàng đều làm người rời khỏi, đi theo hướng ngoài thành rút lui ba cánh, có thể đi một cái là một cái, không đến bạch bạch chôn cùng ở chỗ này đạo lý. Vừa rồi là cái gì thanh âm? Nàng hỏi bên cạnh người thị nữ. Thị nữ lắc lắc đầu. Cũng là Mục Hồng Cẩm thở dài, ngươi lại như thế nào sẽ biết? Kia một tiếng vang lớn, tới kinh tâm động phách, bên trong thành ngoài thành đều nghe được, tựa hồ là từ kênh đảo phương hướng chuyển đến. Hỏi thăm tình báo hạ nhân đã tới hai lần, đều nói hiện giờ Ô Thác Binh cùng Tiêu Giác dẫn dắt Tế Dương thành quân ở mặt nước giao chiến, Ô Thác Binh còn chưa lên bờ vào thành, nhưng mà Tế Dương thành quân tổn thất hơn phân nửa. Thế không đều, lực cũng không địch lại, trận này, thật là làm khó Tiếu Hoài Cẩn. Mục Hồng Cẩm trong lòng nghĩ, có chút thống hận chính mình vô năng, nếu nàng cũng sẽ điều binh khiển tướng, đấu tranh anh dũng, liền cũng không cần ngồi ở này trống vắng trong vương phủ, phí công, vô lực, chờ một cái kết cục. Thành hãm, nàng đi theo một đạo tuân táng, thành tồn, nàng tiếp tục tồn tại, tựa hồ đây là nàng hiện giờ có thể làm toàn bộ sự tình. Phong từ bên ngoài cửa sổ thổi vào tới, đem nàng đặt ở mềm tòa thượng gương phanh một chút thổi đảo, rơi trên mặt đất. Mục Hồng Cẩm ngẩn ra, đi qua đi đem gương nhặt lên tới. Lúc trước đã quăng ngã quá một lần, trên gương lưu lại một đạo rất nhỏ vết rách, lúc này đây rơi so thượng một lần ác hơn, vết rách trải rộng toàn bộ kính mặt, nàng mới vừa duỗi tay một sở, gương liền vỡ vụn. Vỡ vụn gương rừng ở mềm mại trường thảm thượng, như rừng ở trời cao đá quý, lại giống tán tại nội tâm chỗ sâu trong ký ức. Nàng trong lòng đống nhiên đau xót, phục hạ thân đi, không biết vì sao, thế nhưng nước mắt chảy xuống. Rừng rậm chỗ sâu trong, bạch y kiếm khách bị mấy chục mấy trăm Ô Thác người tương vây. Trong tay hắn trường kiếm, tích táp đi xuống chảy huyết, bạch y sớm bị huyết nhiễm hồng đại khối, phân không rõ ràng lắm là chính mình vẫn là người khác. Cho ta thượng. Bên người Ô Thác người từng đợt vọt tới, người này kiếm thuật lại cực hảo. Lấy một trọi mười đương bạch, đến bây giờ cũng chưa có thể ngã xuống. Lại cũng bị không ít thương. Cánh tay hắn bị Ô Thác người đao chém bị thương, cánh tay thượng để lại rất dài một cái vết sẹo, trên đùi cũng ở đổ máu, nhưng hắn dáng người trước sau huyền chuyển nhẹ nhàng, như tê vân trên núi mây mù, dạy người khó có thể nắm lấy. Lại tựa trên 9 tầng trời hạ phàm lịch kiếp thần tiên, vĩnh viễn không chút hoang mang, mỉm cười mà chống đỡ. Hắn lệnh chung quanh tàn sát đều trở nên mang theo vài phần tiên khí, như qua đi trong thoại bản anh hùng thiếu niên. Kiếm khách giang hồ, nhất kiếm một cầm, trời cao đất rộng. Nhưng anh hùng cũng có không địch lại thời điểm. Liêu không quên đôi mắt đã dần dần mà bắt đầu phiếm hoa, tầm mắt trở nên mơ hồ lên. Mới vừa rồi bày trận đã hao phí rất nhiều tinh lực, liên lụy tới rồi ngày cũ bệnh cũ, giờ phút này bất quá là nỏ mạnh hết đà. Nhưng hắn có thể nhiều căng một khắc, Tế Dương thành là có thể nhiều yên vui một khắc. Phong đã dần dần đi lên, hắn khỏe môi tươi cười càng ngày càng thịnh, càng ngày càng sáng ngời. Phảng phất nhiều năm trước nghe váy đỏ chuông bạc thiếu nữ nhàn cười trêu ghẹo, ra vẻ nhàm chán, lại sẽ quay người đi trộm không tự biết mỉm cười. Một cây đao phách đến mặt, Liêu không quên nhảy thân tránh đi, hành động gian, từ trong lòng bay ra một vật, hắn theo bản năng duỗi tay đi đoạt lấy, nắm chặt ở lòng bàn tay. Đó là một quả màu bạc vòng tay bên cạnh có khắc một vòng nho nhỏ dã cúc non, nhân năm tháng cách đến lâu lắm, không quá tinh tế biên cũng bị ma đến ôn nhuận, thượng mang theo người nhiệt độ cơ thể, hơi hơi nóng lên. Từng có một người đối hắn nói qua, cái này kêu duyệt tâm vòng, đưa một cái cấp người trong lòng mang ở trên tay, cả đời đều sẽ không chia lịa. 17 tuổi Mục Hồng Cẩm năn nỉ hắn, Liêu thiếu hiệp, mau đưa ta một cái. Hắn lại lãnh đạm trả lời, nàng không phải ta người trong lòng. Lại ở cùng Ngọc Thư đồng hành về trên núi, ở Tê Vân chân núi, lại lần nữa gặp được lao phụ nhân thời điểm, ma xui quỷ khiến bỏ tiền mua kia chỉ vòng tay. Liêu không quên khi đó không rõ làm như vậy là vì cái gì. Hắn nỗ lực thuyết phục chính mình. Là sợ Mục Hồng Cẩm một người ở khách điếm chờ nhàm chán, khi trở về tên kia nhất định phải dáng vẻ cách cỡm, này vòng tay, coi như lấp kín miệng nàng lễ vật. Đáng tiếc chính là, tương lai rất nhiều năm, lại rốt cuộc không có cơ hội đưa ra đi. Có lẽ từng có quá như vậy một khắc, có lẽ từng có quá rất nhiều khắc, hắn là thiệt tình tưởng cùng cái kia rảo lệ tươi đẹp cô nương, nhất sinh nhất thế, song túc song phi. Phụt! Một phen trường đao từ phía sau thọc tới, mũi đao từ hắn trước ngực xuyên thấu mà ra, như là muốn mổ ra hắn tâm. Dạy hắn chính mình cũng nhìn xem rõ ràng, hắn người trong lòng đến tuột cùng là ai. Phía sau Ô Thác người cười ha hả, nói, này viên đầu người là của ta. Quân công ai cũng không thể cùng ta đoạt. Trung quanh vang lên ồn ào cười vang thanh. Liêu không quên ngã xuống. Ngã xuống đi thời điểm, trong tay còn gắt gao nắm kia chỉ duyệt tâm vòng. Phong Như thiếu nữ tay, ôn nhu mơn trớn hắn giữa mày, hắn ngửa đầu nằm, rốt cuộc không có sức lực đứng lên. Hoàng hốt gian, giống như về tới rất nhiều năm trước, hắn lần đầu tiên xuống núi thời điểm. Năm ấy thiếu niên trường kiếm cưỡi ngựa, cũng từng hào hùng vạn trượng, sư huynh cười trêu chọc, dưới chân núi nữ nhân là lão hổ, ngươi nhưng chớ có bị hồng trần mê loạn mắt. Hắn bĩu môi không để bụng, vừa chuyển đầu, liền thấy váy đỏ trường bím tóc cô nương ngồi ở dưới tàng cây, đào hoa phân lạc như mưa. Còn ở tìm trọng sinh chi nữ đem tinh miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, dễ xem tiểu thuyết rất đơn giản. Di cản si ảo sụ ô. Chương 158 dưới nước. Kênh đào thượng khói đặc cuồn cuộn, lâm vào một mảnh biển lửa. Ô thác người tiếng kêu thảm thiết, kinh hoàng thanh, mã khách mệnh lệnh thanh sen lẫn trong một chỗ, cuối cùng tất cả đều trầm mặc ở lửa đốt quá trên thuyền củi gỗ, phát ra bùm bùm xé rách trong thanh âm. Trận này đông phong tới chậm, lại tới thịnh. Tựa hồ cũng là biết chính mình là muộn tới, liều mạng mà không chịu đỉnh, mấy ngàn chỉ ô thác tàu chiến bị móc sắt liền ở bên nhau, hỏa thế tới tấn mãnh, không kịp trốn đi, trong chớp mắt liền toàn bộ hãm ở biển lửa chung. Khó được có cơ linh ô thác người, ly đến xa hơn một chút một ít, hao hết sức của chín châu hai hổ đem hợp với móc sắt chém đứt, nhưng khói đặc cuồn cuộn, căn bản phân biệt không rõ phương hướng, nơi này khắp nơi tất cả đều là đá ngầm, không cẩn thận đụng phải, con thuyền lật úp. Mà lúc này, Thế Dương thành quân thuyền nhỏ ngược lại phát huy ưu thế. Thuyền nhỏ linh hoạt, lại thông thủy lộ, tuy là biển không rõ phương hướng, rốt cuộc là Thế Dương người, không có người không hiểu được thủy lộ, dễ như trở bàn tay rời đi. Mặc dù là bị hỏa thế liên lụy, Thế Dương mỗi người biết bơi, sớm tiềm tàng dưới nước, bơi tới bên bờ, phần lớn lông tóc không tổn hao gì. Ô thác binh liền không như vậy may mắn, trận này hỏa công, có thể chạy ra tới còn thừa không có mấy, tuy là chạy ra tới, sĩ khí đại loạn, quân tâm đã tán, chỉ sợ còn không có đánh cũng đã quân lính tăng dã. Mặt nước hạ, Hoa Yến cùng Tiêu Giác hướng bên bờ bơi đi. Ở điểm thượng hỏa khoảnh khắc, Tiêu Giác cũng đã bắt lấy nàng nhảy vào trong nước, ngày xuân nước sông còn mang theo lạnh lẽo. Hoa Yến là sẽ bơi, nhưng đương thủy không quá nàng mắt mũi, không tự giác, cả người liền đều cứng đờ lên. Nàng phảng phất về tới ở Hứa Gia, bị Hạ Huyền như người chết chìm ở hồ nước trung kia một khắc. Cũng là như thế, thiên ở mặt nước trở lên, ly chính mình càng ngày càng xa, nàng bị vĩnh viễn lưu tại dưới nước, rốt cuộc vô pháp nhìn thấy quang minh. Ngay từ đầu còn có thể nỗ lực chống đỡ, phù một đoạn thời gian sau, lại càng ngày càng vô pháp miễn cưỡng, thân thể không khỏe luôn là có thể thực mau ứng phó, mà trong lòng sợ hãi, đối với một sự kiện lưu lại tới bóng ma, lại không phải đơn giản là có thể quên mất. Nàng dần dần dừng ở Tiêu Giác phía sau. Tiêu Giác ở phía trước, hình như có phát hiện, thấy Hòa Yến lạc hậu với hắn, biểu tình là hiếm thấy thống khổ, không khỏi nao nao. Hòa Yến cũng không có ở Tiêu Giác trước mặt nhắc tới quá có thể hay không thủy, nhưng khẳng định là sẽ, nếu không vừa mới từ trên thuyền nhảy xuống thời điểm, cũng sẽ không chống đỡ đến nơi đây, bất quá trước mắt xem ra, sợ thủy. Đây cũng là có khả năng, thí dụ như từ trước bị hỏa liệu quá người, sau lại thấy hỏa liền tránh né. Từ trên ngựa ngã xuống tới bị thương người, ngày sau không bao giờ chịu lên ngựa, mặc dù từ trước là cái cưỡi ngựa cao thủ. Hoa Yến hẳn là biết bơi, nhưng lại sợ thủy, đại để liền cùng những người đó giống nhau. Hắn vừa định đến nơi đây, liền thấy Hoa Yến đôi mắt nhắm lại, biểu tình không lớn thích hợp. Tiêu Giác hơi hơi nhíu mày, liền khí cũng không đổi. Như vậy đi xuống nàng sẽ nghẹn chết. Hắn xoay người trở lại Hoa Yến bên người, đè đè Hoa Yến bả vai, ý đồ đánh thức Hoa Yến, nhưng mà Hoa Yến giống như đã mất đi đại bộ phận chi giác. Đối hắn động tác không hề phản ứng. Nàng biểu tình thống khổ, không biết là nghĩ tới cái gì không tốt hồi ức, tuy là mặt nước hạ, cũng mơ hồ có thể thấy được khẩn trương. Tiêu Giác hướng lên trên nhìn lại, nơi này ly bên bờ còn có một khoảng cách, như vậy đi xuống nàng sẽ chết. Thiếu nữ mặt gần trong gang tấc, tới rồi dưới nước, tóc dài sớm đã tăng ra, trên mặt dơ bẩn cũng bị tẩy sạch, lệnh nàng ngũ quan thoạt nhìn như lưu ly thông thấu dễ thoái, phảng phất liền phải trôi đi ở dưới nước dường như. Tiêu Giác tâm một hành, hít sâu một hơi, đè lại nàng bả vai, túi người hôn lên đi. Hơi thở, từ trên môi không ngừng mà đổ lại đây, hít thở không thông cảm chỉ một thoáng giảm bớt rất nhiều, Hoa Yến cảm thấy có người nào ở nâng chính mình, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, tựa hồ nhìn đến thanh niên tuấn Mỹ mặt gần ngay trước mắt. Là mộng sao? Hoa Yến trong lòng tưởng, này sống còn thời điểm, nàng như thế nào còn làm cái mộng xuân? Này mộng xuân đối tượng nhưng thật ra sinh cực kỳ tuấn tú, chính là địa điểm cư nhiên là ở trong nước, rất là tiếc nuối. Lại nhiều. Nàng cũng liền không nhớ rõ. Lạnh lẽo từ trên mặt chậm rãi lan tràn mở ra, Hoa Yến khụ khụ khụ phun ra một ngụm thủy, lập tức ngồi dậy tới, bên người chính là Mục Di, thấy nàng tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra, nói, Hoa Hòa cô nương, ngươi cuối cùng là tỉnh. Đây là ở bên bờ, nơi xa kênh đảo trên mặt nước, như cụ khói đặc cuồn cuộn, một mảnh biển lửa. Nàng còn nhớ rõ chính mình cùng Tiêu Giác nhảy vào trong nước, quay đầu lại nhìn thoáng qua, bên người cũng không Tiêu Giác bóng dáng, liền hỏi, Đô Đốc đâu? Ta như thế nào ở chỗ này? Ta vừa đến trên bờ, liền thấy Đô Đốc ôm ngươi ra tới. Hòa cô nương ngươi thoạt nhìn như là ngất đi rồi, Đô Đốc làm ta chiếu cấu ngươi, chính mình rời đi. Mục Di gãi gãi đầu, bên bờ có không ít ô thác người lên đây, Tế Dương thành quân không đủ, Hòa cô nương, ngươi tại nơi đây nghỉ ngơi, ta đi trước hỗ trợ. Không cần. Hoa Yến tùy tay từ áo trong và táo xả một đoạn vải dệt ra tới, đem ở trong nước tản ra tóc dài cao cao chắc khởi, đứng dậy, ta cùng ngươi cùng đi. Hồ lô trong miệng, giờ phút này cũng là một mảnh chiến đấu kịch liệt. Lúc trước Liêu không quên dùng trận pháp, vây khốn một đám ô thác người phá trận sau, lại cùng Liêu không quên chiến đấu kịch liệt, rốt cuộc là tổn hại sĩ khí, tham công liều lĩnh, chờ tới rồi hồ lô miệng, mỗi người tâm phủ khí táo, căn bản chưa từng phát hiện tiềm tàng ở nơi tối tăm nguy cơ. Thôi càng chi mai phục tại âm thầm cung tiễn thủ bắn tên, công cái ô thác người trở tay không kịp. Giờ phút này ô thác người còn thừa không nhiều lắm, cùng thôi càng chi an bài 5.000 Tế Dương thành quân hôn chiến ở bên nhau. Không biết trên sông tình hình như thế nào. Thôi càng chi tâm công chính nghĩ, đồng nhiên thấy có người tiến đến, cao giọng nói, Trung kỵ đại nhân, Đông Phong Khởi, Tiêu Đô Đốc đã hỏa công ô thác tàu chiến, ô thác người giờ phút này chính loạn thành một đoàn, quân lính tăng dã. Quả thực, thôi càng chi đại hỉ quá đỗi. Chơi phù hộ ta Tế Dương. Một khắc đầu ô thác người nghe vậy, trong lòng lại nhất thời đại loạn, một bên phân phó bên người binh sĩ không thể tin tưởng địch nhân nhiễu loạn quân tâm quỷ kế, một mặt lại nhịn không được miên man suy nghĩ. Vốn là an bài bọn họ những người này đi trước lên bờ, lúc sau quân đội theo sau liền đến, nhưng bọn họ lúc trước mới vừa lên bờ liền gặp được cái kia Bạch Y Liễu kiếm khách, chỉ là đi ra trận pháp liền dây dưa hảo một thời gian, đều đã lâu như vậy, lúc sau binh đội hẳn là đã sớm tới rồi mới là, như thế nào hiện tại cũng chưa động tĩnh. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại nhị suy, tâm mà kiệt. Thôi càng chi này đầu là càng đánh càng hăng, ô thác binh nhóm liên tiếp bại lui. Các huynh đệ, thôi càng chi quát, tùy ta chiến. Kênh đào trên bờ, từ biển lửa chung chạy ra tới ô thác binh cùng Tế Dương thành quân hôn chiến kịch liệt. Hoa Yến chạy tới nơi thời điểm, bốn phía một mảnh đao kiếm tương hướng thanh âm. Nơi này không có thôi càng chi, lúc trước cùng Hoa Yến cộng đồng phóng hỏa thuyền mấy chục người đều tự phát lấy Hoa Yến cầm đầu. Ô thác binh nhân số ưu thế đã không có, ít nhất hiện tại sai biệt không tính quá lớn. Hoa Yến nói, kia một hồi hỏa đem đại bộ phận ô thác người táng ở trong đó, dư lại tuy rằng cũng so Tế Dương thành nhiều, lại cũng không đến cách xa nông nỗi. Huống hồ bọn họ giờ phút này tất nhiên quân tâm tan rã, có thể nhân cơ hội này đưa bọn họ một lưới bắt hết. Hoa Yến nắm chặt trong tay roi, đi thôi. Thuyền bên cạnh, nàng liếc mắt một cái thấy được Tiêu Giác đang bị ô thác người vây quanh. Này đó là mã khách thân tín. Tựa hồ vừa mới phóng hỏa thời điểm, mã khách không có thể từ bên trong chạy ra. Dư lại này đó thân tín thấy chủ tử không có, trở về cũng là cái chết, liền đem ánh mắt toàn bộ nhắm ngay Tiêu Giác, có thể kéo một cái đệm lưng tính một cái. Nếu là có thể giết Tiêu Giác, hứa có thể đem công đền bù. Ô thác người dày đặc vô cùng, thay phiên xông lên đúng đúng Tiêu Giác chém giết, Hòa Yến để roi nhằm phía đám người, một roi lược đảo một người, lại một chân đá văng ra trước mặt người, lui đến Tiêu Giác bên người. Tiêu Giác có chút hơi kinh ngạc dị. Hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta đương nhiên muốn tới Hòa Yến nói tốt muốn cộng tiến thối, ta còn trông cậy vào lúc này đây là công, Đô Đốc đem ta biểu thượng triều đình, ban ta cái chức quan gì đó. Tiêu Giác cười nhạo một tiếng, tưởng mở. Hòa Yến đem roi chậm rãi hoành với trước người, nằm mơ đều không làm mỹ điểm, chẳng phải là thực mệnh. Nhảy vào trong đám người. Này đàn ô thác người cực kỳ xảo trá hung tàn, chỉ liều mạng đối Tiêu Giác cùng Hòa Yến hai người tiến công, quả thực đã điên cuồng. Như là muốn đua cái cá chết lưới rách. Còn thừa Tế Dương thành quân cùng với dư ô thác người trà trộn ở một chỗ, căn bản vô pháp phụ cận. Hoa Yến trong lòng hơi bực, Tế Dương thành quân nhân số, thật sự quá ít chút. Mà trước mắt này đó ô thác người, đã không phải ở đánh giặc, chính là đối với Tiêu Giác cùng nàng, tụ chúng giết người mà thôi. Đến trước đêm này mấy người đầu lĩnh giải quyết mới được. Nàng âm thầm nói, nàng đang nghĩ người tới, lại thấy đám kia ô thác người đột nhiên nhanh hơn tiến công lực độ, theo lý thuyết. Bọn họ đã là giết người, nàng tốt xấu cũng cứ gọi bọn hắn ăn lớn như vậy mệt, không lo xem nhẹ nàng mới là, nhưng này thế, lại là hướng về phía Tiêu Giác một người mà đi. Bọn họ muốn làm cái gì? Hoa Yến cảnh giác lên. Theo bản năng lui về phía sau, muốn nhắc nhở Tiêu Giác, nhưng mới vừa rồi quay người lại, liền nghe được cầm vang một tiếng. Cập bờ kia chỉ Tế Dương thành quân thuyền nhỏ thượng, liên quan Tiêu Giác, liên quan ô thác người, tắc khởi một đoàn vang lớn, liền như mới vừa rồi ở giữa sông hỏa thuyền giống nhau. Hoa Yến cũng bị tạc đến bay đến trên bờ, nàng lập tức bỏ dậy, nhìn về phía nơi xa, trong đầu nhất thời ong một chút, hô, Tiêu Giác. Con thuyền mảnh nhỏ tạc nơi nơi đều là, mặt nước bị tạc đến kịch liệt quay cuồng, có người tới kéo nàng tay sau này lui, là Mục Di, Mục Di nói, đây là hỏa khí. Từ trước nghe người ta nói quá, ô thác người thợ thủ công trung, có người sẽ làm hỏa khí, bất quá cực kỳ thưa thớt. Không nghĩ tới hôm nay bọn họ mang theo một quả ở trên người. Định là hướng về phía Tiêu Đô Đốc tới. Hoa Yến cũng từng nghe quá, bất quá hỏa khí làm lên rất khó, lại thực hao phí bạc, dù cho là làm thượng 10 cái, cũng không nhất định có thể sử dụng. Phủ Việt quân năm đó quân lương hữu hạn, này đây cuối cùng từ bỏ. Ô thác người hỏa khí hẳn là cũng không nhiều lắm, nếu không đại có thể ngay từ đầu liền ném cái mấy chục cái. Nghĩ đến là xem mã khách không còn nữa, theo lưỡng bại câu thương ý niệm, đem Tiêu Giác cùng nhau kéo xuống mà thôi. Đáng giận. Nàng cắn chặt răng, xoay người liền phải hướng mới vừa rồi thuyền tạc phương hướng chạy tới. Hoa cô nương. Mục Di giữ chặt nàng, vội la lên, bốn phía còn sót lại hỏa khí mảnh nhỏ, rất có thể sẽ lại lần nữa nổ vang, ngươi hiện tại đi rất nguy hiểm. Hoa Yến ném ra hắn tay, Mục Di còn muốn lại khuyên, thấy rõ ràng nàng biểu tình khi, chợt một đốn, nhẹ buông tay. Hoa Yến xoay người hướng trong nước chạy tới. Bốn phía ô thác người càng ngày càng nhiều, ngăn ở Hoa Yến trước người, nàng dứt khoát quăng roi, cười lạnh một tiếng, xoay người nhảy lên, thuận tay cướp đi hai cái ô thác người trong tay trường đao, song đao nơi tay, xuống tay cũng không có nửa phần chần chờ, rút đao gian, địch nhân ngã xuống. Nàng bó tay bó chân, không thể dùng kiếm tỉnh bại lộ chính mình, nhưng ít ra có thể sử dụng đao. Nhưng như vậy lại có ích lợi gì? Nếu là nàng có thể lại sớm một chút, lại sớm một chút. Hoa Yến trong lòng, đông nhiên nghẹn ngào lên. Trên mặt nước cái gì đều không có, chỉ nổi lơ lửng con thuyền mảnh nhỏ, nhìn không tới Tiêu Giác thân ảnh. Người kia, cái kia đem nàng từ tuyệt cảnh một phen kéo tới người, sẽ nhớ kỹ nàng sinh nhật, cho nàng làm mì trường thọ, mang nàng xem đông đóm, ở ngày xuân đối nàng cười nhạo rồi lại dung tung co thêm người, như thế nào sẽ biến mất ở chỗ này. Nàng muốn nhanh lên đến kia chỗ mặt nước, nhanh lên tìm được Tiêu Giác. Lâm Song Hạc còn ở Tế Dương, nếu mau chút tìm được nói, có lẽ còn có thể cứu chữa. Trên đời này đối nàng người tốt không nhiều lắm, đối nàng tốt nhất này một cái, tuyệt đối không thể chết được rớt. Ô thác người quá vướng chân vướng tay, Hoa Yến mặt mày lãnh lệ, trong tay trường đao bay múa, người xem hoa cả mắt. Nàng nện bước cũng là không ngừng, chỉ liều mạng nhằm phía mới vừa rồi nổ vang địa phương. Mục Di nhìn kia cô nương thân ảnh, chỉ cảm thấy thiên địa vạn vật gian, tựa hồ không có bất cứ thứ gì có thể cản trở nàng nện bước. Nàng duỗi tay thoăn thoắt như ưng, sắc bén như đao, hắn không biết nữ tử cũng có thể như vậy. Ô thác người nhào lên tới, lại bị Hoa Yến nhất nhất đẩy ra, nàng cứ như vậy thẳng tiến không lùi, phía sau phô ô thác binh thi thể, rốt cuộc tới rồi mặt nước. Tiêu Giác, nàng hô. Không có người trả lời. Tiêu Giác. Hoa Yến cong lưng, ý đồ ở trên mặt nước vớt ra cái gì, nhưng tay từ trong nước nâng lên thời điểm, chỉ có dòng nước từ khe hở ngón tay gian lưu đi, cái gì đều không dư thừa. Giống thuyết. Nàng có chút mờ mịt đến vô pháp phân biệt trong lòng khó có thể ức chế khổ sở đến tột cùng là cái gì. Cảm giác này làm như nàng đột nhiên mắt manh kia một ngày, làm như nàng bị hạ huyển như người ấn ở trong nước kia một ngày, sắp mất đi giống nhau rất quan trọng đồ vật, như vậy khổ sở. Tiêu Giác nàng lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến người thanh âm, kêu cái gì? Nàng đột nhiên quay đầu lại, thấy thân khoác hắc giáp thanh niên bước đi tới, thu thủy hơi lạnh con ngươi, hình như có nhàn nhạt chào ý. Này bên bờ đến nước cạn trên mặt, toàn là nàng mới vừa rồi giận cực công tâm giết chết ô thác người. Thi thể ngã vào một bên, có thể thấy được đao pháp tinh diệu mà hung tàn, toàn là một đao mất mạng. Thanh niên nhướng mày, ánh mắt dừng ở nàng trong tay chính đi xuống lấy máu trường đao thượng, một lát sau, cười như không cười nhìn nàng, như vậy hung a. Ngay sau đó, kia cô nương đột nhiên phát lại đây, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, đôi tay gắt gao ôm hắn eo, đem mặt chôn ở hắn trong lòng ngực. Phía sau có ở bên bờ Tế Dương thành quân đều ngây dại. Tiêu Giác thân mình cứng đờ, ánh mắt hơi bực, ngươi. Ngay sau đó, hắn nhắm lại miệng, chỉ vì cảm thấy trong lòng ngực khối này thân mình, run rẩy lợi hại. Nàng lúc trước nhảy vào trong nước, ở trong nước thiếu chút nữa bị chính mình nghẹn chết, áo trong đã là ướt đẫm, áo giáp lại trầm trọng, đắp ở cô nương trên người, có vẻ phá lệ lạnh băng, sấn đến nàng phá lệ yêu ớt. Tiêu Giác nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng là nhịn không được, đem nàng mặt từ chính mình trong lòng ngực ngạnh túm ra tới. Ngươi làm gì, ta còn chưa có chết. Hắn suy nói. Hoa Yến ngơ ngẩn nhìn hắn, người này êm đẹp đứng ở trước mắt, tươi sống, sinh động, liền ở trước mắt. Nàng đống nhiên nước mắt chảy xuống. Còn ở tìm trọng sinh chi nữ đem tinh miễn phí tiểu thuyết. Bài đù trực tiếp tìm tòi, dễ xem tiểu thuyết rất đơn giản. Gì cản si ảo sụ ô. Chương 159 đừng ý. Nữ hải tử nước mắt như yếu ớt giọt sương, chảy xuống xuống dưới, trong nháy mắt tựa hồ nóng rực năng người. Cẩn thận ngẫm lại, Tiêu Giác vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hỏa Yến lưu nước mắt bộ dáng. Hắn mẩn ra, trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc là cái cô nương ra, ngày thường lại như thế nào lợi hại, lần đầu tiên thượng chiến trường, huyết nhục bay tứ tung bộ dáng, chung quy là có chút đáng sợ. Bất quá, thượng một lần nàng cùng ngày đạt mục tử đối chiến, phản ứng lại tựa hồ không bằng trước mắt như vậy kịch liệt. Nghĩ nghĩ, Tiêu Giác rốt cuộc vẫn là cao mày, chậm lại thanh âm an ủi nói, đã không có việc gì, đừng khóc. Hắn nghiêng đầu nhìn chung quanh, Ô Thác binh nhóm chỉ còn lại có tàn binh bại tướng còn hấp hối dây rua, mà thôi càng chi kia đầu chạy tới người đã đến, dư lại không đáng sợ hãi. Đô đốc, Phi Nô đuổi lại đây, nhìn về phía Hòa Yến, cũng là sửng sốt một chút. Ngươi còn muốn đứng ở chỗ này khóc bao lâu? Tiêu Giác đau đầu. Hòa Yến bay nhanh lau một phen nước mắt, cũng biết được mới vừa rồi là chính mình thất thố, dù cho giờ phút này đại cục đã định, nơi này cũng không phải Thương Xuân Bi Thu thời điểm. Liền xoay người nói, a, vừa mới hạt cắt mê mắt, hiện tại không có việc gì, thu cái đuôi đi. Nàng trong thanh âm còn mang theo không kịp thu hồi khóc nức nở, này lý do cũng thật sự là lạn làm người cảm thấy có lệ. Tiêu Giác lười đến vạch chân nàng, ở nàng xoay người nhắc tới đao trở về đi thời điểm ánh mắt một đốn, đột nhiên, một phen nắm lấy Hỏa Yến cánh tay. Làm sao vậy? Hỏa Yến không thể hiểu được quay đầu lại. Tiêu Giác không nói chuyện, chỉ nhìn về phía nàng sau lưng. Theo hắn ánh mắt, Hỏa Yến xem qua đi, liền thấy từ chính mình bên hông, chậm rãi chạy xuống vài giờ huyết châu, hoàn toàn đi vào nước sông trùng, chỉ để lại một đường vết máu. Nàng ngơ ngẩn, duỗi tay tới eo lưng sau sờ sờ, chỉ độn hồi lâu cảm giác đau tựa hồ lúc này mới trở về. Đại khái là mới vừa rồi kinh giận dưới vọt vào Ô Thác binh trùng, chỉ công không tuân thủ, bị Ô Thác người chui chỗ chống bị thương. Sau lại nàng lại nóng lòng đi tìm Tiêu Giác rơi xuống, thế nhưng không phát hiện chính mình khi nào treo màu. Áo giáp trầm trọng, mặc ở trên người, bị thương cũng nhìn không ra tới. Nếu không phải máu loang đi xuống nhỏ dọn, thật sự khó có thể phát hiện. Hoa Yến giác ra đau đớn, nhưng cũng đều không phải là không thể nhẫn, qua đi so này càng đau thương cũng không phải không có chịu quá, liền không cảm thấy có cái gì, ngược lại đem áo giáp sửa sang lại, chẳng hề để ý nói, khả năng bị vết cắt, chờ lần tới đi băng bó một chút thì tốt rồi. Ngươi hiện tại trở về tìm Lâm Song Hạc. Tiêu Giác nói, nơi này không cần ngươi. Ô Thác người đại thế đã mất, mã khách đã thân chết. Trên mặt sông mấy ngàn chỉ thuyền lớn chính thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, dư lại tàn binh, thôi càng chi mang theo còn thừa Tế Dương thành quân đủ để ứng phó. Bất quá Hỏa Yến không có làm thủ hạ hành động, chính mình nghỉ tạm thói quen, liền nói, không cần. Chỉ là một ít thương mà thôi. Tiêu Giác sắc mặt lạnh lùng, nhíu mày nhìn nàng. Thật sự không cần. Hỏa Yến muốn tránh ra hắn tay, Tiêu Giác sức lực lại rất lớn, nhất thời không có tránh ra. An mặc ám sắc áo giáp tuổi trẻ nam nhân rũ mắt nhìn nàng, dáng người đĩnh bạn. Hơi lạnh ánh mắt làm như hàm đau, nhưng mà ngự khí cũng là nhàn nhạt, ngươi không biết đau không? Ngươi không có cảm giác đau, sẽ không kêu đau. Hoa Yến mẫn cảm nhận thấy được hắn tựa hồ là có chút sinh khí. Nàng theo bản năng trả lời. Không đau. Thanh niên trong mắt xẹt qua một tia cực đạm trào phúng, bình tĩnh nhìn nàng nói, ngươi là không đau, vẫn là không dám đau. Là cảm thấy không cần thiết, vẫn là không cần. Nói xong câu đó, hắn liền buông ra tay, xoay người đi rồi. Không có lại quay đầu lại xem Hòa Yến liếc mắt một cái. Đây là phát cái gì tính tình? Hòa Yến đứng ở tại chỗ, sau một lúc lâu, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lại không có người đã dạy ta, cũng không có người hống quá ta nha. Nàng theo đi lên. Chiến tranh kết thúc so trong tưởng tượng sớm quá nhiều. Từ Ô Thác người tàu chiến vào kênh đảo, đến phong tới hỏa công, đến rửa sạch còn thừa tàn binh, dùng 2 ngày. Liền 3 ngày đều không đến. Này trong đó cố nhiên có Tế Dương thành quân anh dũng cùng Tiêu Giác chỉ huy 7 trận tinh xảo, quan trọng nhất, vẫn là kia một hồi đông phong. Phàm là kia chàng phong quát đến lại vãn một ít, lại đoản một ít, đều không phải là kết quả này. Đông phong quát hỏa thế không ngừng, đem mấy ngàn chỉ Ô Thác tàu chiến, cùng mai táng ở Tế Dương thành ngoại kênh đảo bên trong. Vô số Tế Dương thành dân quỳ xuống hướng tới kênh đảo phương hướng dập đầu cầu nguyện, nước mắt liên liên, đa tạ thủy thần nương nương phù hộ, đa tạ phong vân tướng quân dụng binh như thần, đa tạ trời phù hộ Tế Dương. Trời phù hộ đại ngụy. Ánh bình minh nhiễm biến toàn bộ mặt sông, đem tẩm đầy máu tươi nước sông nhuộm thành kim hồng, không biết là chết đi liệt sĩ huyết, vẫn là dáng màu, tráng lệ nhìn thấy ghê người. Bên bờ dư lại Tế Dương thành quân nhóm, dỡ xuống khôi giáp, ngồi dưới đất, ngơ ngẩn nhìn mặt trời mọc phương hướng, tràn đầy huyết ố trên mặt, là như chút được gánh nặng vui mừng. Tế Dương thành, bảo vệ cho. Thôi phủ, Hoa Yến ngồi ở trên giường, nhìn Lâm Song Hạc cho nàng ngao dược. Lâm huynh, nơi này giao cho Thúy Kiều thì tốt rồi. Hoa Yến nói, không cần làm phiền ngươi. Lâm Song Hạc ngồi ở bếp lò biên, một bên phiến cây quạt nói, tiểu nha đầu biết cái gì, ta này dược người bình thường chiên, chiên không ra dược hiệu. Còn phải ta chính mình tới. Ta nói hòa muội muội ngươi cũng là, trên người của ngươi treo như vậy đại một cái khẩu tử chính mình không biết ta. Khó trách Hoài Cẩn như vậy sinh khí, ngươi nếu là chết ở nơi này, làm người nhiều tự trách nha. Cũng không có rất lớn khẩu tử Hòa Yến cảm thấy người này nói chuyện quá nói chuyện giật gân một ít, liền bàn tay trường sao, lại không có thương tổn cập yếu hại. Chân chính tác chiến thời điểm, đây đều là vết thương nhẹ. Nàng đã từng lợi hại nhất một lần, phần vai chúng mũi tên, trượng còn muốn tiếp tục đánh, chung quanh đại phu cũng không rảnh lo, chỉ phải chính mình tay không nổ mũi tên bính, mang theo hoàn toàn đi vào làn da mũi tên đánh xong chỉnh chẳng trượng. Sau lại quân y gì tới xem nàng thời điểm, Hòa Yến toàn bộ cánh tay tay háo đều bị huyết nhiễm hồng. Miệng vết thương cùng vật liệu may mặc dính vào cùng nhau, xả cũng xả không khai. Chỉ cần còn có thể đi, có thể đánh, không thương cập tánh mạng, đều là vết thương nhẹ. Muội muội, ngươi chừng nào thì mới có thể nhớ tới, ngươi là cái cô nương. Ta ở Sóc Kinh thành cấp khác các tiểu thư xem bệnh thời điểm, có đôi khi nhân ra liền vì trên người một lóng tay giáp cái như vậy lại bớt, đều có thể đòi chết đòi sống. Ngươi miệng vết thương này đưa qua đi, đều có thể cho người ta bộ mặt. Hắn bóc khởi ấm thuốc cái nắp nhìn nhìn. Nước thuốc ở bình nấu ủng ục cùng ục mạo phao phao, Lâm Song Hạc lại đem cái nắp bông, lấy khăn nắm vải bính cầm lấy tới, đặt ở một bên trên bàn. Không nói đến tánh mạng của ngươi có hay không quan hệ đi, cũng không nói ngươi có phải hay không đặc biệt có thể nhẫn đau. Nhưng là ngươi không yêu Mỹ sao? Hắn từ một bên mang tới sạch sẽ chén thuốc, đem bình nước thuốc đảo đi vào, ngươi sẽ không sợ ngày sau phu quân ghét bỏ. Cũng đừng trách ta nói khó nghe, nhưng nữ hài tử sao, chú trọng cái này thực bình thường. Hoa Yến dựa vào sụp, nhìn hắn động tác. Cười nói, ta lại không tính toán thành thân. Vì sao? Lâm Song Hạc động tác một đốn, nhìn về phía nàng, ngươi tuổi còn trẻ, sinh lại không kém, tính tình cũng coi như ngay thẳng đáng yêu, đã không gì nghi nan tạp chứng, như thế nào liền không tính toán thành thân. Thành thân nhiều không thú vị. Hòa Yến thở dài, liền ở một cái trong nhà, đi tới đi lui đều là những cái đó địa phương, còn không bằng ở tại quân doanh. Ngươi ý tưởng này tương đối kỳ lạ. Lâm Song Hạc đem khen ngược nước thuốc đặt ở một bên lượng, chờ ngươi ngày sau gặp được ngươi thích người, liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Liền tính gặp được người ta thích, ta cũng sẽ không thành thân. Hoa Yến nói. Lâm Song Hạc nheo lại đôi mắt, Hoa muội muội, ngươi nên sẽ không đã có ý chung nhân đi. Không có. Tuy nàng đáp đến sảng khoái, Lâm Song Hạc trong lòng lại điểm khả nghi bỗng sinh. Hoa Yến êm đẹp, nói ra bậc này hề phải nói. Lấy hắn nhiều năm ở nữ tử đôi chung lăn lê bò lết kinh nghiệm tới xem, có thể làm một nữ tử tuổi còn trẻ liền nói ra không nghĩ thành thân loại này lời nói tới. Tuyệt đại đa số có thể là tao ngộ một hồi tình thương. Hoa Yến vẫn luôn ở Lương Châu vệ, suốt ngày vũ đao lộng côn, nơi nào tới tình thương. Hắn trong lòng dùng mình, hay là thật là thích Sở Tử Lan. Lại nhân Sở Tử Lan thân phận cùng Từ Phinh Đình quan hệ, biết rõ vô pháp cùng Sở Tử Lan kết làm vợ chồng, lúc này mới tâm như cho tàn. Nhưng nói như vậy, Tiêu Giác lại làm sao bây giờ? Lâm Song Hạc trong lúc nhất thời, cảm thấy các loại tình hình thập phần nghiêm trọng. Hoa Yến thấy hắn phát ngốc, lại hỏi, Lâm Minh. Ngươi nhưng có thấy sư phụ ta? Từ chiến tranh bắt đầu thời điểm, đến chiến tranh kết thúc mọi người bắt đầu thu thập tàn cục, Hoa Yến cũng chưa có thể nhìn đến Liêu Không Quên. Lâm Song Hạc nói, kia một ngày buổi sáng Liêu sư phụ là cùng Thôi Trung Kỵ một đạo đi, Thôi Trung Kỵ vội vàng liệu lý thương binh, còn không có trở về, Liêu sư phụ hẳn là cùng hắn ở một khối đi. Hoa Yến gật gật đầu, trong lòng lại có chút bất an. Lâm Song Hạc lại đi đến Hoa Yến trước mặt, từ trong tay háo lấy ra một cái viên hộp, phóng tới Hoa Yến bên gối. Đây là nhà của chúng ta bí chế khư sẹo cao, dùng ở trên người, không dám nói hoàn toàn khôi phục cái thất thất bát bát vẫn là có thể. Hoa Yến thân mình đã từ Tế Dương thành bên này y y nữ cấp băng bó qua, giờ phút này nghe vậy, cầm lấy tới vừa thấy, chỉ thấy này tròn tròn hộp tượng, viết khư sẹo sinh cơ bốn chữ, phá lệ quen mắt. Cẩn thận một hồi tưởng, phía trước cùng Tiêu Giác đi Lương Châu thành, ban đêm cùng đinh một giao thủ bị thương, sau lại trở lại Lương Châu vệ khi, Thẩm Mộ Tuyết cho nàng đưa dược thời điểm. Dược bàn cũng thả như vậy một hộp. Lúc ấy Hòa Yến dùng qua đi, quả thực khư xẻo hiệu quả cực hảo, vết thương hiện giờ đã thực nhạt nhẽo. Nàng khi đó còn thực cảm tạ Thẩm Mộ Tuyết thận trọng như phát, lại đối thuốc mỡ thần kỳ khen không dứt miệng, đáng tiếc chính là, hộp rất nhỏ, dược cũng không nhiều lắm, dùng quá liền không có. Đây là nhà các ngươi bí chế. Hòa Yến hỏi. Lâm Song Hạc hơi có đắc sắc, chuẩn xác nói đến, là ta bí chế. Cái này có phải hay không thực quý? Hoa muội muội. Ngươi như thế nào có thể sử dụng tiền tới cân nhắc dược giá trị đâu? Này dược ta không bán, ta nếu là thật sự bán, sóc trong kinh thành chỉ bằng cái này, mấy đời đều có thể áo cơm vô ưu. Tiền tài với ta như mây bay, này dược là ta chuyên môn vì Hoài Cẩn xứng. Hắn ngày thường động một chút bị thương, quay đầu lại Tiếu Như Bích thấy lại đến đau lòng. Xứng điểm khư xẻo dược, Tiếu Như Bích nhìn không ra tới, trong lòng dễ chịu chút. Vì làm nhà mình đại ca yên tâm. Hoa Yến thầm nghĩ, Tiêu Giác đảo còn rất cẩn thận. Nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ là Thẩm Mộ Tuyết đưa cho chính mình. Hoa Yến hỏi Lâm Song Hạc, ngươi này dược không có vì những người khác xứng quá sao? Thì như cô nương khác. Ngươi đây là ý gì? Lâm Song Hạc ngạc nhiên nói, này dược nếu là chân truyền đi ra ngoài, đừng nói ta, cha ta ông nội của ta đều có thể bị phiền chết, ta mới không nói cho người khác. Cũng chỉ cấp Hoài Cần làm cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy hộp. Còn không phải xem ở mọi ngươi cùng ta quan hệ hảo, ta mới cho ngươi một hộp. Ngươi cũng đừng nói cho người khác, này dược làm lên lao lực nhì, ta còn tưởng sống lâu mấy năm. Hoài Yến. Hảo. Vậy ngươi chậm rãi uống dược, uống xong dược lại nghỉ ngơi. Lâm Song Hạc vừa lòng lắc lắc cây quạt, ta trước đi ra ngoài hỏi một chút trong phủ còn có hay không khác có thể giúp đỡ địa phương. Lâm Song Hạc rời đi, Hoa Yến nhìn về phía trong tay dược hộp. Dược hộp tinh xảo, bị nàng nắm ở lòng bàn tay. Tiêu Giác cho nàng. Thương binh đều dàn xếp xuống dưới, chết đi chiến sĩ bị nhất nhất viết nhập quyển sách. Tế Dương thành quân vốn dĩ liền không nhiều lắm, nay chiến một quá, còn thừa không có mấy. Thôi Cảng Chi mang theo phía sau binh rửa sạch chiến trường, trên người hắn cũng là phụ không ít thương. Đầy mặt huyết ô, trên đầu phá khẩu, bị dùng vải bố trắng qua loa băng bó một chút. Xa xa thấy Tiêu Giác tiến đến, Thôi Cảng Chi vội vàng đón nhận đi, nói một tiếng, Tiêu Đô Đốc. Tiêu Giác so với hắn tuổi trẻ đến nhiều, hắn lại rốt cuộc không dám xem thường trước mặt thanh niên. Lúc này đây nếu không phải Tiêu Giác ở, 15 vạn ô thác binh, Tế Dương thành vô luận như thế nào đều là thủ không được. Có thể thắng hiểm, cố nhiên có vận khí thành phần, nhưng càng nhiều, vẫn là vị này phúc tướng, Dung Hoa Yến nói tới nói. Đây là danh tướng. Không nên thua không thua, không thể thắng khả năng sẽ thắng. Lại lạn ván cờ ở trong tay, cũng có thể bị hắn chuyển bại thành thắng. Đương nhiên, vị kia hỏa cô nương cũng rất lợi hại. Bất quá nghe nói bị thương, trước bị đưa về trong phủ nghỉ tạm. Chiến trường đã rửa sạch qua. Thôi Cảng Chi đạo, chờ ô thắc binh bên kia thương vong đếm hết hảo, liền có thể hồi vương phủ cùng điện hạ báo minh tình huống. Điện hạ sẽ đem lần này chiến dịch trước sau viết thành tấu chương, đăng báo triều đình. Đô đốc đối Tế Dương thành nhân cứu mạng, Tế Dương thành bá tánh không dám quên. Tiêu Giác đi phía trước đi, không cần cảm tạ, tạ bọn họ chính mình đi. Thôi Cảng Chi có chút cảm hoài, đại để là cùng nhau kể vai chiến đấu quá, đối Tiêu Giác cũng tổn vài phần thiệt tình thân thiết. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên, lại có người lại đây, là Thôi Cảng Chi cấp dưới. Thôi Cảng Chi cấp dưới nhìn thoáng qua Tiêu Giác, biểu tình do dự dự. Chuyện gì? Thôi Cảng Chi hỏi. Trung kỵ đại nhân, chúng ta tìm được rồi Liễu tiên sinh. Liễu không quên từ khi khai chiến sau, liền không có cùng bọn họ ở một chỗ. Thôi Cảng Chi chính lo lắng, nghe vậy vội la lên, ở địa phương nào? Liền ở hồ lô miệng phía trước lâm trên bờ. Cấp dưới thưa dạ nói, Liễu tiên sinh. Thôi Cảng Chi nhất trái tim dần dần chầm xuống, nhìn về phía Tiêu Giác, Tiêu Giác rũ mắt, sau một lúc lâu, bình tĩnh mở miệng, dẫn đường. Liễu không quên chết ở trận pháp trung ương. Hắn chết thực thảm. Trên người rơi rất tan tác tất cả đều là miệng vết thương, nhất trí mạng miệng vết thương là trước ngực một chỗ đau thương, từ sau đến trước, xỏ xuyên qua cả trái tim khẩu. Hắn trước khi chết khỏe miệng cũng là hướng về phía trước, không có nửa phần không cam lòng oán ghét, dường như thấy được cực mị sự tình, phi thường bình tĩnh. Bốn phía trừ cái này ra, còn đảo rất nhiều chết ở hắn dưới kiếm ô thác người. Dừng rậm chỗ sâu trong cũng có thi thể, Thôi Cảng Chi nhìn hồi lâu, chần chờ hỏi, kỳ môn độn giáp. Tiêu Giác, không tồi. Thôi Cảng Chi rất là kính nể, hiện giờ sẽ kỳ môn độn giáp người, đã không nhiều lắm. Liễu không quên tại đây bày trận, giết không ít ô thác người, thế bọn họ ở phía sau tranh thủ không ít thời gian. Nếu không phải phía trước Liễu không quên chống, đợi không được phong tới, những cái đó ô thác người thượng hồ lô miệng, một khi vào thành, đại khai sát giới, hậu quả không dám tưởng tượng. Liễu không quên ai cũng không nói cho, chính mình ở phía trước chắn như vậy lâu, liền đã chết cũng chưa người biết. Hắn kiếm liền dừng ở bên người, cầm bị rơi dập nát. Bạch Y sớm đã nhuộm thành huyết y liễu. Thôi Cảng Chi có chút lo lắng nhìn Tiêu Giác, chỉ nói Liễu không quên là Tiêu Giác võ sư phó, Liễu không quên đã chết, Tiêu Giác tất nhiên rất khổ sở. Tiêu Giác ngồi xổm xuống, đem Liễu không quên bị ô thác người tốn không chỉnh xiêm y chậm rãi sửa sang lại hảo, lại từ trong lòng móc ra khăn tay, thế hắn lau đi trên mặt huyết ô. Làm xong này hết thảy, hắn mới nhìn Liễu không quên mặt, thấp giọng nói, dẫn hắn trở về đi. Hoa Yến ở thôi phủ đợi cho chặn vạng. Thôi Cảng Chi bốn cái di nương thay phiên đến thăm nàng, cho nàng mang các loại thức ăn, tuy là Hòa Yến yêu thích ăn ngọt, nhiều như vậy đồ ngọt áp xuống tới cũng ăn không vô. Khó khăn đuổi đi di nương, bên ngoài lại có người tới báo, lao ra đã trở lại. Đô đốc đã trở lại. Hoa Yến tinh thần rung lên, xuống giường xuyên giày đi ra ngoài. Thôi Cảng Chi cùng Tiêu Giác đã trở lại, nói không chừng Liêu Không Quên cũng đã trở lại. Nhưng thấy Thôi Cảng Chi tài đi tới cửa, đã bị bốn cái di nương bao quanh vây quanh, đặc biệt là Tam Di Nương, ôm Thôi Cảng Chi khóc tê tâm liệt phế, nghe được người mũi toan. Thật là hảo có thể khóc. Hoa Yến trong lòng đang nghĩ ngợi tới, liền thấy một người lướt qua Thôi Cảng Chi hướng chính mình này đầu đi tới. Đúng là Tiêu Giác, hắn còn không có tới kịp cởi áo giáp, phong trần mệt mỏi, Hoa Yến đảo cũng không cảm thấy ghét bỏ, trong lòng còn tưởng, quả nhiên Tư Dung phi phàm người liền tính như vậy mặt sáng mày cho, vẫn là khó nén lệ sắc. Tiêu Giác đi đến nàng trước mặt, hơi hơi nhíu mày, ai làm ngươi ra tới? Vốn dĩ liền không có gì đại sự. Hoa Yến vô vô tay, liền Lâm huynh đều cảm thấy là các ngươi chuyện bé xé ra to. Đúng rồi, Đô Đốc, ngươi có hay không thấy sư phụ ta? Ta hỏi một vòng, cũng chưa người gặp qua hắn, cái này điểm nhi, hắn hẳn là đã trở lại mới là. Tiêu Giác nghe vậy, ánh mắt vừa động, dừng ở nàng trên mặt. Cặp kia hơi lạnh mắt đen, xét qua một tia cực thiện thương hại, tựa không tiếng động thở dài, dừng ở nhân tâm đầu. Hoa Yến tươi cười chậm rãi thu hồi. Nàng hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Giác nói, ngươi đi xem hắn đi. Hoa Yến cả người đều cứng lại rồi. Liêu Không Quên ngủ ở trong phòng sụp thượng, siêm y lìa đều bị người một lần nữa đổi qua, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một chút, hắn thoạt nhìn giống như là ngủ rồi. Phảng phất chỉ cần kêu một chút, hắn liền sẽ ngồi dậy, mỉm cười nhìn về phía nàng, kêu nàng, A Hòa. Hoa Yến hốc mắt lập tức đỏ. Nàng suýt nữa đứng không vững, đi đến Liêu Không Quên bên người, nắm lấy Liêu Không Quên tay. Hắn tay thực lạnh, không bằng năm đó từ người chết đôi đem nàng kéo tới khi ấm áp. Hắn ban đầu ngủ thật sự thiện. Chỉ cần hơi có động tĩnh liền sẽ tỉnh lại, hiện giờ nàng ở chỗ này kêu hắn sư phụ, hắn cũng không dao động. Hoa Yến tay chạm được trên vai hắn, dừng một chút, nàng nhẹ nhàng đem Liêu Không Quên siêm ý lìa đi xuống lôi kéo. Siêm ý lìa là bị một lần nữa đổi quá, tưởng cũng biết, trên người hắn bị thương. Nhưng Hoa Yến không dự đoán được, miệng vết thương thế nhưng như thế nhiều. Những cái đó ô thác người ở Liêu Không Quên trong tay ăn cái lỗ nặng, tự nhiên muốn gấp trăm lần dâng trả. Liêu Không Quên thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm. Liền phía sau tiếp trước muốn tại đây chiến lợi phẩm thượng lại hoa thượng một đao. Thân thể hắn, phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà biểu tình rồi lại như thế bình tĩnh, phảng phất chỉ là ở hoa dưới tảng cây ngủ rồi, làm cái mộng đẹp mà thôi. Hoa Yến ánh mắt dừng ở Liễu Không Quên trên tay, hắn tay khẩn nắm chặt thành quyền, nắm chặt thức khẩn. Hoa Yến mặc một khắc, dùng điểm sức lực, đem hắn ngón tay bẻ ra, nhìn thấy hắn dấu ở trong lòng bàn tay đổ vật. Đó là một con màu bạc vòng tay, thoạt nhìn thủ công thực thô ráp, tựa hồ là nhiều năm trước lão vật. Đại khái là bị ngày ngày thưởng thức chân quý, một ít điêu khắc dấu vết đều bị ma bình không quá rõ ràng. Lại cũng còn có thể nhìn đến, vòng tay bên cạnh, có khắc một con nho nhỏ dã cúc non. Đây là Liễu Không Quên ở sinh mệnh cuối cũng muốn bảo hộ đồ vật, hắn không có con cái, lại chỉ thu chính mình như vậy một cái đồ đệ. Cả đời đi tới cuối, trừ bỏ một phương cầm, một phen kiếm, cùng này chỉ bạc vòng tay, cái gì cũng chưa lưu lại. Trống chân mênh mang, sạch sẽ lưu loát. Hoa Yến biết hầu nghẹn ngào nói không ra lời. Cựu biệt gặp lại, còn không có ở bên nhau nói qua nói mấy câu, liền phải thiên nhân vĩnh cách. Nàng liều mạng nhịn xuống nước mắt, một phương khăn tay đặt ở nàng trước mặt. Muốn khóc liền khóc. Tiêu Giác nói, ta ở bên ngoài, sẽ không có người tiến vào. Hắn thanh âm thực nhẹ thực đạm, mang theo một chút không dễ phát hiện an ủi, không đợi Hòa Yến nói chuyện, liền xoay người ra cửa. Môn ở sau lưng bị đóng lại, phía sau cửa truyền đến nữ hài tử tiếng khóc, ngay từ đầu là áp lực khóc nức nở, ngay sau đó, làm như ức chế không được. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng, đến cuối cùng, giống như không chiếm được đường ăn hải tử, gào khóc lên. Tiếng khóc truyền tới cách vách trong phòng vệ di nương trong thai, nàng đứng lên, có chút bất an rào khăn, ta nếu không vẫn là đi xem đi. Đừng nhị di nương lắc lắc đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thanh niên khoanh tay mà đứng, đứng ở trước cửa, như người thủ hộ, bảo hộ chân quý chi vật yêu ớt, loại này khổ sở thời điểm, phi người ta hai người có thể an ủi, làm cho bọn họ chính mình giải quyết đi. Trong phòng gào khóc tiếng khóc, không biết là khi nào đình chỉ. Lại qua hồi lâu, môn kéo kẹt một tiếng khai, có người từ bên trong đi ra. Tiêu Giác nghiêng đầu nhìn lại. Đi ra cô nương nước mắt đã bị lau khô, trừ bỏ đôi mắt có điểm hồng ngoại, nhìn không ra có cái gì vấn đề. Nàng biểu tình bình tĩnh, thậm chí còn mang theo điểm cố ý nhẹ nhàng. Đô đốc, cảm ơn ngươi thay ta thủ vệ a. Nàng nói. Tiêu Giác nhíu mày nhìn về phía nàng. Hoa Yến nhìn lại qua đi, xem ta làm cái gì. Ta trên mặt có dơ đồ vật. Khó coi. Cái gì? Ngươi gạt người bộ dáng, rất khó xem. Hắn mắt đen liễm diễm, nói ra nói như hàn băng, mang theo một loại xem hiểu rõ hết thể hiểu rõ, trầm giọng nói, ta đã nói rồi, muốn khóc thời điểm có thể khóc, không nghĩ cười thời điểm có thể cười. Tổng hảo quá ngươi hiện tại làm bộ làm tịch bộ dáng, khó coi đến cực điểm. Lời này nói thật là không được tốt lắm nghe. Hoa Yến ngạc nhiên một lát, trái lại cười, nàng nói, không phải làm bộ làm tịch, chỉ là... Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Liễu Không Quên đã chết, đây là không có khả năng sửa đổi sự thật. Nàng có thể vì Liễu Không Quên tử thương tâm khổ sở, nhưng tổng muốn đi phía trước xem. Người không thể đối với mỗi người kể ra chính mình khổ sở bi thương, như vậy chỉ biết lệnh người chán ghét. Có một ít thống khổ sự tình, đặt ở trong lòng là được. Nếu là lúc nào cũng đối với người khác vẻ mặt đưa đám, dần già, người khác chán ghét, chính mình cũng đi không ra. Nàng dùng hai đời kinh nghiệm nói cho chính mình, lại khó sự, đều sẽ quá khứ. Chỉ là, ngươi biết không, nàng thở dài một tiếng, trên đời này rất tốt với ta người, nguyên bản liền không nhiều lắm, một bàn tay là có thể số lại đây. Hiện tại, lại mất đi một cái. Còn ở tìm trọng sinh chi nữ đem tinh miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, dễ xem tiểu thuyết rất đơn giản. Di Cản Si ảo sụ ô. Chương 160 lâm hành. Liêu Không Quên di thể mới vừa mang về, còn không có tới kịp thương lượng nhập táng sự. Liền có người lại đây thông chi Tiêu Giác, vương nữ điện hạ phái đi người, đã tìm được rồi Sài An Hỉ. Tiêu Giác mang theo Lâm Song Hạc tức khắc chạy tới vương phủ. Tới rồi vương phủ điện thính thời điểm, Mục Hồng Cẩm đang cùng thủ hạ nói chuyện, nhìn thấy Tiêu Giác hai người, hơi hơi lắc lắc đầu, nói, hắn mau không được. Hai người vào phòng, liền thấy trong phòng sụp thượng nằm một người. Người này ngực chỗ trúng một mũi tên, đang ở ra bên ngoài không được mạo huyết, một cái đại phu bộ dáng người chính thế hắn ấn miệng vết thương. Lâm Song Hạc làm người nọ đi ra ngoài, chính mình ngồi ở sổ biên, sờ soạn một chút mạch đập, đối với Tiêu Giác lắc lắc đầu, không cứu. Hắn rốt cuộc chỉ là cái đại phu, cùng Diêm Vương giành mạng sống loại sự tình này, cũng phải nhìn một chút vật khí. Thương thành cái dạng này, không có khả năng cứu đến sống. Lâm Song Hạc từ trong lòng móc ra một cái dược bình, từ bên trong đảo ra một viên thuốc viên, uy tiến Sải An Hỉ trong miệng. Không bao lâu, sụp thượng người cố sức mở to mắt. Lâm Song Hạc đứng dậy, thời gian không nhiều lắm. Ngươi có cái gì muốn hỏi mau chóng hỏi, chỉ có thể treo một hơi. Hắn vô vô Tiêu Giác vai, chính mình đi ra ngoài. Sài An Hỉ mơ mơ màng màng ngẩng đầu, chờ nhìn đến Tiêu Giác mặt khi, cặp kia đã ảm đạm con ngươi bỗng nhiên bính ra một chút quang tới, hắn thở hổn hển khẩu khí. Nhị công tử. Tiêu Giác hờ hững nhìn chằm chằm hắn. Nhị công tử Sài An Hỉ có chút kích động, nhưng hắn vừa nói lời nói, liền từ trong miệng phun ra một mồm to huyết tới, hắn hỏi, ngài như thế nào ở chỗ này? Ta là tới tìm ngươi. Tiêu Giác ở sụp trước trên ghế ngồi xuống, thanh âm bình tĩnh, 5 năm, hiện tại ta hẳn là có thể biết, năm đó Minh Thủy một trận chiến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sài An Hỉ sửng sốt, sau một lúc lâu không nói gì. Tiêu Giác kỳ thật thiếu niên thời điểm, thường xuyên thấy Sài An Hỉ. Sài An Hỉ là Tiêu Trọng Võ thủ hạ phó binh, hắn thân thủ không tính tốt nhất, tính tình lại nhất trung hậu thành thật, như một đầu gấu đen, thân hình cùng Thẩm Hãn không sai biệt lắm. Thiếu niên thời điểm ngẫu nhiên Sài An Hỉ ở trong phủ thế Tiêu Trọng Võ làm việc, thấy Tiêu Giác, luôn là hàm hậu cười, kêu hắn, nhị công tử. Nhưng hiện giờ nằm ở trên giường Sài An Hỉ, cùng trong trí nhớ Tiêu Giác khác nhau như hai người. Sài An Hỉ cùng Tiêu Trọng Võ tuổi sắp xỉ, hiện giờ cũng chính trực trắng niên, nhưng hắn nhìn qua giống cái lão nhân. Tóc trắng tảng lớn, trên mặt còn có một khối bỏng dấu vết. Hắn dáng người cũng không biết là khô quắt vẫn là như thế nào, biến cực tiểu, quả thực cùng cái không phát dục lớn lên hải tử dường như. Mà hắn nhìn về phía Tiêu Giác ánh mắt, lại vô quá khứ từ ái, cùng hối hận, chột dạ, thống khổ hoặc là còn có khác cái gì. Phức tạp làm nhân tâm kinh. Hắn cười khổ một tiếng, nhị công tử, kỳ thật ngươi đều đã biết đi. Tiêu Giác không nói chuyện. Tướng quân là bị người hại chết, người này. Cũng bao gồm ta. Tiêu Giác đột nhiên ngước mắt, trong tay háo ngón tay bỗng dưng nắm chặt thành quyền. Ngươi cũng biết Sài An Hỉ nói thực gian nan, tướng quân vẫn luôn bất mãn từ tương tư quyền quá lớn. Cố tình bệ hạ vẫn luôn đối tử tin tưởng nhậm có thêm. Tướng quân nhắc nhở bệ hạ muốn nhiều hơn đề phòng tử tương sinh ra dạ tâm, tư tương sớm đã đối tướng quân thầm hận có thêm. Đương kim thái tử, bạo ngược yếu đuối, cùng tử tương một đảng cá mẹ một lứa. Sớm đã không quen nhìn tướng quân, bọn họ hai người lại kiêng kỵ tướng quân trong tay binh quyền, vốn định giá họa bôi nhọ, nghề hà tướng quân cả đời trong sạch, tìm không ra lỗ hổng. Thái tử cùng tử tương liền liên thủ, cùng Nam Man người âm thầm nhũ hoa minh thủy một trận chiến. Minh Thủy một trận chiến chung, Nam Phủ binh có nội gian, tướng quân hai mặt thụ địch, mới không địch lại mà chết. Tiêu Giác nhìn về phía hắn, Thu Thủy con ngươi xẹt qua trào ý, nội gian chỉ chính là ngươi sao. Sài An Hỉ biểu tình thống khổ lên, thực xin lỗi, nhị công tử. Thực xin lỗi, bọn họ lấy ta nương uy hiếp ta nương đã 70 tuổi, ta đáp ứng rồi bọn họ, đem tướng quân bố phòng đồ sao một phần cho bọn họ. Không ngừng một mình ta. Ngay lúc đó Nam phủ binh, tướng quân thân tin trùng, cũng có khác người làm phản. Bọn họ lấy thê nhi già trẻ tương bức, ta lúc ấy mỡ heo trẻ tầm, ta đáp ứng rồi. Ngươi vì cái gì sau lại đi Tế Dương? Từ tương ha có thể dung hạ biết chân tướng người sống trên đời. Lúc ấy làm phản vài vị, sau lại đều bị ở Minh Thủy một trận chiến trung bị diệt khẩu. Ta may mắn chạy thoát, vốn dĩ tưởng trở về mang theo mẫu thân đào tẩu, ai biết về đến nhà, mẫu thân đã chết bệnh. Từ tương người ở khắp nơi siêu tầm ta rơi xuống, ta từ trước từng nghe tướng quân nói qua, Tế Dương thành dễ ra khó tiến, nhất dễ tránh tàng, liền dùng chút biện pháp, mai danh nhận tích, giấu ở Tế Dương. Nhị công tử, mấy năm nay, kỳ thật ta vẫn luôn rất tưởng đứng ra vì năm đó sự tình giải thích. Chính là dù cho ta ở Tế Dương, có thể nghe được tin tức cũng là từ tương thế lực càng lúc càng lớn, liền tính ta đứng ra nói chuyện, ngay lúc đó người đều đã chết, không có chứng cứ, không có người sẽ tin tưởng. Ta nghĩ tới đi tìm ngươi, chính là vừa ra Tế Dương thành, ta tin tức liền sẽ truyền ra đi, từ tương sẽ không làm ta tồn tại nhìn thấy ngươi. Cho nên ta chỉ có thể chờ, ta biết nếu nhị công tử còn sống, chung sẽ có một ngày tìm được ta. Hắn khỏe mắt dần dần chảy ra nước mắt, ngươi tìm tới, thật tốt quá. Nhị công tử, ngươi trưởng thành, nếu tướng quân còn ở, thấy ngươi hiện giờ bộ dáng, sẽ thực vui mừng. Tiêu Giác nhìn hắn nước mắt, trên mặt cũng không nửa phần động dung, chỉ nói, là ai giết ngươi? Ta không biết. Sai An Hỉ mờ mịt mở miệng, sớm tại 20 ngày trước, ta ở Thúy Vi các khi, liền có người muốn giết ta, ban đêm thả một phen lửa lớn, ta chạy thoát đi ra ngoài. Trên mặt thương chính là khi đó lưu. Sau lại ta vẫn luôn cất giấu, thẳng đến ô thác người đi vào Tế Dương, ta biết nhị công tử tin tức, muốn tới tìm ngươi, nửa đường thượng bị người đuổi giết. Hắn đã không phải năm đó Tiêu Trọng võ thủ hạ lực sĩ, nhiều năm như vậy, tuổi, thân thủ không thể cùng năm đó so sánh với, lại nhân kia một hồi lửa lớn, vết thương cũ trong người, nhẹ nhàng đã bị người phục sát. Đơn giản còn giữ một hơi, có thể tồn tại nhìn thấy Tiêu Giác, có thể nhìn một cái năm đó thiếu niên lớn lên bộ dáng, có thể đem đấy lòng ấy náy cùng hối hận nhất nhất nói ra. Ta không có gì có thể giúp được với nhị công tử, nói này đó, cũng chính là cầu một cái tâm an mà thôi. Ta thiếu tướng quân, thiếu phu nhân, thiếu đại công tử nhị công tử, thiếu các huynh đệ, đời này cũng còn không rõ. Hắn như là ở khóc lại như là đang cười, chờ tới rồi ngầm, ta sẽ tự mình hướng tướng quân dập đầu tạ tội. Hắn thanh âm đột nhiên im bặt, đôi mắt còn mở to, lại rốt cuộc không có ánh sáng. Hắn đã chết. Tiêu Giác lẳng lặng ngồi, rũ mắt không nói, một lát sau, đứng dậy, đi ra cửa phòng. Sai An Hỉ đã chết, cuối cùng một cái Minh Thủy Chi chiến trung cảm kích người cũng đã không có. Hắn vô pháp đem một cái người chết mang về Sóc Kinh làm nhân chứng, mà Sai An Hỉ cũng không có lưu lại bất luận cái gì có thể làm chứng cứ đồ vật. Tới này một chuyến, cũng bất quá là, chứng thực hắn ngay từ đầu liền suy đoán một ít đồ vật mà thôi. Mục Hồng Cẩm cùng Lâm Song Hạc bên ngoài chờ hắn, thấy Tiêu Giác ra tới, Mục Hồng Cẩm nói, ô thác người tới thời điểm, tình thế phức tạp, ta không có cách nào phái người đi tìm hắn. Sự tình sau khi kết thúc, có người tra được Sài An Hỉ rơi xuống, thủ hạ của ta tìm được hắn thời điểm, hắn đang bị người đuổi giết, bị cứu tới thời điểm đã bị trọng thương. Ta làm trong thành đại phu tạm thời giúp hắn cầm máu. Mục Hồng Cẩm nhìn về phía Tiêu Giác biểu tình, hơi cho mày, hắn đã chết sao? Tiêu Giác, đã chết. Nàng thở dài một tiếng, không nói gì. Tìm lâu như vậy, cuối cùng người là tìm được rồi, lại đã chết, liền kém như vậy một chút, không khỏi đáng tiếc. Lâm Song Hạc hỏi, Hoài Cẩn, ngươi lúc sau tính toán như thế nào? Tiêu Giác trầm mặc trong chốc lát, mới nói, Sài An Hỉ đã chết, Tế Dương chiến sự đã bình. Quá mấy ngày xuất phát hồi Lương Châu. Phải đi sao? Mục Hồng Cẩm có chút không tha, các ngươi tại đây cũng không có đại bao lâu thời gian. Không bằng chờ Tiểu Lâu trở về lúc sau lại đi. Tiêu Giác nói, có khác sự làm. Như thế, Mục Hồng Cẩm cũng không hảo lại giữ lại. Cười mở miệng, mặc kệ nói như thế nào, lần này Tế Dương thành có thể giữ được, ít nhiều Tiêu Đô Đốc. Bổn điện sẽ viết tấu chương đến Thái Thiên Tử, bệ hạ chắc chắn ngợi khen ban thưởng. Không cần. Tiêu Giác xoay người đi phía trước đi, hắn làm như đối những việc này hứng thú không lớn, sinh ra vài phần không kiên nhẫn. Lâm Song Hạc gãi gãi đầu, giải thích nói, Hoài Cẩn lúc này tâm tình không tốt, điện hạ chớ cùng hắn chấp nhặt. Mục Hồng Cẩm lắc đầu. Đã là Tế Dương thành công thần, vô luận như thế nào, nàng đều tâm tồn cảm kích. Đúng rồi, làm như nghĩ tới cái gì, Tiêu Giác bước chân hơi đốn, không có quay đầu lại. Thanh âm hơi trầm xuống, điện hạ có biết, Liêu tiên sinh không còn nữa. Mục Hồng Cẩm biểu tình cứng đờ. Thôi phủ, trong phòng, Sở Chiêu chính nấu tiểu lò trà. Hắn biểu tình du đạm, động tác kiên nhẫn, Ứng Hương đem khăn đưa cho hắn, hắn nắm hồ bính, đem ấm trà dẫn theo phóng tới trên bàn. Sai An Hỉ hẳn là không được. Ứng Hương nhẹ giọng nói. Có thể tìm được Tế Dương như vậy cái địa phương, kéo 5 năm mới chết, Sài An Hỉ cũng coi như là một nhân tài. Sở Chiêu hơi hơi mỉm cười. Chính là tứ công tử Ứng Hương khó hiểu, vì sao không trực tiếp giết hắn, ngược lại muốn cố ý lưu trữ hắn một hơi, làm hắn gặp được Tiêu Đô Đốc, đem chân tướng nói ra, chẳng phải là bại lộ tướng ra. Liên tính hắn không nói, Tiếu Hoài Cẩn cũng đã sớm đoán được phía sau màn người là ai. Sở Chiêu không lắm để ý cười, nói ra, bất quá là làm hắn càng yên tâm mà thôi. Sai An Hỉ ở trước mặt hắn là khí, hắn cũng liền sẽ càng hận tướng gia. Tiếu Hoài Cẩn đối tướng gia uy hiếp càng lớn, tướng gia cũng liền sẽ càng coi trọng ta. Rốt cuộc, không có người so tướng gia càng minh bạch, cái gì kêu chế hành chi đạo. Lại nói, nơi này là Tế Dương, đã không người tại bên người, như thế nào làm, đó chính là chính chúng ta sự. Hắn đạm nói, giảm một phen hỏa hoặc là tăng một phen hỏa, đều ở chính chúng ta. Ứng Hương gật đầu, nô tỳ đã biết. Kia tứ công tử, hiện tại Sài An Hỉ đã chết, tướng gia công đạo chuyện của chúng ta cũng làm được, lúc sau chúng ta là phải về Sóc Kinh sao. Không Sở Chiêu nói, có một việc ta rất tò mò, cho nên ta quyết định, đi trước Lương Châu Vệ. Lương Châu Vệ. Ứng Hương kinh ngạc, kia chính là Tiêu Đô Đốc địa bàn. Sở Chiêu cùng Tiêu Giác từ trước đến nay không đối phó, ở Lương Châu Vệ, Sở Chiêu tuyệt đối chiếm không được chỗ tốt. Cho nên ở Tiếu Hoài Cẩn địa bàn thượng đoàn người, vậy rất có ý tứ. Trong chén trà lá trà trên dưới chim nổi, hắn nhìn nhìn, chậm rãi cười khẽ lên. Trở về thời gian định ở 2 ngày sau, chờ Liễu Không Quên nhập tăng sau, Hoa Yến cùng Tiêu Giác mấy người, liền xuất phát hồi Lương Châu Vệ. Lần này tới đến Tế Dương, có rất nhiều vui sướng địa phương, cũng có rất nhiều khổ sở khổ sở. Nhất tiếc nuối, không gì hơn vừa mới cùng cố nhân gặp lại, liền muốn vĩnh biệt. Hoa Yến thái độ khác thường trầm mặc lên, ở trong phòng chậm rãi thu thập hành lý. Kỳ thật hành lý vốn là không có vài món. Lâm Song Hạc ra tiền ở Tế Dương theo La Phường vì nàng đặt mua những cái đó nữ tử xiêm y đi, Hoa Yến cũng chưa biện pháp mang về. Nàng một cái đại nam nhân, tùy thân mang theo nữ tử quần áo, đại để sẽ bị người dùng kỳ quái ánh mắt xem. Cho nên những cái đó xiêm y cùng trang sức giày, Hoa Yến tất cả đều giữ lại, đưa cho Thôi Cảng Trì 4 cái di nương. Chỉ là đóng gói thu thập thời điểm, nhìn nhìn, cũng sẽ có chút không tha. Đại để là làm hồi nữ tử làm lâu rồi, chợt một làm hồi nam tử, thật sự có chút không thích ứng. Gối đầu hạ còn phóng một con mặt người. Mặt người không bằng mới vừa làm được thời điểm nhan sắc diễm lệ, có chút tảm đạm, cục bột cũng dần dần phát làm, thậm chí có khô nứt dấu vết. Hoa Yến đem nó cầm lấy tới, đặt ở trước mắt cẩn thận nhìn nhìn. Đây là thủy thần tiết thời điểm, Tiêu Giác cùng nàng cười ánh sáng đom đóm thuyền đi lạc huỳnh tuyển trên đường, thủy thượng nhìn thấy có niết mặt người người bán rong, chiếu nàng bộ dáng méo một cái. Tóc dài ở phía trước ngạch bàn thành bím tóc, theo sau đầu rũ xuống dưới, màu đỏ váy, màu đen tiểu ủng. Nói cười yến yến, là xa lạ bộ dáng, cũng là nàng bộ dáng. Sáng sớm liền biết, mua thứ này, là không thể mang về Lương Châu Vệ. Nhưng thật sự phải ở lại chỗ này, Hoa Yến lại không bỏ được. Phảng phất mặt người tồn tại địa phương, chính là ký ức tồn tại địa phương. Nếu đem nó lưu lại nơi này, chính là đem Tế Dương ký ức vứt bỏ. Nhưng này trong đó hoặc chua xót hoặc vui sướng ký ức, nàng cũng không nguyện ý xa rớt. Không nghĩ mang về. Tiêu Giác ngồi ở trước bàn, liếc nàng liếc mắt một cái. Hoa Yến thở dài, mang về sợ bị Lương Châu Vệ người phát hiện, lộ chân tướng liền không hảo. Tiêu Giác xả hạ khoe miệng, ngươi không phải rất biết gạt người, như thế nào liền cái lấy cớ đều tìm không thấy. Hoa Yến thầm nghĩ, mặt khác liền cũng thế, nhưng với dấu giếm thân phận một chuyện thượng, từ kiếp trước đến kiếp này, nàng thật đúng là chính là làm được cẩn thận chặt chẽ. Rốt cuộc con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, sai một nước, thua cả bàn. Vẫn là tiểu tâm vì thượng. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Nàng một bên nói. Một bên lại gắt gao đem mặt người gậy gỗ niết ở trên tay, luyến tiếc buông ra. Tiêu Giác suy nói, ngươi có thể nói, mua trở về đưa cho vị hôn thê. Hoa Yến mở ra, nhìn về phía hắn, này cũng đúng. Ngươi không phải ngọc khiết băng thanh, vì vị hôn thê thủ thân như ngọc, như thế si tình, tự nhiên đi đến nơi nào đều tâm tâm niệm niệm. Mua cái kỷ niệm mặt người đưa trở về, có gì không thể. Nay vừa nói nhưng thật ra nhắc nhở Hoa Yến, cũng là, nàng giống như còn là cái có vị hôn thê người, trong lúc nhất thời. Cảm thấy Tiêu Giác cái này lý do phi thường có đạo lý. Liền đem mặt người cầm lấy, cùng nhau bỏ vào tay nải trùng, đối Tiêu Giác khen, đô đốc, ta hiện tại phát hiện, luận gạt người, ngươi mới là chân chính cao thủ. Tiêu Giác buông trong tay cuốn sách, nhìn về phía nàng, hơi hơi nhướng mày. Ta thuận miệng vừa nói, chớ để ở trong lòng. Hoa Yến thở dài, chỉ là ở Tế Dương ngốc lâu rồi, phải về Lương Châu Vệ, còn có chút không bỏ được. Như vậy ôn nhu vùng sông nước, thuần phác ba cánh. Tới tự nhiên sẽ sinh ra quyến luyến. Cuộc đời này không biết có hay không lại đến cơ hội, nhưng dù cho là lại đến nơi đây, cũng không biết lại là bao nhiêu năm sau. Người tưởng lưu lại. Tiêu Giác hỏi. Hoa Yến gật đầu, Phục lại lắc đầu, không. Ta thích nơi này, nhưng còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Nếu nàng không có tiền sinh nhân đoán, đơn thuần lấy Hoa Yến cái này thân phận, nếu có thể trường cư nơi đây, tự nhiên cầu mà không được. Nhưng nàng thượng có ân thù chưa đoạn, cho dù có lại mị phong cảnh, cũng không thể dừng lại, cần đến vẫn luôn đi phía trước đi. Ngươi là chỉ kiến công lập nghiệp. Hắn thanh âm mang chút chào ý. Hoa Yến cười cười, xem như đi. Bất quá đô đốc, ngươi phía trước đáp ứng quá ta, chỉ cần tùy ngươi tới Tế Dương Thành Trung làm việc, liền sẽ làm ta tiến Nam phủ binh, còn nói chuyện giữ lời. Tiêu Giác, giữ lời. Hoa Yến cao hứng lên, ít nhất nàng ly chính mình muốn mục tiêu, lại gần một chút. Tiêu Giác du mắt, che lại trong mắt thâm ý, lại ngẩng đầu lên khi, biểu tình đã khôi phục bình tĩnh. Đang muốn nói chuyện, có người ở bên ngoài gõ cửa, là Thúy Kiều thanh âm, phu nhân. Tiến bảo. Thúy Kiều đi đến, trong tay phủng một kiện xếp chỉnh chỉnh tề tề quần áo, đầu tiên là nhìn thoáng qua Tiêu Giác, biểu tình có chút khó xử. Làm sao vậy? Hoa Yến hỏi. Cách vách Sở tứ công tử. Làm nô tỳ đem cái này quần áo đưa còn cho ngươi, nói ít nhiều phu nhân váy áo che chở, có thể toàn thân mà lui, vô cùng cảm kích. Hoa Yến nhớ tới, lúc ấy Sở Chiêu thế nàng đưa Mục Hồng Cẩm quần áo khi, Hoa Yến từng đem kia kiện đao thương bất nhập, nước lửa không tẩm giao tiêu váy lụa tử đưa cho hắn, làm hắn coi như áo giáp phủ thêm. Nếu không phải hắn kêu Thúy Kiều đưa còn, Hoa Yến đều mau quên mất. Tiếp nhận kia kiện giao tiêu xa, Hoa Yến nghĩ nghĩ, đặt ở trên bàn, trở lại Lương Châu vệ nàng cũng là nữ nhi thân, này váy áo không dùng được, cũng để lại cho thôi càng chi tiểu thiếp nhóm hảo. Phù một phóng hảo, đối thượng chính là Tiêu Giác hơi lạnh con ngươi. Thanh niên nghiêng đầu nhìn nàng, bình tĩnh nói, ta mua quần áo, ngươi đưa cho Sở Tử Lan. Cũng không phải ngươi mua sao? Hoa Yến ăn ngay nói thật, này không phải Lâm huynh phó bạc sao? Tiêu Giác biểu tình hờ hững. Hoa Yến ý thức được người này là sinh khí, ngẫm lại cũng là, hắn cùng Sở Tử Lan là đối thủ một mất một còn, chính mình lại đem hắn lựa chọn đồ vật cấp Sở Tử Lan, tự nhiên sẽ trong lòng không vui. Nàng suy nghĩ một chút, chủ động giải thích, lúc ấy ta làm Thúy Kiều đưa vương nữ điện hạ quần áo cho ta, Sở huynh sợ Thúy Kiều một cái tiểu cô nương xảy ra chuyện, chính mình lại đây tặng. Ta xem hắn một đại nam nhân tay trói gà không chặt, lại ở kênh đào bên cạnh, nếu là gặp được Ô Thác người, hai đao là có thể chém chết. Thêu La Phường tiểu nhị không phải nói sao, này váy đao thương bất nhập nước lửa không tẩm, ta có áo giáp không sợ, liền đem này váy đương áo giáp đưa cho hắn. Lúc ấy tình huống quá loạn, Hoa Yến đều quên mất, này xiêm y là nữ trang, nàng cấp Sở Tử Lan, chỉ sợ Sở Tử Lan cũng sẽ không xuyên. Sở huynh. Tiêu Giác chậm rãi hỏi lại. Hoa Yến lui về phía sau một bước, biết lời này lại nói sai rồi, Sở Tứ Công Tử, Sở Tứ Công Tử. Hắn cười lạnh một tiếng, ta xem ngươi cùng Sở Tử Lan rất quen thuộc. Không, cũng không phải quá thủ. Hoa Yến nghiêm mặt nói, bèo nước gặp nhau mà thôi, ngày sau cũng sẽ không tái kiến. Ta lại nhắc nhở ngươi một câu, tuổi trẻ nam nhân giữa mày hơi có không kiên nhẫn, thanh âm lãnh đạm, ngươi muốn thích ai đều có thể, thích Sở Tử Lan, chính là không biết sống chết. Còn ở tìm trọng sinh chi nữ đem tinh miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, dễ xem tiểu thuyết rất đơn giản. Di cản si ảo sụ ô. Chương 161 nhân sinh có khác. Hai ngày sau, Liễu Không Quên nhập táng. Y dì theo Tế Dương phong tục, người ly thế sau, đưa lên thuyền gỗ thượng quan tài, vào nước táng. Thuyền gỗ lại kêu tái hồn chi thuyền, nhân Tế Dương dựa thủy, Tế Dương người cho rằng, thủy thần nương nương sẽ dùng con thuyền, chở người linh hồn xử hướng bờ đối diện. Hoa Yến đi đưa Liễu Không Quên cuối cùng đoạn đường. Liễu Không Quên nằm ở một quan trung, biểu tình thập phần bình tĩnh, không biết hắn trước khi chết nghĩ tới cái gì, khóe miệng cũng là mỉm cười. Hoa Yến đem trong tay hoa thả một phùng ở thuyền gỗ thượng. Nàng cùng Liễu Không Quên sư đồ tình nghĩa, kỳ thật đặc biệt ngắn ngủi. Là Liễu Không Quên đem nàng từ người chết đôi lôi ra tới, giáo thụ nàng đao mũi tên cung mã, hắn kỳ môn độn giáp cùng Hoa Yến học quá binh thư kết hợp ở bên nhau, từ đây thay đổi Hoa Yến cả đời. Nếu không có năm đó Liêu Không Quên đối nàng vươn cái tay kia, nàng đại khái đã sớm chết ở Mạc huyện trong sa mạc. Sống lại một đời, tái ngộ đến Liêu Không Quên, vốn tưởng rằng là trời cao ban ân, nhưng này duyên phận như phủ dung sớm nở tối tàn, cực nhanh lại tan mất. Hoa Yến hận chính mình không có cùng Liêu Không Quên nhiều lời chút lời nói, hiện giờ lưu lại rất nhiều tiếc nuối. Nàng còn không có tới kịp hỏi Liêu Không Quên năm đó cùng Mục Hồng Cẩm đến tuột cùng là chuyện như thế nào, cũng chưa kịp hỏi hắn mấy năm nay lại đi qua địa phương nào. Nàng cũng không có cơ hội đối Liêu Không Quên thổ lộ tâm sự của mình, những cái đó đắn đo không chừng phiền não. Nàng trong cuộc đời, trưởng bối duyên tựa hồ không tốt lắm. Với cha mẹ thân thích duyên phận, càng là đơn bạc muốn mệnh, Liêu Không Quên cũng sư cũng phụ, hiện giờ cũng rời đi. Nhân gian tiếc nuối sự, tổng nhiều quá mức viên mãn. Điện hạ. Hoa Yến nghe được phía sau thôi càng chi mở miệng. Nàng quay đầu lại, thấy Mục Hồng Cẩm đã đi tới. Nàng không có mặc kia thân màu đỏ bào phục, thay đổi một thân màu đen, tóc dài sơ thành bím tóc cuốn lên, đầu đội kim quan, vẫn là từ trước giống nhau mỹ diễm cường đại, mà biểu tình bên trong lại nhiều một tia mờ mịt. Nay lệnh nàng thoạt nhìn phảng phất là cái lạc đường hài tử, thế nhưng trước ra chút yếu ớt. Hoa Yến tránh ra, Mục Hồng Cẩm đi ra phía trước, đi tới thuyền gỗ trước. Trên thuyền nam tử, vật bồi táng chỉ có một phen kiếm cùng một chương cầm, sẽ cùng lưu tại một quan bên trong, hắn xuống núi thời điểm chính là như vậy thanh tuấn xuất trần, rời đi trần thế khi, cũng là không nhiễm ô trọc. Bạch Y thiếu niên dù cho già rồi, tựa hồ cũng vẫn là thiếu niên. Mục Hồng Cẩm ngơ ngẩn nhìn. Tiêu Giác nói Liêu không quên không ở thời điểm, nàng ngay từ đầu là cảm thấy không thể tin tưởng, tiếp theo liền cảm thấy buồn cười, lại sau đó, thật lớn mở mịt đánh úp lại, giáo nàng khó mà tin được chuyện này đã xảy ra. Nhưng đã xảy ra chính là đã xảy ra, rất nhiều chuyện, vốn là sẽ không lấy người ý chí vì rời đi. Mà nàng cũng không hề là không biết sự tiểu cô nương, chỉ cần đem vùi đầu ở gối đầu, lựa chính mình nói không tin là được. Cho nên nàng tới. Liêu không quên là vì bảo hộ Tế Dương Thành mà chết, hắn trước khi chết bảy trận ở hồ lô miệng trước bờ sông Thượng, lấy một đương trăm, đương ngàn, không có nói cho bất luận kẻ nào. Hắn vẫn là trước sau như một mà, cái gì cũng không chịu nói. Đây là nàng trong cuộc đời duy nhất từng yêu nam nhân. Dù cho là Liễu không quên trong lòng có khác nàng người, bọn họ cũng sớm đã quyết liệt nhiều năm, nhưng vướng bận chung quy là vướng bận, hắn đã chết, Mục Hồng Cẩm vẫn cứ sẽ thương tâm. Điện hạ. Hoa Yến nghĩ nghĩ, đi ra phía trước, mở ra lòng bàn tay, nhưng nhận thức cái này. Mục Hồng Cẩm chậm rãi quay đầu, thấy Hoa Yến trong tay, nằm một con màu bạc vòng tay. Vòng tay bị ma đến bóng loáng ôn nhuận, mơ hồ có thể thấy được bên cạnh có khắc một vòng thật nhỏ cúc non. Trong nháy mắt, quá khứ hình ảnh tràn ngập ở trong đầu, tựa hồ có lão phụ hiển từ thanh âm rừng ở bên tai. Cái này kêu duyệt tâm vòng, mua một con mang ở người trong lòng trên tay, nhất sinh nhất thế không chia lìa đâu. Liêu thiếu hiệp, có nghe thấy không, mau mua một con đưa ta. Nàng không phải ta người trong lòng. Mục Hồng Cẩm ngơ ngác nhìn trước mắt vòng tay, như nhìn đến trễ lễ vật, nàng chỉ cảm thấy yết hầu phát khẩn, ách thanh hỏi, ngươi như thế nào sẽ có cái này? Sư phụ trước khi chết, trong tay vẫn luôn khẩn nắm chặt này chỉ vòng tay. Ta tưởng, nay hẳn là đối hắn rất quan trọng. Hoa Yến nhìn về phía Mục Hồng Cẩm, đây chính là điện hạ vòng tay. Mục Hồng Cẩm tiếp nhận Hoa Yến trong tay vòng tay, lẩm bẩm nói, ta không biết. Nàng như thế nào sẽ biết đâu. Năm đó những cái đó vui đùa lời nói, sớm đã dừng ở ký ức chỗ sâu trong, liền hồi ức cũng không dám lấy ra tới hồi ức. Nàng đã đối chất nhau Liễu không quên không thích chính mình, hiện giờ này vòng tay rồi lại giành mạch, rõ ràng nói cho nàng, nguyên lai Liễu không quên trong lòng, từng có chính mình. Nàng làm sao dám tin? Nàng sao có thể tin? Hoa Yến trong lòng, cũng là hiện lên một trận vô lực bi ai. Liễu không quên đã đi rồi, ai cũng không biết năm đó việc đến tột cùng như thế nào, nhưng nàng vẫn là muốn vì Liễu không quên biện giải một phen. Điện hạ, ta tổng cảm thấy, năm đó việc, ngài cùng sư phụ chi gian, có lẽ có rất nhiều hiểu lầm. Hoa Yến nói, chỉ là người hiện giờ đã không còn nữa. Nếu điện hạ nhận thức này chỉ vòng tay, nay chỉ vòng tay liền thỉnh điện hạ thay bảo quản. Nếu điện hạ cảm thấy khó xử, liền đem nó thả lại một quan. Nhưng ta tưởng Hòa Yến nhẹ giọng nói, nếu sư phụ còn ở nói, hắn sẽ hy vọng ngươi lưu trữ. Một phần không có đưa ra đi lễ vật, một câu muộn tới giải thích, một câu thẳng thắn thành khẩn thông báo, này đại khái là hắn sinh thời nhất tiếc nuối sự. Nhưng tiếc nuối lại có ích lợi gì, người đã chết, cùng này tương quan sở hữu ân oán, mặc kệ có nguyện ý hay không, cam không cam lòng, đều tan thành mây khói. Chuyện xưa đến nơi đây liền kết thúc. Mục Hồng Cẩm nhìn trưởng gian bạc vòng, một lát sau, chậm rãi nắm chặt lòng bàn tay, thấp giọng nói, ta đã biết. Hoa Yến xem nàng bộ dáng, là muốn đem vòng tay thu hồi tới, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng có thể vì Liễu không quên làm thật sự không nhiều lắm, hiện giờ, cũng chỉ có một việc này. Một quan khép lại, thuyền chung quanh chất đầy các màu hoa dại, Liễu không quên từ ngày xuân xuống núi, hiện giờ, lại phải về đến ngày xuân đi. Nước sông trong trẻo sâu thẳm đẩy trên thuyền nhỏ trước, càng ngày càng xa. Dần dần biến mất ở dãy núi chi gian bích đảo chung. Bờ đối diện rốt cuộc là cái gì đâu? Hoa Yến thấp giọng lẩm bẩm. Nhưng này ai có thể biết? Liền như năm đó Liêu không quên xuống núi gặp được Mục Hồng Cẩm, đối bán hoa phụ nhân trong miệng theo như lời nhất sinh nhất thế khịt mũi coi thường. Năm đó chỉ cảm thấy cả đời dài lâu, nhưng nguyên lai gặp qua vài người, nghe qua mấy đầu khúc, vài lần tương ngộ vài lần biệt ly, cả đời cũng liền đi qua. Liêu không quên tang sự song sau, Hoa Yến đoàn người liền phải khởi hành hồi Lương Châu vệ. Thôi Càng Chi tới đưa bọn họ, đứng ở thôi phủ cửa, dạy người không ngừng mà hướng trên xe ngựa dọn đồ vật. Đây đều là Tế Dương đặc sản, các ngươi nhiều lấy một ít trở về. Lương Châu nhưng không có mấy thứ này. Lâm Song Hạc lấy cây quạt chi đầu, nói, này nướng con thỏ cũng liền không cần mang lên đi, dầu mỡ, trên xe ngựa cũng không có phương tiện a. Mang theo thôi càng chi thực kiên trì, các ngươi cầm trên đường đói bụng ăn, Trung Phúc hắn kêu quản gia lại đây, quả hạnh chuẩn bị tốt không có. Hảo. Trung Phúc dẫn theo một túi hồng hạnh lại đây, đều tẩy sạch sẽ, trên đường đô đốc cùng cô nương khát nước ăn hai cái, lại giải khát lại ăn ngon. Hoa Yến. Không biết cho rằng bọn họ đạp thanh đâu. Thật là thịnh tình không thể chối từ. Thật sự đủ rồi, thôi đại nhân Hòa Yến cười nói, lại nhiều trang điểm đồ vật, ta cùng đô đốc liền không địa phương nhưng ngồi. Thôi Cảng Chi nhìn nhìn bị tắc tràn đầy xe ngựa, rốt cuộc dừng tay, cười nói, hảo đi, vậy thôi. Các ngươi ở ta thôi phủ ngốc thời gian quá ngắn, thời gian trường một ít, ta định mang các ngươi dạo hoàn chỉnh cái Tế Dương Thành. Nói đến chỗ này, lại trịnh trọng chuyện lạ đối Tiêu Giác cùng Hòa Yến túi người được rồi một cái đại lễ, lần này Tế Dương Thành khó khăn có thể giải. Ít nhiều Tiêu đô đốc cùng Hòa cô nương, còn có Liêu sư phụ. Này đại ân đại đức, thôi mỗi suốt đời khó quên, Tế Dương ba tánh cũng sẽ nhớ kỹ các ngươi ân tình. Cuộc đời này nếu là hữu dụng đến thôi mỗi địa phương, dùng đến Tế Dương thành địa phương, thôi mỗi cùng Tế Dương ba tánh định vượt lửa qua sông, không chối tử. Hòa cô nương về sau nếu là có cơ hội, nhất định phải nhiều tới Tế Dương thành chơi nha. Nói chuyện chính là thôi càng chi tứ di nương, nàng cười tủm tỉm nói, tiếp theo ngốc thời gian trường chút. Thiếp thân nhóm cho ngài làm tốt ăn. Nhị di nương nhìn về phía Tiêu Giác, cười khanh khách nói, Tiêu đô đốc cũng là. Vệ di nương chừng mắt nhìn các nàng hai người liếc mắt một cái, tiến lên giữ chặt Hòa Yến tay, dặn dò nói, trên đường cẩn thận. Hòa Yến cười gật đầu. Đang nói, bên ngoài có người tới truyền lời, Trung Kỵ đại nhân, Mục Di mang theo người lại đây, nói đến cùng Hòa cô nương từ biệt. Tiêu Giác nhướng mày, Hòa Yến hỏi, cùng ta từ biệt. Mục Di mang người. Đúng là lúc ấy tính toán cùng Hòa Yến cùng đi cấp ô thác tàu chiến phóng hỏa 50 người. Này 50 người, nhân chiến tranh qua đời có 20 người tới, nhưng rốt cuộc bảo vệ một nửa người tánh mạng. Giờ phút này, này dư lại 20 người tới nghe nói Hòa Yến phải đi, theo Mục Di một đạo tới cùng Hòa Yến nói lời cảm tạ. Ít nhiều Hòa cô nương một người người trẻ tuổi gãi gãi đầu, nếu không chúng ta hiện tại chưa chắc có mệnh ở Hòa cô nương trước khi đi, các huynh đệ tính toán cùng nhau tới cấp Hòa cô nương nói thanh tạ. Mục Di từ trong lòng móc ra một cái đầu gỗ làm khung, đưa cho Hòa Yến, đây là mọi người đưa cho Hòa cô nương lễ vật. Hòa Yến tiếp nhận tới vừa thấy, đây là một khối chỉnh đầu gỗ điêu khắc thành đầu gỗ tranh, phía trên có khắc một mảnh biển lửa chung, đầu thuyền đứng một vị thân khoác áo giáp tuổi trẻ nữ tử, này nữ tử tay cầm roi dài, tóc dài ở sau đầu cao cao thúc khởi, anh tư tác sảng, thập phần mắt sáng. Hòa Yến nhìn sau một lúc lâu, chần chờ hỏi, đây là ta. Đúng vậy. Lại có người nói. Chúng ta cùng nhau thấu chút bạc, tìm Tế Dương thành tốt nhất thợ thủ công cấp khắc ra tới. Bất quá vẫn là không khắc ra Hòa cô nương thần vận, Hòa cô nương lúc ấy dùng roi bắn chìm ô thác tàu chiến thời điểm, xem thật làm người kích động, có thể so này họa trên có khắc lợi hại nhiều. Chính là, này tranh cũng có thể khắc ra tới Hòa cô nương tự dùng, không kịp Hòa cô nương bản nhân mạo mỹ. Chính là, Hòa cô nương bậc này mỹ mạo, thần tiên đều họa không ra. Nói xong lời cuối cùng, tất cả đều là một mảnh nghiêm túc khen tiếng động. Khen đến làm Hòa Yến mặt đỏ. Nô, Tế Dương bọn nam tử nhiệt tình, giờ phút này nàng là cảm nhận được. Thôi càng chi cười tủm tỉm nhìn trước mắt. Mục Di nhìn về phía Hòa Yến, nói, Hòa cô nương một hai phải hồi Lương Châu không thể sao. Hòa Yến sửng sốt một chút, gật đầu trả lời, ta còn có chuyện quan trọng trong người. Như vậy, này người trẻ tuổi trong mắt, tức khắc hiện lên một tia tiếc nuối, bất quá một lát, lại nhìn chằm chằm Hòa Yến đôi mắt, nghiêm túc hỏi, kia ngày sau còn sẽ đến Tế Dương thành. Mục Di vốn là sinh tuấn lãng dương cương, chân thành lại hơi đỏ mặt ánh mắt dừng ở nhân thân thượng khi, thực sự lệnh người chống đỡ không được. Hoa Yến dù cho lại hậu chi hậu giác, đối mặt như vậy ánh mắt, cũng minh bạch vài phần. Nàng có chút xấu hổ, lại thực cảm động, mặc cho ai đối mặt một phần chân thành cảm tình khi, đều sẽ không thờ ơ. Bị người thích huynh mộ, vốn chính là một kiện thực vinh hạnh sự tình. Ta thực thích Tế Dương Thành. Nàng cười nhìn về phía Mục Di, ngày sau nếu là có cơ hội, nhất định sẽ lại đến. Mục Di ngẩn ra, gãi gãi đầu, ngây ngốc cười. Y Lìa Lâm Song Hạc lắc lắc cây quạt, để sát vào ở Tiêu Giác bên hai, nói, sớm nói, ta hòa muội muội như vậy dung sắc tính tình, chắc chắn làm cho người ta thích. Ngươi xem, nhiều như vậy như hổ rình mồi, chậc chậc chậc, ngươi cần phải đem ta hòa muội muội xem trọng. Tiêu Giác cười nhạo một tiếng, làm như không thể tưởng tượng, cái gì ánh mắt? Đương nhiên là hảo ánh mắt. Lâm Song Hạc thu hồi cây quạt, ngươi phải biết rằng, là vàng thì sẽ sáng lên. Hai người chính nói chuyện công phu, lại có người từ trong phủ đi ra, người này một thân màu thiên thanh trường bào, mảnh khảnh ôn nhuận, đúng là Sở Chiêu. Sở Chiêu bên người, Ứng Hương trong tay dẫn theo một cái tay mải. Sở tứ công tử. Thôi Càng Chi sửng sốt một chút. Sở Chiêu cùng Tiêu Giác quan hệ, Thôi Càng Chi đã từ Mục Hồng Cẩm trong miệng đã biết. Này hai người quan hệ không đối phó, lập trường lại bất đồng, Mục Hồng Cẩm đưa bọn họ an bài ở một chỗ, cố nhiên có chế hành đạo lý. Lại nói tiếp, lúc này đây có thể đem Ô Thác người đánh bại, Sở Chiêu đưa tới binh phòng đồ cùng tin tức cũng công không thể không. Nhưng Thôi Càng Chi là người tập võ, đối Tiêu Giác vốn là tồn vài phần thưởng thức lẫn nhau cảm giác, sau lại cùng Tiêu Giác kể vai chiến đấu quá, trong lòng thiên bình, sớm đã đảo hướng về phía Tiêu Giác. Nay đây đối Sở Chiêu, liền tồn vài phần khách sáo mới lạ. Sở tứ công tử đây là muốn đánh chạy đi đâu? Thôi Càng Chi hỏi. Ta lần này tiến đến Tế Dương, vì cũng chính là Ô Thác người một chuyện. Việc này đã xong, cũng nên cùng chư vị cáo biệt. Hắn hơi hơi mỉm cười, phía trước không có nói cho Thôi đại nhân, cũng là không nghĩ Thôi đại nhân phiền toái. Đã nhiều ngày kênh đảo phụ cận chiến trường rửa sạch, Thôi đại nhân hẳn là cũng là phân thân thiếu phương pháp. Lời này nói được chính hắn thực thiện giải nhân ý, chúng ta liền rất phô trương dường như. Lâm Song Hạc để sát vào Tiêu Giác, thấp giọng nói, hắn cũng quá có thể nói. Thôi Càng Chi cười cười, Sở tứ công tử khách khí, hẳn là trước tiên nói một tiếng, Thôi Mỗ liền tính lại vội, vì Sở tứ công tử thực tiễn thời gian vẫn phải có. Bất quá Thôi Càng Chi nhìn về phía Tiêu Giác, Sở tứ công tử hôm nay xuất phát nói, chẳng phải là có thể cùng Tiêu Đô Đốc đồng hành, này dọc theo đường đi, cũng không đến mức quá mức tịch mịch. Tiêu Giác nghe vậy, biểu tình lãnh đạm, liền một tia làm bộ hòa thuận vui vẻ cũng bùn xỉn cho. Hoa Yến nghĩ thầm, Thôi Càng Chi này khách sáo liền có chút đông cứng. Sở Chiêu sợ là cố ý chọn hôm nay, vì chính là cùng nhau xuất phát đi. Bất quá, nàng không nghĩ tới chính là, Sở Chiêu nghe vậy, cười nói, đúng vậy, vừa lúc chúng ta mục đích địa cũng là Lương Châu Vệ. Lương Châu Vệ. Hoa Yến xá nhiên, Sở. Thứ công tử như thế nào sẽ đi Lương Châu Vệ? Tiêu Giác nước mắt, ánh mắt dừng ở trên người hắn. Thế Dương này đầu chiến sự, ta đã viết thư nói cho từ tướng. Sở Chiêu cười cười, bệ hạ chỉ dụ xuống dưới phía trước, ta sẽ vẫn luôn lưu tại Lương Châu Vệ. Rốt cuộc Tế Dương việc, Sở Mỗ cũng là từ đầu tới đuôi ở đây. Hắn không có nói tiếp, ý tứ mọi người cũng đã sáng tỏ. Thôi Càng Chi tâm trung âm thầm liễu lưới, triều đình trung tranh đấu gay gắt, hiện giờ đã muốn kịch liệt tới rồi loại trình độ này. Khó trách sẽ cho Ô Thác người cơ hội thừa dịp. Tiêu Giác nghe vậy, đầu tiên là cười nhạt, ngay sau đó cười như không cười nói, Sở tứ công tử tưởng trụ Lương Châu Vệ, có thể. Bất quá Lương Châu Vệ, bổn soái định đoạt. Sở Chiêu mỉm cười mà chống đỡ. Hắn không có lại để ý tới Sở Chiêu, xoay người lên xe ngựa. Hoa Yến nhìn về phía Sở Chiêu ánh mắt cũng có bất đồng, người này. Hình như là cố ý. Cố ý tới rồi liền che giấu cũng không chịu nông nỗi. Nàng đối Sở Chiêu hành lễ nói, kia Sở huynh, ta trước lên xe ngựa. Không đợi Sở Chiêu nói chuyện, Hoa Yến liền vội vàng lên xe ngựa. Sở Chiêu như vậy khiêu khích, Tiêu Nhị công tử trong lòng tất nhiên không vui, cái này thời điểm, cũng không thể ở lão hổ trên đầu rút mao. Nếu là đem Tiêu Giác chọc mao, không cho nàng tiến Nam phủ binh, này một chuyến cũng thật liền tính là đến không. Nàng vội vàng lên xe ngựa động tác dừng ở Sở Chiêu trong mắt, Sở Chiêu ngạc nhiên một khắc, lắc đầu cười. Lại cùng Thôi Càng Chi đám người nhất nhất cáo biệt, mới không chút hoang mang tùy ứng Hương thượng chính mình xe ngựa. Xe ngựa chiều ngoài thành chạy tới. Lâm Song Hạc vén lên xe ngựa mảnh, nhìn ngoài cửa sổ liếc mắt một cái. Tế Dương thành vừa mới trải qua Ô Thác chiến sự, không bằng lúc trước náo nhiệt. Nhưng lớn lớn bé bé con sông như cũ, thuyền lẳng lặng bay. Nghĩ đến qua không bao lâu, liền sẽ trở lại từ trước náo nhiệt tươi sống hình ảnh. Tới thời điểm quyền cho là chơi đùa một hồi, thật muốn đi rồi, thế nhưng sinh ra rất nhiều thương cảm. Lâm Song Hạc nhìn, liền thở dài. Hoa Yến trong tay còn gắt gao ôm một di một đám người đưa nàng khắc gỗ họa. Ngón tay miêu tả chỗ, họa thượng họa nữ tử, lại có vài phần tiền sinh nữ tướng quân phong tư. Tiêu Giác nhìn thấy nàng động tác, chào nói, hiện tại không sợ mang về cấp Lương Châu Vệ những người khác thấy. Lúc trước một cái mặt người liền mọi cách khó xử, dối rắm vạn phần, hiện giờ lớn như vậy một cái khắc gỗ họa, nàng lại như đạt được trí bảo, không bao giờ nói cái gì bị người phát hiện nữ tử thân phận liền xong rồi loại này lời nói, nữ tử tâm tư, quả thực không thể coi là thật. Thật sự không được ta có thể nói, là đưa ta vị hôn thê. Này không phải đô đốc ngươi dạy ta sao? Hoa Yến nói, như vậy nhiều người, nhiều như vậy tâm ý, thịnh tình không thể chối từ, thịnh tình không thể chối từ. Miệng nàng thượng kiêm tốn, ánh mắt lại lộ ra một cổ thỏa mãn cùng tự đắc, Tiêu Giác chỉ cảm thấy buồn cười, thân mình hơi hơi ngửa ra sau, trong mắt xẹt qua một tia ý cười, không mặn không nhạt nói, rất được hoan nghênh. Xe ngựa dần dần mà đã đi xa. Mục Hồng Cẩm đứng ở bên bờ, thanh sơn thật mạnh chỗ. Rốt cuộc nhìn không tới tái hồn chi thuyền bóng dáng. Đã từng thiếu niên một lần nữa quy về Sơn Xuyên Hồ Hải, mà nàng còn muốn tiếp tục ở chỗ này, lạnh băng điện thính, cái kia cao tòa ngồi đi xuống. Đây là nàng trách nhiệm. Tiểu điện hạ đã ở trở về trên đường. Bên cạnh người thị nữ nhẹ giọng nói, điện hạ, chúng ta cũng hồi phủ đi. Mục Hồng Cẩm gật gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua sông dài cuối, xoay người sang chỗ khác, trường bào tay dài, uy nghiêm mỹ diễm, cổ tay gian hình như có ngân quang một chút, cực nhanh biến mất. Không biết có chỗ nào tới du giả, đầu đội nón cói, tay cầm trúc côn, dọc theo bờ sông vừa đi vừa sướng, thanh âm theo phong phiêu tán ở sông nước, dần dần đi xa. Người về vẫn niệm đình vi, nay ta dùng cái gì an ủi tịch mịch. Khổ hàn niệm ngươi y y khâm mỏng, độc kỵ ngựa gầy đạp tàn nguyệt. Cũng biết nhân sinh phải có đường, nhưng khủng năm tháng đi mơ hồ. Hàn đèn tương đối nhớ ngày trước, dạ vũ khi nào nghe hữu quạng. Quyển thứ tư xong. Còn ở tìm trọng sinh chi nữ đem tinh miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, dễ xem tiểu thuyết rất đơn giản. Di cản si ảo sụ ô. Chương 162 hồi doanh. Từ Tế Dương trở lại Lương Châu trên đường, mấy người liền không bằng tới thời điểm như vậy tinh thần. Hẳn là vừa mới trải qua chiến đấu kịch liệt, mỗi người đều có chút mỏi mệt. Thúy Kiều cùng Hồng Tiếu hai cái tiểu nha đầu, Lâm Song Hạc cũng đem bán mình khế trả lại cho các nàng, lưu lại một bút bạc giao cho các nàng cha mẹ, dạy bọn họ ngày sau không cần lại bán nhi bán nữ. Lúc gần đi, vì sợ này đối cha mẹ bằng mặt không bằng lòng, còn nâng ra thôi càng chi danh hảo. Hai cái tiểu nha đầu nhưng thật ra lưu luyến không rời, rốt cuộc như vậy hảo hầu hạ, lại không đánh chửi hạ nhân chủ tử, cũng không phải là ngày ngày đều có thể gặp được. Có đôi khi làm như vậy hảo tâm chàng phu nhân nha hoàn, cũng so ở gian nan thế đạo chung giấy rủa dễ dàng nhiều. Rời đi Lương Châu Vệ thời điểm, Lương Châu Vệ còn chưa đến ngày xuân, hiện giờ trên đường chậm trễ chút thời điểm, chờ trở về thời điểm, đã là đầu hạ. Hoa Yến lại sớm đã đổi về Nam Trang, lên đường thời gian, rốt cuộc là Nam Trang càng phương tiện chút. Lâm Song Hạc còn thỉnh thoảng lại phe phẩy cây quạt cảm thán, ta hòa muội muội như vậy tư dung, cố tình phải làm nam tử trang điểm, thật là lãng phí. Hòa Yến coi như hắn ở nói hiệu nói vượng. Tháng 5 sơ nhị thời điểm, Tiêu Giác cùng Hòa Yến đến Lương Châu Vệ. Bạch Nguyệt dưới chân núi, những binh sĩ thao luyện thanh xa xa mà truyền đến. Hòa Yến nhảy xuống xe ngựa, nhìn phía Nam Lộc Hà cùng diễn võ trưởng phương hướng, đốn giác gặp vào trước mặt quen thuộc cảm. Nói đến cùng, nàng ở Lương Châu Vệ ngốc, linh tinh vụn vặt tính toán đâu ra đấy nhiều nhất một năm, lại giống như đã hoàn toàn thói quen này đầu sinh hoạt. Mới vừa đến đạt nơi này, như chim mỏi còn lâm, nói không nên lời an tâm. Sớm đã được tin tức Thẩm Hãn đã tới rồi, trợ giúp mọi người từ trên xe ngựa dỡ hàng. Nhìn thấy Hòa Yến cùng Tiêu Giác mấy người đều bình yên vô sự, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tế Dương kia đầu chiến sự bọn họ thu được thời điểm, đã qua thật lâu. Cũng biết là 2 vạn Tế Dương thành quân đối 15 vạn ô thác người, ngẫm lại liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Chỉ lo lắng ở chiến đấu kịch liệt chung mấy người hay không có bị thương, hiện giờ xem ra, mấy người đều tung tăng nhảy nhót, cho là vô ngu. Đô đốc lên đường mệt mỏi, về trước phòng nghỉ ngơi một trận. Thầm hắn nói, nhà ở đều đã quét tức quá. Tiêu Giác gật đầu, chính nói chuyện công phu, lại một chiếc xe ngựa đổi tới, ở bọn họ sau lưng dừng lại, xe ngựa mảnh bị nhấc lên, Ứng Hương đỡ Sở Chiêu xuống xe tới. Thầm hắn sửng sốt, này, Sở tứ công tử tạm lưu Lương Châu Vệ. Tiêu Giác thanh âm bình đạm, cho hắn tìm gian phòng. Lại nghiêng người nhìn thoáng qua Sở Chiêu, ngữ khí trào phúng, vệ sở điều kiện gian khổ, Sở tứ công tử bao dung. Sở Chiêu chắp tay nói lời cảm tạ, không dám, Tử Lan vô cùng cảm kích. Tiêu Giác mặc kệ hắn, xoay người chính mình đi trước. Hoa Yến cũng chạy nhanh đuổi kịp. Trình Lý Tố hiện giờ đã không ở Lương Châu Vệ, theo lý thuyết, ban đầu Trình Lý Tố trụ nhà ở, cũng nên vật quy nguyên chủ. Bất quá Tiêu Giác tựa hồ đã đem việc này quên, thả ở nơi này, nàng tắm gội rửa mặt trải đầu đích sắc cũng so với phía trước cùng mọi người cùng nhau trụ giường chung phương tiện rất nhiều. Nếu Tiêu Giác không nhắc tới, Hoa Yến cũng liền làm bộ không biết, đem hành lý tay nải lại để hồi chỉnh cá chép tố nhà ở, Tiêu Giác cách vách. Thẩm Hãn lại theo trước theo sau tiến vào, trong tay phủng quân sách, chỉ nói, đây là mấy ngày nay ngày huấn nội dung, thuộc hạ đều sửa sang lại hảo, đô đốc nghỉ ngơi tốt lại chậm rãi xem qua. Đô đốc sau khi trở về, Nam phủ binh vẫn là giao cho đô đốc thao luyện, này mấy tháng, Lương Châu Vệ binh trận cũng mới gặp hiệu quả. Tiêu Giác tiếp nhận trong tay hắn quân sách, tùy ý phiên vài cái. Thẩm Hãn nghiêng đầu nhìn về phía trong phòng trung phía sau cửa cách vách, thấy Hòa Yến đang ngồi ở trên giường, trước mặt quán tay nải ra, tựa ở sửa sang lại từ Tế Dương mang về tới đồ vật. Thô thô vừa thấy, đồ vật thật đúng là không ít, An Xuyên còn có tiểu ngoạn ý nhi, phô toàn bộ sổ thượng. Lại xem Tiêu Giác, hoàn toàn không có muốn ngăn trở ý tứ. Thẩm Hãn liền lâm vào trầm tư, phải biết rằng Tiêu Nhị công tử nhất chú trọng ái khiết, này đây liền hắn đi rồi, trong phòng đều phải ngày ngày quét tước. Trong quân này đó hán tử liền đều thôi, bọn họ cùng Tiêu Giác tiếp xúc giáo đầu, cũng không dám ở Tiêu Giác trước mặt tùy ý lô mãng. ít nhất ngồi có ngồi tương chạm có chạm tướng, nơi nào giống Hòa Yến như vậy tùy ý. Mà Tiêu Giác thế nhưng cũng không có ngăn cản. Hay là bọn họ hai người quan hệ, ở đi một chuyến Tế Dương về sau, lại có điều tiến bộ. Hắn đang muốn hăng say, không chú ý tới Tiêu Giác kêu tên của hắn, Tiêu Giác thấy hắn không động tĩnh, dương mắt vừa thấy, theo hắn ánh mắt nhìn lại, thấy Thẩm Hãn nhìn chằm chằm ngồi ở sụp thượng sửa sang lại tay nải Hòa Yến vẻ mặt trầm tư, toại nhíu mày lại kêu hắn, Thẩm Hãn. Thẩm Hãn một cái giật mình, phục hồi tinh thần lại, nói, đồ đâu? Ta muốn viết phong tấu chương, ngươi tìm vài người nhìn chằm chằm Sở Tử Lan. Hắn nói, có bất luận cái gì dị động, lập tức báo cho ta. Thẩm Hãn gật đầu rời đi. Hoa Yến chờ Thẩm Hãn đi rồi, ở trên giường nằm xuống lăn một cái nhi, Tiêu Giác không vui như mày, ngươi là cậu sao? Đuổi lâu như vậy lộ, mỗi ngày đều ở trên xe ngựa lật đi lật lại, cuối cùng là có thể ngủ ngon. Hoa Yến đem trong bao quần áo quả khô bắt một phen đặt ở lòng bàn tay, đô đốc, đây là thôi đại nhân di nương tặng cho ta, phân cho ngươi một phen muốn hay không? Tiêu Giác, không cần. Đều là một mảnh tâm ý, ngươi cũng không cần như thế vô tình. Hoa Yến tìm trương sạch sẽ khăn đem quả khô bao lên, ta quay đầu lại thả ngươi trên bàn. Tiêu Giác đầu cũng không quay lại, phiên Thẩm Hãn mới vừa đưa tới cuốn sách. Hoa Yến liền thầm nghĩ, đương tướng lãnh cũng có đương tướng lãnh khó xử, đương tiểu binh cũng có đương tiểu binh chỗ tốt, thí dụ như hiện tại, nàng có thể ở trên giường lăn lộn, Tiêu Giác liền còn phải xử lý động lại một đống công sự. Hoa Yến nhìn Tiêu Giác bóng dáng, đồng nhiên nghĩ tới một sự kiện, liền hỏi Tiêu Giác nói, đô đốc, có chuyện ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Tiêu Giác, nói. Hoa Yến do dự một chút, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta ở Tế Dương thành khi, Ô Thác người công thành kia một ngày. Ta cùng ngươi cùng phóng hỏa, vốn nên vẫn luôn bơi đến bên bờ, nhưng là ta sạt thủy. Ngươi, là ngươi đem ta kéo đi lên sao? Nàng kỳ thật còn có câu nói không có nói ra, mơ mơ màng màng trùng, tựa hồ có ai cho chính mình độ khí, nàng khó có thể ở dưới nước mở mắt ra, rồi lại hoảng hốt cảm thấy, người nọ là Tiêu Giác. Chỉ là lời này nói ra quá không thể tưởng tượng, gần nhất là, Tiêu Giác là sẽ như vậy cho người ta độ khí người sao? Tất nhiên không phải. Thứ hai là, nàng cư nhiên làm như thế mộng, nói ra đi người khác đều sẽ chê cười nàng sống chết trước mắt còn tưởng này đó không thể hiểu được đồ vật. Tiêu Giác ánh mắt khẽ nhúc nhích, dừng một chút, nói, đúng vậy. Tuy rằng có chút khó có thể mở miệng, nhưng Hòa Yến vẫn là dũng cảm hỏi ra tới, đô đốc, ngươi trừ bỏ đem ta kéo lên bờ, nhưng còn có làm chuyện gì? Tiêu Giác, không có. Hòa Yến ngẩn ra, không có sao. Hắn nghiêng đầu xem ra, chậm rãi gợi lên khóe môi, cười như không cười mở miệng, vậy ngươi hy vọng, ta đối với ngươi làm cái gì? Lời này Hòa Yến vô pháp tiếp. Nàng đánh cái ha ha, chỉ nói, không có, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Trong lòng ngay sau đó nói, quả nhiên là chính mình làm cái mộng xuân, may mà không có nói thẳng ra tới, nếu không cũng quá mức mất mặt. Tiêu Giác một lần nữa đi xem trước mặt cuốn sách, chỉ là ánh mắt hơi khởi gọn sóng, dư quang liếc liếc mắt một cái ngồi ở trên giường tiếp tục sửa sang lại tay nải cô nương, một lát sau, không được tự nhiên thu hồi ánh mắt. Rốt cuộc không có nói cái gì nữa. Đem trong phòng tay nải hành lý đều sửa sang lại hảo sau, nhìn hạ sắc trời, đánh giá diễn võ trưởng hôm nay ngày huấn sắp kết thúc, Hòa Yến liền ra cửa hướng diễn võ trưởng đi đến. Từ ngày mai khởi, nàng cũng muốn khôi phục ngày huấn, bất quá hôm nay lúc này, có thể cùng hồi lâu không thấy các huynh đệ nói chuyện phiếm vài câu. Vừa mới đến diễn võ trường cửa, ngày huấn liền tan. Đại thật xa nghe thấy tiểu mạch thanh âm, là A Hòa ca đã trở lại. Phần phật một chút, tức khắc tất cả mọi người xung tới. Nhận thức không quen biết, tóm lại Hòa Yến hiện giờ đã ở Lương Châu vệ nổi danh. Tiểu mạch bị người tễ tới rồi một bên, Hòa Yến đem hắn kéo đến bên người chẳng hảo. Tiểu mạch nói, A Hòa ca, ngươi chừng nào thì trở về, cũng không nói một tiếng. Ta nghe giáo đầu nhóm nói, ngươi cùng đô đốc ở Tế Dương lại đánh thắng trận, A Hòa ca, ngươi thật là lợi hại a. Chuyện này cư nhiên đã chuyển đến nhanh như vậy. Hòa Yến còn ở nghi hoặc, lại có người nói, nghe nói Tế Dương thành quân chỉ có 2 vạn người, những cái đó Ô Thác binh có 15 vạn. Hoa huynh, ngươi theo chúng ta nói, các ngươi đến tột cùng là như thế nào thắng? Đúng vậy, mau cùng các huynh đệ nói. Hoa Yến liền cảm thấy, nàng mỗi một lần làm một sự kiện trở lại Lương Châu vệ, liền nghiễm nhiên thành một cái thuyết thư, cùng mọi người kể chuyện xưa nghe. Bất quá lúc này bị vây quanh ở trung ương, tiến thôi không được, cũng chỉ đến gần đây ngồi ở diễn võ trường lan can thượng, duỗi tay nói, đại gia yên lặng một chút, yên lặng một chút, việc này nói ra thì rất dài, trước dùng ta uống miếng nước. Lập tức liền có người đệ thượng ra hồ thủy, ta có. Uống ta. Ngươi muốn hay không lại ăn chút gì? Làm bánh hoặc là. Hảo hảo, ta đây liền nói, kỳ thật một trận cũng không có rất khó đánh, toàn giữa đô đốc chỉ huy thích đáng, Tế Dương là thủy thành. Lương Bình xa xa mà nhìn bị mọi người vây quanh ở bên trong Hòa Yến, hết chỗ nói rồi một lát, nói, tiểu tử này hiện giờ ở Lương Châu vệ nổi bật đều như vậy vượng. Đều mau nhất hô bá ứng là chuyện như thế nào? Mã Đại Mai thần bí cười nói, đây là chuyện tốt. Hảo tại nơi nào? Hoa Yến chính là cùng đô đốc cùng đi Tế Dương Mã Đại Mai loát một loát dầu, trở về thời điểm, ngồi chung một chiếc xe ngựa, có thể thấy được ở chung còn tính sung sướng. Đã cùng đô đốc cùng đi Tế Dương, cũng chính là kề vai chiến đấu quá, ngươi cảm thấy, lần này hướng Kim Thượng trước mặt thượng tấu thời điểm, có thể hay không để hắn một bút. Ít nhất tiểu công lao là có hắn một phần. Thiếu niên này bản thân thân thủ kỳ giai, tính tình bằng phẳng sang sảng, chỉ cần đi theo đô đốc, hướng lên trên đi là tất nhiên sự. Ta tưởng, hắn tiền đồ tất nhiên sẽ không chỉ câu nệ với chúng ta Lương Châu vệ này một khối. Lão đệ, Lương Châu vệ cùng hắn đánh hảo quan hệ, không phải một kiện chuyện xấu. Mã Đại Mai cười ha hả vô vô vai hắn, ngươi đến xem lâu dài một chút. Hắn cũng chỉ có mười mấy tuổi mà thôi. Lương Bình lẩm bẩm nói như thế nào đến như vậy lợi hại. Mã Đại Mai cười mà không nói. Một khắc đầu, chính nghe Hòa Yến thuyết thư mọi người phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm. Thế nhưng là hỏa công. Nay cũng quá nguy hiểm, nếu không có kia trận gió làm sao bây giờ? Chẳng phải là cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Hòa Yến liền cười, không có phong, vậy muốn chiến đấu rốt cuộc. Chính là chiến tranh vốn chính là phức tạp, không có tuyệt đối lấy cường thắng được, chỉ cần thiên thời lợi mà thích đáng, lấy ít thắng nhiều cũng không phải việc khó. Cho nên mỗi một hồi chiến dịch, không thể ôm tất bại hoặc tất thắng tâm, chiến trường phía trên, thay đổi trong nháy mắt, không đến cuối cùng một khắc, thắng bại không biết. Mọi người cái hiểu cái không gật đầu. Náo nhiệt nghe xong, đám người dần dần mà tan đi. Dư lại mấy cái, tự nhiên chính là Hồng Sơn bọn họ. Vương Ba ôm ngực nhìn Hòa Yến, thập phần không quen nhìn nàng bộ dáng, vừa trở về liền làm nổi bật, Khổng Tước cũng chưa người khoe khoang. Ta đây cũng đến có làm nổi bật năng lực mới được. Hòa Yến từ lan can thượng nhảy xuống, đã lâu không thấy nha các bằng hữu. Ước chừng là ở phía trước phong doanh ngây người một đoạn thời gian, ngày vẫn so bình thường doanh vất vả nhiều. Cục đá, Giang Giao cùng Vương Bá Hoàng Hùng thoạt nhìn đều so từ trước muốn hắc gầy một chút. Nhưng tinh thần đầu lại so với từ trước càng tốt. Giang Giao hỏi, không nghĩ tới các ngươi ở Tế Dương, thế nhưng đánh như vậy một hồi thắng trận. A Hòa, thực sự có ngươi. Lại không phải ta đánh. Hoa Yến khiêm tốn chối tử, vẫn là đô đốc chỉ huy đến hảo. Thế nào, lần này nhưng là công, có thể hay không đi lên trên một thăng. Hoàng Hùng vẫn luôn suy xét thực thiết thực. Thăng không thăng ta không biết, bất quá đô đốc đáp ứng rồi ta, quay đầu lại làm ta tiến nam phủ binh. Hoa Yến nói, quan điểm này, ta đã thực thỏa mãn. Quả thực. Hồng Sơn kích động thanh âm đều thay đổi điều, A Hòa, ngươi đây chính là được như ước nguyện. Mấy người sôi nổi chúc mừng, chỉ có cục đá biểu tình bình tĩnh, chỉ hỏi Hòa Yến, Hòa Huynh, ô thác người vì cái gì sẽ đột nhiên tiến công Tế Dương, phía trước cũng đã tới Lương Châu. Hòa Yến tươi cười dần dần đạm đi, biểu tình cũng trở nên ngưng trọng lên, sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, đại ngụy, khả năng muốn đánh giặc. Ô thác người nếu khai một cái đầu, liền sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhiều năm như vậy ngủ đông, cũng bất quá là vì hiện giờ giờ khắc này. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Chiến tranh, đối đại ngụy ba tánh tới nói, đối mỗi người tới nói, đều không phải một kiện đáng giá cao hứng sự. Trong phòng ngọn đèn dầu UV, trước bàn thanh niên còn tại xem trong tay trường cuốn. Trông chất như núi quân sách tất cả đều chồng ở bên nhau, Lương Châu vệ sự vụ nhiều nơi nơi lý không xong. Có người ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa. Tiêu Giác cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói, tiến. Tiến vào chính là Thẩm Mộ Tuyết. Nàng trong tay dẫn theo một rổ thức ăn, thật cẩn thận đi vào tới, đem thực rổ đặt ở một bên trên bàn nhỏ, nhẹ giọng nói, đô đốc, ngươi đã nhìn hồi lâu, ăn một chút gì đi. Tiêu Giác lên tiếng, lại cũng không có đứng dậy ý tứ. Thẩm Mộ Tuyết liền khẽ thở dài một cái. Tiêu Giác trở về thời điểm, nàng còn ở y quán thức đêm, xuân hạ luân phiên mùa, Lương Châu vệ những binh sĩ dễ dàng nhất phong hàn phong nhiệt. Ngao dược ngao đến một nửa, nghe người ta nói Tiêu Giác đã trở lại, nàng rất muốn đi nhìn xem, bất quá đỉnh đầu sự không có làm xong, cũng chỉ đến từ bỏ. Thêm chi lúc này đây là từ Tế Dương trở lại Lương Châu, hành trình đường xá càng xa xôi, nghĩ Tiêu Giác cũng yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Chỉ là không nghĩ tới, đã trễ thế này, hắn còn đang xem công văn. Bất quá Tiêu Giác chính là như vậy tính tình, nàng chân chính nhận thức hắn thời điểm, cũng liền như thế, trước nay chưa biến quá. Trên mặt đất có Tế Dương đưa thổ sản, ngươi lấy một ít trở về. Tiêu Giác một bên xem công văn, một bên nói, trong phòng đôi không được. Thẩm Mộ Tuyết gật gật đầu, đem thực rổ phóng hảo, đi sửa sang lại đặt ở trên mặt đất tay mải. Tay mải cùng dương gỗ quả thực đôi rất nhiều, mở ra tới xem, là Tế Dương thừa thái một ít vải.